Mẫu thân gặp ta lưu luyến không rời, một tay vuốt ve mái tóc của ta, tay kia thì tắc đem ta kéo vào nàng trong ngực. Ta biết vậy nên một cỗ thục nữ chỉ có mùi thơm cơ thể tiến vào hơi thở, đầu cũng rúc vào một đôi núi non chỗ, chẳng biết tại sao đầu óc lại hiện ra ngày đó mẫu thân thân thể trần truồng, chân trắng mở rộng móc huyệt tự tiết khi yêu kiều mị thần thái. Kê Nhi không khỏi cứng rắn nóng lên, thế nhưng trực tiếp chìa vào mẫu thân bụng chỗ, mẫu thân giống như cảm giác được dưới thân khác thường. Mặt đẹp đỏ lên buông ra cánh tay ngọc, ta nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác, không cho mẫu thân nhìn đến ta đỏ bừng khuôn mặt. Sư ca, việc này đường xá xa xôi, mong rằng trân trọng. Một mực không nói gì Tần Đãng tiến lên trước đối với ta ôm quyền, ta nhìn hắn kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ cũng mang theo một tia không tha, không khỏi tự than thở đạo mình là không phải là đối với cái này tuổi nhỏ chính mình mấy tuổi tiểu vương gia có chút quá mức ghen tị, ta cũng đưa tay ra cánh tay hướng về hắn quả đấm nhỏ đúng rồi cái quyền đạo. Yên tâm, người sư ca ta thể cốt cứng rắn vô cùng, ta chuyến đi này hành sơn tự vi quan, trong nhà sự tình còn muốn dựa vào ngươi. Kia Tần Đãng khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái người vật vô hại tươi cười nói. Đó là tự nhiên, sư nương đãi ta như mẹ ruột, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Mẫu thân nghe xong không khỏi mặt đẹp thượng toát ra một chút ửng hồng, nàng lại trở về phòng bao vây một chút hàng ngày cần đồ dùng hàng ngày đánh cái bọc vải đưa cho ta, ta còn nghi hoặc như thế nào như vậy cấp bách. Mẫu thân thở dài nói cho ta nói hiện tại biên quan căng thẳng, yêu tộc đại quân liên phá sổ thành, đã binh lâm tiêu quan. 17 năm trước nàng từng tại Lũng Hữu đánh lùi yêu tộc lục ma tướng một trong Tàn Sát Sùng, khiến cho Tàn Sát Phi nhảy một lần bỏ qua tiến quân quan trung ý tưởng. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, đế quốc có thể chinh thiện chiến tướng lãnh đa số bị Ngô Thiên hãm hại, không phải là điều hướng đến biên tùy đóng ở, chính là nhất tức lại trẻ thành tay không binh quyền nhàn rỗi quan, yêu tộc liên chiến liên tiệp, hiện nay kinh sư binh vi tương quả, nếu như tiên tộc không ra tay nữa, chỉ sợ Lạc Kinh thất thủ chính là thời gian thượng vấn đề. Ta vừa nghe đến nọ vậy đáng chết gian tướng Ngô Thiên họa loạn triều cương liền giận không chỗ phát tiết, theo Tạ lão phu tử trong miệng, ta từ nhỏ đến lớn nhưng là không ít nghe nói này gian tướng giết hại trung lương chuyện ác, nhất là nghe được nhị 15 năm trước thân là đại tướng quân Sở Tử Dương bị lúc ấy như mặt trời giữa chưa tặc tướng dụng kế hãm hại xung quân biên cương, đến nay sống chết không rõ, ta liền tức giận đến hàm răng ngứa, ngày sau như có một ngày, ta nhất định đương chính tay đâm đây nên chết quốc tặc. Vì kia một chút trung liệt báo thù rửa hận. Lúc chia tay, ta lần thứ nhất cảm thấy chính mình đối với mẫu thân cảm tình là như thế mãnh liệt, ngày xưa tại nàng bên người, ta cuối cùng là cho rằng mẫu thân là ta một người, nàng yêu là toàn bộ đều cho ta đấy, nhưng là bây giờ một người đi xa, càng phải cùng mẫu thân phân biệt 3 tháng có thừa, lại biết vậy nên trong lòng không rơi nhanh, mẫu thân đem bọc vải nhảy qua tại của ta bả vai, nàng thấp thân, bình sinh lần thứ nhất tại ta trán nhẹ nhàng một nụ hôn, ta hồng mắt thấy mẫu thân kia mặt phiếm hồng quang mặt đẹp. Lúc này lãnh diễm tiên tử, Thiên Tông đạo thủ giống như đem sở hữu ôn nhu đều cho ta, cho con trai của nàng, mẫu thân ánh mắt có chút trốn tránh, giống như không dám nhìn về phía ta ánh mắt nóng bỏng, ta vài lần há mồm, có thể vẫn là đem đến bờ môi nói nuốt trở vào, mẫu thân bên cạnh Tần Đãng đã ở đối với ta vẫy tay từ biệt, ta theo kia gập ghềnh đường núi một đường đi xuống dưới, quay đầu lại nhìn về phía hai người kia càng trở lên mơ hồ thân ảnh, ta nhìn thấy Tần Đãng tại sau khi ta rời đi lập tức liền chui vào mẫu thân phía sau. Tiếp theo tại ta hai mắt đẫm lệ mông lung gặp ta trông thấy mẫu thân kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt tốt nhất giống hiện đầy đỏ ửng xuân hà, đầy đặn cao gầy thân hình về phía trước phương thấp phục, hai bên nở nang môi mân tại cùng một chỗ, mũi ngọc hơi hơi rung động, một đôi thanh lãnh con ngươi lúc này nhất định là bởi vì cùng ta phân biệt không tha mà càng trở lên hơi nước lượn lờ, nghĩ đến đã bị nước mắt nhuộm ướt. Nương, 3 năm sau Lạc Kinh gặp. Ân, tốt, nha, Phong Nhi, một đường, Nga tốt thô, thuận buồm xuôi gió, Nga. Này hòa âm dãy núi tiếng gió thổi tan mẫu thân bên miệng lập tức muốn truyền đến tai ta một bên âm thanh, đường núi ở giữa mây mù cũng để cho đằng sau ta cảnh tượng trở nên không phải là như vậy rõ ràng. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Hành Sơn Tử Vi Quan. Khi ta lần thứ nhất đạp lên chỗ này vang vọng Đại Tần đạo gia danh xem thời điểm đã là 1 tháng có thừa sau rồi, này Tử Vi Quan thân ở Hành Sơn nội địa, khó có thể tìm kiếm, lên núi hai mắt nhìn lại như cũ là vòng vần quanh vòng bàn sơn đường. Chẳng qua so sánh với Hoa Sơn nhiều một tia bằng phẳng, ta tại trong núi loạn lung lay đã lâu, mới nhìn đến không xa xuất hiện một mảnh bị trắng nhạt sắc quanh quần hoa mai lâm, đi vào lâm bên trong, biết vậy nên làn gió thơm phơ phất, hơi thở ở giữa lộ vẻ hoa mai nồng đậm hương thơm. Hoa mai vốn hẳn nên 2-3 nguyệt mới nở rộ, nhưng duy chỉ có này Hành Sơn hoa mai lại 1 năm 4 mùa đều nở đầy núi rừng, đỉnh núi thượng sương mù lượn lờ, cũng thấy không rõ là đám mây vẫn là đám sương, mơ hồ, hoảng hốt chúng ta cuối cùng nhìn thấy đạo quan một cước. nguyên lai Hoa Mai Sơ Ảnh ở giữa ta đã chẳng biết lúc nào bước chân vào Tử Vi Quan Tông Môn. Leo lên thềm đá, ta liền cảm thấy gió lạnh bàn tiệc, ven đường tử đằng lay động, tông môn ngay chính giữa đứng sừng sững một viên cành lá rậm rạp che trời mai cây, cửa chính hai bên tác dựng đứng hai cây chu hồng sắc trụ lớn, bốn phía sâu thẳm xa xăm trống trải, không thấy một người, nhất phái u tính. Cùng dưới chân núi đám người thắp hương thăm viếng cảnh tượng nhiệt náo tựa như hai nơi, bình địa đổ thêm một phần túc sát khí. Người tới người nào? Đang lúc ta ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa chính trung treo cao kim biển thời điểm, một cái nam nhân âm thanh theo ta bên cạnh truyền đến, ta quay đầu vừa nhìn, trước mặt là một người mặc màu xanh đạo bào nam tử trẻ tuổi, nam nhân sinh trưởng một tấm bình thường vô thường gương mặt, nhìn tuổi tác hẳn là so với ta lớn tuổi mấy tuổi, hắn giữa hai hàng lông mày mang theo một chút không hiểu sầu bi chi sắc, đôi mắt có chút lõm xuống. Hốc mắt hạ kia rõ ràng mắt quầng thâm càng làm cho này người trẻ tuổi nhân nhìn tỏa ra suy nhược thể hư cảm giác. Tại hạ Mạnh Phong, phụng trấn Nhạc Cung Thiên Tông chi mệnh đến đây bái kiến Tuyết Ngừng nương nương. Ta khom mình hành lễ, tỏ rõ ý đồ đến, trẻ tuổi nhân có chút nghi hoặc nhìn ta, gặp ta lấy ra thư mới gật gật đầu, dẫn ta đi vào Tử Vi Quan. Này Tử Vi Quan tu kiến quy mô cùng trấn Nhạc Cung nhỏ hơn không ít, bất quá nhưng không mất tiên khí, nhất là thời khắc phiêu tại chóp mũi hoa mai hương thơm, hương xa bốn phía. Để ta đường xa mà đến mỏi mệt đều tiêu trừ ba phần, ta tùy theo hắn đi đến xem nội một chỗ chính phòng, nhân không đợi tiếp cận, bên tai lại đột nhiên truyền đến từng trận như có như không nữ nhân tiếng rên rỉ. Ta mới đầu tưởng rằng đi quá đường xa còn không có khôi phục lại, xuất hiện nghe nhầm, có thể nữ nhân kia tại giường thứ ở giữa mới có thể phát ra nũng nịu rên rỉ ta lại nghe rõ ràng, đúng là theo cửa kia nội truyền ra, trước người nam tử đột nhiên dừng chân lại bước, ta nhìn bờ vai của hắn đều tại hơi hơi đánh run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa muốn há mồm dò hỏi, chợt nghe đến hắn âm thanh trung mang theo một chút không tự nhiên, cổ họng khàn khàn nói. Khách quý chậm đã, mong rằng ta đi thông báo một lát. Ta thấy chân hắn bước đều có một chút giả thoáng, bất quá vẫn là căm giận đi đến trước của phòng, tiếp lấy lại đang trước mắt ta thẳng tắp mặt hướng đại môn hai đầu gối khẽ cong quỳ xuống, hướng về cửa kia lễ phép cung kính nói. Tiểu nhân quấy rầy sư tôn, là trấn Nhạc Cung người có việc gặp lại. Môn nội đầu tiên là tĩnh chỉ chốc lát. Nhưng ta rõ ràng nghe được một trận giường hoạt động két. Âm thanh, tận lực bồi tiếp một cái kiều mị lười biếng giọng nữ theo trong khe cửa truyền ra. Ân, hoại tử, thật sự là làm cho người ta xuất môn nhìn nhìn nha. Nga đừng loạn đỉnh. Lại đang vài tiếng thục phụ ngượng ngùng rên gì qua đi, cửa phòng đóng chặt mới bị chậm rãi đẩy ra, một cái dáng người sung túc, sinh trưởng một tấm phổ thiên hạ tuyệt mỹ khuôn mặt trung niên thục nữ ánh vào của ta mi mắt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thế nhưng theo bản năng tưởng rằng mẫu thân. Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện nàng này tướng mạo cùng mẫu thân có tam phần tương tự, bất quá so với mẫu thân cao lãnh thanh lệ, trước mắt thục phụ tiên tử càng giống như sơ phát phù dung bình thường quyên tú kiểu diễm. Nữ nhân sắc mặt đỏ hồng, còn hiện lên khờ chát xuân quang, mắt phượng bên cạnh kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến cho người này tông đạo thủ tăng thêm một tia thục nữ chỉ có phong vận, một đầu như thác nước vẫy tóc dài đen nhánh lười biếng nghiêng phi ở sau ót, nàng giữa lông mày tô điểm một cái hoa mai trang hoa điền. Một đôi hoa đào trong mắt tràn đầy xuân ý rồi rào, kia dụ dỗ tử bình thường mê người ánh mắt chính là nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng đủ để cho ta loại này đồng trinh thân thiếu niên lang xấu hổ nhanh chóng rời đi tầm mắt. Không dám nhìn thẳng, lúc này nàng chính bán dựa ở khung cửa bên cạnh, trên người mặc một bộ màu lam nhạt tơ mỏng áo lụa, lộ ra mảng lớn tuyết ngấy làn da, đao gọt vậy hai vai lộ ra bên ngoài, dưới nách trơn bóng vô cùng, trên bả vai còn lưu lại vài giọt như là vừa vận động qua đi đổ mồ hôi. Kia áo lụa một đầu tay áo mang chính treo tại nàng bả vai một bên, xuống phía dưới nhìn có thể rõ ràng nhìn tới nửa viên cao ngất ngọc nhũ cùng phía dưới như ẩn như hiện rốn ngọc hòa bình thản bụng, bất quá tại phần eo lại hơi hơi cổ ra một tầng thịt mềm. Càng khiến cho khối này tràn đầy thành thục mỹ đầy đặn thân thể càng thêm mê người. Thục nữ tiên tử phía dưới không được tấp vật, chỉ bị kia áo lụa vạt áo chặn mấu chốt nhất vị trí, tại thần bí kia vùng tam giác phía trên mấy cây nghịch ngợm tiên thảo bị gió nhi thổi một cái, làm người ta miên man bất định. Eo thon phía dưới xương hông chỗ đột nhiên hướng hai bên duỗi thân, cùng kia thon gọn vòng eo hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, có thể cho ta tưởng tượng ra được phía sau nàng bờ mông là cỡ nào to mọng, mà kia như ngọc trụ vậy tròn trịa thon dài tuyệt thế chân đẹp tại chiều dài thượng hoàn toàn không thua gì với mẫu thân. Thậm chí so mẫu thân còn nhiều hơn một phần tùy mị cùng nhục cảm, hơn nữa tối khiến ta giật mình chính là, này song tuyệt thế trên chân đẹp cư nhiên còn bao lấy hai đầu ta không biết màu trắng tất, cái này cũng không là trung thổ nhân sĩ bình thường xuyên vớ. Mà là mỏng như cánh ve hiện lên hơi mở trạng, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, ta thậm chí có thể thấy rõ bên trong kia trắng bóng đùi thịt, tất miệt nơi cửa chính đội lên thuộc phụ tiên tử đùi nhất là tròn trịa đùi hơn nửa khô, gắt gao bóp chặt tầng kia nhất là béo mập mỡ. Lạc ra một cái hạ lưu nếp thịt, cũng lơ đãng đem này mỹ thục phụ bên cạnh ngạo nghễ vểnh lên cặp mông quả nhiên rất cao càng đỉnh, liền mông tròn nửa bên hình dáng đều bị chen ép đi ra, như ẩn như hiện hương ngấy mập mông cạnh dưới vừa vặn bại lộ tại trước mắt ta. Hơn nữa này tấm lót trắng mặc ở trước mắt thục phụ cao giáo chân ngọc thượng càng khiến cho này song có được hoàng kim tỷ lệ thiên tử chân dài phá lệ buộc chặt, tràn đầy lập thể mỹ, tấm lót trắng bao trùm ở tiên tử hai cái nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc. Linh động mũi chân băng bó ở miệt miệng, tại tấm lót trắng tận dưới đáy bưng in ra 10 nền móng chỉ hình dáng, nhìn lòng ta trực dương dương, loại cảm giác này còn muốn ngược dòng đến một tháng trước ta nhìn trộm mẫu thân tại giao chỉ tắm rửa thời điểm. Hậu sinh lang, là sư tỷ phái ngươi đến sao? Bùi Chiêu Tễ kiều mị cười, nàng đem phía sau cửa phòng tùy tay vùng, nhìn đều không có nhìn một mực quỳ gối tại trước mặt nàng nam nhân liếc nhìn một cái, mà là đi thẳng tới bên người của ta. Ta hơi thở ở giữa lập tức truyền đến một cỗ cực kỳ đặc hơn thục phụ mùi thơm cơ thể cùng một cỗ ta nói không ra. Mùi vị, cỗ kia hương ấy đến đủ để cho ta dưới hông run run tuyệt diệu hương vị khiến cho ta không khỏi lui về sau hai bước, kia tuyết ngừng nương nương gặp ta tốt một bộ chưa thấy qua nữ nhân ngượng ngùng bộ dạng, ngược lại phủ xì cười yếu ớt, nàng trên người chỉ mặc một bộ lụa mỏng, cho nên của ta thị giác cơ hồ có thể hoàn toàn thấy rõ vị này nhân tông đạo thủ tuyệt diệu dáng người, nàng hình thể so với mẫu thân đến giống như cũng có lực đánh vào. Là thục phụ tiêu chuẩn hồ lô hình dáng người, nhất là kia hai khỏa tròn trịa bạo nhũ. Cơ hồ chỉ cần đến một trận gió liền có thể thổi mở này vướng bận phá áo lụa, để ta thấy tiên tử màu mỡ vú cùng kia cỏ thơm tùm chốn đào nguyên, ta cực lực ngăn chặn chính mình hạ lưu dục vọng, liền vội vàng lại lần nữa khom người nói, có thể đối mặt với cái này nổi tiếng thiên hạ người tông đạo thủ, ta lại liên tiếp đụng nói lắp ba. Vâng, tại hạ là thiên tông Hàn Ngưng Yên, trường tử, đặc đến vì tuyết ngừng nương nương truyền lại thư. Bùi Chiêu Tễ nghe xong ngược lại có một chút kinh ngạc, nàng nga mi đảo qua, nâng lên kia ngẫu màu trắng tuyết cánh tay, thon thon ngón ngọc tiếp nhận trên tay ta thư, nàng này vừa nhấc cánh tay khiến cho bả vai bản tự tùy lúc muốn rơi xuống đài an toàn hơi hơi nhất trượt, thuận theo kia trơn bóng không rảnh thơm ngon bờ vai trượt xuống đến chỗ khuỷu tay, lộ ra dưới nách hiện lên ao trạng phấn nộn thịt mềm, tiên tử nách phía dưới thịt mềm đều tỏa ra nhàn nhạt ngon lành thơm ngon, ta liếm đầu lưỡi, thật nghĩ bổ nhào này thuộc phụ tiên tử dưới nách thật tốt liếm liếm nàng nóng hầm. Hợp nách, Bùi Chiêu Tễ ngược lại không để ý chút nào, ngược lại là ta tầm mắt xuống phía dưới đảo qua, mũi giống như bị người đánh một quyền bình thường nóng không được, chỉ cảm thấy từng trận dòng nước ấm theo mũi phía trên chảy ra, bởi vì trước mắt chính là người này tông đạo thủ áo lụa tiếp theo khỏa còn bốc hơi nóng tuyết trắng bạo nhũ, viên kia to mỏng vú lớn cứ như vậy tại ta phía trước hạ lưu trong ảo tưởng xuất hiện ở trước mắt của ta, quầng vú hiện lên đỏ thẩm sắc, nhưng so với mẫu thân kia mảng lớn màu hồng phấn quầng vú nhỏ hơn xảo rất nhiều. Đành phải giống như một cái nấm tọa giống nhau ngồi ngay ngắn ở tuyết phong đỉnh, mà kia nấm ngồi lên mặt là một viên màu nâu nhạt kiên đỉnh đầu vú, loại này nâu đầu vú tại ta nhìn đến lại càng xông ra thục nữ độc đáo ý vị, kia như trần cất rượu ngon vậy hương quen thuộc khí thức càng kích thích ta loại này xử nữ tính dục bừng bừng phấn chấn, thật nghĩ há mồm ngậm vào kia ngon miệng thục phụ đầu vú, dùng răng cắn này nâu vú lớn đầu, hút thượng một ngụm, thật tốt thưởng thức trong này kim sữa ngọc dịch. Hơn nữa để cho ta con cặc đại động chính là viên này to trắng vú sữa ngay chính giữa hồng phấn quầng vú bốn phía còn hiện đầy tất cả lớn nhỏ răng nanh gặm nhắm qua dấu răng, kia đầu vú càng rõ ràng hơn vừa bị mút hút quá, liền thật nhỏ nhũ lỗ đều thật to phồng mở. Người tiểu tử hư này, còn dám trộm xem ta sẽ nói cho ngươi biết nương. Bùi Chiêu Tễ gặp ta một bộ sắc mắt híp bộ dạng cũng không có tức giận, ngược lại si ngốc cười, một ngón tay gợi lên kia đai an toàn thả lại trên vai, không biết là không phải là nàng hết sức mà làm. Kia tròn vo mật đào vú lớn bị kia áo lụa vải dệt kẹp chặt dưới vú bưng, cũng là người này tông tiên tử vú sữa quá mức dài rộng, kia áo lụa thế nhưng nhất thời không thể khôi phục tại chỗ, cuối cùng thật là bị nàng kéo túm khởi một cái đầu vú nhắm ngay miệng ta ba độ cong, tại nàng nhẹ nhàng một tiếng dặn dò bên trong. Viên kia chất chứa tiên nhũ vú lớn mới chui hồi đáng giận áo lụa bên trong. Nàng kiều mị như hồ đối với ta ném đến một cái liếc mắt đưa tình, cặp kia hoa đào trong mắt tỏa ra vô cùng dục vọng cùng câu tâm thần người cám dỗ. Ta liên tục nuốt nước miếng, tim đập lợi hại. Thầm nghĩ này tuyết ngừng nương nương tương truyền nhưng là cùng mẫu thân cộng ra một môn tuyệt thế tiên tử, sao giống như một cái yêu tộc hồ ly tinh giống nhau như thế yêu mị, này nếu cùng nàng điên loan đảo phượng một lần, phỏng trừng xương cốt cũng phải bị ép khô. Ta đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không dám nhìn nàng phóng túng thần thái, sợ chính mình hạ thân đã cứng rắn thành một cây thiết côn trò hề bị nàng phát hiện. Nếu là sư tôn ý tứ, ta chắc chắn thân đạt, ngươi lại là sư tỷ con. Ngay tại này ở A, quá đoạn thời gian, chúng ta liền cùng một chỗ phó lạc. Bùi Chiêu Tễ nói xong lại liếc liếc nhìn một cái một mực quỳ trên đất nam tử, âm thanh chung lại lộ ra ba phần lãnh đạm. Đứng lên đi, Hàn Kỳ, đi giúp hắn tìm một gian phòng hào hạng. Nam tử kia lặng lẽ đứng lên, nhìn đều không dám nhìn về phía Bùi Chiêu Tễ liếc nhìn một cái, mang theo ta đằng trước dẫn đường. Ta liên tục gật đầu cảm ơn, Bùi Chiêu Tễ đối với ta cười một tiếng xoay người lại tiến vào kia gian phòng, nàng này quay người lại cũng không cần gấp, ta lúc này mới nhìn thấy phía sau nàng căn bản chút nào không có cản trở. Nhân tông tiên tử kia hai bên mập không thể lại mập, đại mông trắng tựa như một cái quý danh thất giống nhau uốn éo tùy theo chủ nhân cặp kia thục phụ chân hoạt động tạo nên từng trận hạ lưu mông sóng, kia hai bên mông lớn thượng còn ấn vài cái hồng hồng tay nhỏ ấn, ta con cặc cứng rắn phát đau. Đầu óc không tự chủ được liền đem Bùi Chiêu Tễ rõ ràng mông cùng mẹ mật đào mông muốn so sánh với, kết quả phát hiện hai nàng còn thật đều là một sư tôn môn hạ, hai cái hạ lưu tiên tử mông bự vô luận là hình dạng vẫn là co giãn đều tương xứng. Phỏng chừng kia vực nguyên quân Cố Lâu từ khả năng cũng có được bộ dạng này đồng dạng gợi cảm tao mị thục phụ thân thể yêu kiều, mới có thể khiến cho nhân hoàng cùng hắn tại thiên khải trong thành chân chân địt thất 7-7-49 ngày không dưới giường. Trước mắt ta kia hai bên tròn vo mông lớn uốn éo lúc, càng là có thể nhìn đến phía dưới một mảnh hỗn độn lông mờ u trung hai bên mập ục ục mép thịt, kia hương trượt lỗ thịt cùng núm vú của nàng giống nhau đều hiện lên màu nâu nhạt, đem thục phụ tối tao mị một mặt hoàn toàn hiện ra tại ta cùng nam từ kia trước mặt. Bất quá kia gương mặt thận hư dạng nam nhân nhưng chỉ là cắn răng nhìn trước mặt cảnh đẹp, hai mắt đỏ ngầu giống như mang theo vô tận lửa giận cùng thù hận. Một đường không nói chuyện, đến cho ta chuẩn bị tốt gian phòng, hắn liền phải rời khỏi, ta liền vội vàng gọi lại hắn hỏi. Sư huynh tôn tính đại danh, mong rằng bẩm báo. Hàn Kỳ. Nam tử kia chính là phun ra hai chữ phù liền một phen khép cửa phòng lại, ta hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này còn thật không cảm thấy được, ta nằm ở trên giường. Đầu óc lại tất cả đều là mẫu thân bóng hình xinh đẹp, không biết nàng bây giờ đang ở Hoa Sơn có thể vẫn mạnh khỏe, còn có cái kia Tần Đãng, 3 tháng sau hắn tu vi có khả năng hay không bắt kịp ta, nghĩ vậy, ta vẫn là quyết định, nếu Bùi tiên tử vừa mới nói muốn quá đoạn thời gian mới đi, vậy không bằng tại nơi này an thần tĩnh dưỡng một thời gian. Cũng coi như hoàn thiện một chút phía trước học được công pháp, ta lấy ra mẫu thân cho ta cái kia bản thanh tâm chú, phía trước một mực không có đi nghiên cứu, tiên tử vừa vặn có thời gian vừa ý vừa nhìn. Ta mở ra này kinh văn, bên trong đại đa số đều là giảng như thế nào tĩnh tâm ngưng thần, tiêu trừ tạp niệm tiến vào vong ngã cảnh giới một chút trụ cột nhất đạo gia công pháp. Ta xem ước chừng 2-3 canh giờ, chỉ cảm thấy bụng trung đói khát, vừa muốn ra ngoài, liền nhìn thấy Hàn Kỳ đã bưng một bàn đồ ăn vào phòng. Mạnh sư đệ, đây là hôm nay bữa tối. Này Hàn Kỳ nói xong lại muốn ly khai, giống như là cái mộc đầu nhân giống nhau không thú vị, ta dứt khoát một phen túm hồi hắn, làm hắn ngồi ở mép giường hỏi. Sư huynh a, chúng ta khi nào thì đi Lạc Kinh a? Hàn Kỳ gặp ta gương mặt trịnh trọng, hắn lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nương, toàn bằng sư tôn ý nguyện. Này tử vi quan chỉ có ngươi và Bùi tiên tử một người sao? Nghe ta hỏi này, Hàn Kỳ sắc mặt càng trở lên âm trầm, âm thanh trung lộ ra một tia tức giận. Đều không phải là chỉ có ta cùng sư tôn hai người, còn có Hoàn gia sư huynh đệ. Ta gương mặt không hiểu tiếp tục hỏi, Hoàn gia huynh đệ. Có thể làm nào ta không có nhìn thấy. Hàn Kỳ giống như đột nhiên không kiên nhẫn, hắn cọ đứng lên, đẩy ra môn vừa muốn đóng lại lại thâm sâu sâu thở dài xoay người nói. Ngươi sẽ thấy. Ta không rõ thấy lệ nhìn hắn cô đơn bóng lưng, tiềm thức luôn cảm thấy cái này kêu Hàn Kỳ nam tử cùng ta có một chút chỗ tương tự. Ăn xong cơm tối ta lại ôn tập một lần thanh tâm chú, này thuật chẳng phải là đạo gia tu chân bắt buộc thuật, ta thô sơ giản lược nhìn qua một lần cũng chưa phát hiện có gì thâm ảo chỗ. Nhưng mẫu thân nếu đem này thuật giao cho ta, tất nhiên có trong này đạo lý, ta đường xa tới đây, một lúc sau khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, liền qua loa ngủ, nửa đêm chỉ cảm thấy buồn tiểu dâng lên, lăn qua lộn lại vẫn là không nín được muốn đi đi tiểu, đẩy cửa phòng ra, một trận lạnh gió thổi ta thẳng đánh lãnh run rẩy. Này hành sơn ban đêm so hoa âm muốn mát mẻ nhanh, ta tìm cái yên lặng nơi, vừa lấy ra nhị đệ, chợt nghe đến phụ cận truyền đến một trận ân ân a a nữ nhân tiếng thở gấp, này âm thanh phá lệ quen tai. Ta chớp mắt buồn tiểu hoàn toàn không có, thuận theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm đi qua, phụ cận đây chỉ có một chỗ địa điểm còn lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, ta mượn sáng tỏ ánh trăng sờ soạng đi qua, phát hiện đúng là buổi trưa Hàn Kỳ lĩnh ta gặp được Bùi tiên tử cái kia gian phòng, mà lúc này nữ nhân kiều mị phóng đãng rên rỉ đúng là theo căn phòng này truyền ra. Kia không hề cố kỵ dâm thanh tại đêm khuya yên tĩnh tử vi quan phá lệ đột ngột, nhưng cũng lại là như vậy câu hồn đoạt phách. Hai người các ngươi kẻ xấu. Làm cho nô gia rất thoải mái. Hắc hắc, bảo bối của ta tế, đã sinh 2 cái oa, này miệng huyệt còn như thế chặt chẽ, kẹp chặt phi phu lại muốn bắn đâu. Hô, tao sư nương lỗ đít cũng càng trở lên gấp huynh trưởng dương vật của ngươi nhất cắm vào sư nương huyệt, sư nương này tao lỗ đít thật giống như bắt lửa giống nhau. Nga nha, thật sự là Nô gia đại dương vật tướng công địch nhân gia lại muốn phun. Ta đầu óc trống rỗng, này âm thanh không phải là Bùi tiên tử sao? Nam nhân âm thanh là ai? Hơn nữa còn là hai cái khác biệt nam nhân, ta gương mặt kinh ngạc thấu quá thân, cách cửa sổ giấy vừa vặn nhìn hai cái thấp bé thân thể chính cùng một chỗ ôm lấy một cái đầy đặn thân thể chạm ở trên giường, nhìn nữ nhân kia tiền đột hậu kiều thân thể không phải là Bùi tiên tử còn có thể là ai. Lòng ta nhảy liên tục không ngừng, cái loại này phía trước nhìn trộm mẫu thân tắm rửa thời điểm biến thái tâm lý lại chiếm thượng phong, ta run rẩy dùng ngón tay dính điểm nước miếng vạch trần cửa sổ giấy, ánh mắt hướng bên trong liếc một cái, chớp mắt một cỗ nhiệt huyết tập thượng toàn thân. Chỉ thấy này trong phòng chỉ có nhất cái giường lớn, không có vật khác, dưới ánh đèn lờ mờ, hai cái dáng người thấp bé, hình như người lùn nam nhân chính đem trần chuồng mông lay động một thân thịt luộc Bùi tiên tử gắt gao ôm tại ở giữa. Hai người bởi vì thân cao quá mức thấp bé, đầu chỉ có thể chống đỡ tại đây thuộc phụ tiên tử so sánh đạp giò cũng phải lớn hơn dưới bầu vú phương. Tiên tử kia cao thấp loạn chiến hai khỏa màu mỡ vú to nện ở này người lùn trơn bóng trên đầu phát ra ba ba trầm đục, mà tiên tử phía sau cái kia người lùn sinh trưởng cùng phía trước người lùn tương tự. Đáng khinh khuôn mặt, đều là đậu tương mắt, mũi tẹt lương, tựa như một cái cởi mao hầu tử, nhìn bộ dạng hẳn là một đôi huynh đệ, gia hỏa kia cứ việc cũng nghĩ thẳng tắp thân thể, nề hà cái đầu cứ như vậy lớn một chút, hai người hợp lực mới có thể bốn cánh tay nhấc lên ở giữa bị địch tình mê ý loạn tuyết ngừng nương nương một thân mỹ thịt, hai người dưới hông tuy nhiên cũng có một cây không có sai biệt thô đại con cặc, hai cây con cặc chính một trước một sau, một vào một ra cắm vào Bùi tiên tử phỉ nhiêu tiên âm hộ cùng chặt chẽ lỗ đít bên trong. Hai người các ngươi lại mau một chút nha, nga nha, địch Nô gia lại muốn xuất thủy. Của ta tao tế, kêu lại phóng túng một chút, đúng. Tựa như thôn trấn trong kia tiểu đào hồng giống nhau kêu. Đúng vậy à tao sư nương, tốt sư nương, chúng ta đàn ông liền thích nghe ngươi dâm đãng kêu la ai ô ô tiểu huyệt thật mẹ hắn kẹp dương vật. Hai cái này người lùn rõ ràng không phải là lần thứ nhất cùng Bùi tiên tử yêu đương vụng trộm rồi, ta chỉ nghe nói Bùi tiên tử quả thật thua một đôi đồ đệ. Càng là theo hoa âm thôn chấn một chút đăng đồ tử trong miệng nghe nói quá người này tông đạo thủ mấy năm trước từng tại Tử Vi Quan cử hành quá lớn hôn, cũng không thiếu nhân tới chứng kiến này thứ hôn lễ, nghe đồn Bùi tiên tử chính là gả cho một đôi vóc dáng thấp nam nhân, nan không thành chính là này hoàn thị huynh đệ. Thật sự là đối với oan gia Nô gia liền kêu cho các ngươi nghe. Khách quan mời vào bên trong hôm nay đầu bài chính là tiểu nữ tử tế nhi đối với chính là nhân tông đạo thủ. Này hành sơn tối tao tối tiện lãng hóa Bùi chiêu tễ chỉ cần khách quan dùng các ngươi đại con cặp đem ta cái này không biết xấu hổ lẳng lơ, diêu tỷ kỹ viện địch thoải mái tiểu nữ tử liền xu không thu. Nga đại dương vật lại cắm vào nữa nha. Chỉ thấy kia hoàn hướng hai tay nắm Bùi tiên tử eo hông thịt mềm, con cặp đột nhiên thúc một cái, hai khỏa đại hòn giái ba đánh vào Bùi tiên tử kia phấn nhảy qua phía trên, thô như lư hàng đại con cặp càng là thế như trẻ che chen vào Bùi tiên tử lửa nóng chặt chẽ nộn huyệt, đem kia hai miếng màu nâu nhạt béo mập mép thịt đụng đến một bên. Đại con cặc dứt khoát hẳn hoi đem nhân tông tiên tử thành thục huyệt địch dâm thủy loạn chiến, tráng kiện thịt cán giống như một căn nung đỏ thiết côn tử, phía trên hiện đầy tựa như long văn bình thường gân xanh cùng mạch máu. Ta toàn bộ hành trình nhìn không tới quy đầu, chỉ có thể nhìn thấy căn này đại điểu mỗi lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thật hiển nhiên Bùi tiên tử mập huyệt đã thành thói quen căn này đại gia hỏa quang lâm. Đi, nhìn ngươi phu quân ta thật tốt giáo dục ngươi cái này không biết liêm sỉ dâm phụ. Lại dám câu dẫn mới đến tên tiểu tử kia đúng không? Ta nhìn thấy Bùi tiên tử trước ngực nhất cặp vú lớn tự đột nhiên hướng lên lật lên, cuối cùng ba một tiếng lại nện ở hoàn hướng kia đã không có nhiều mái tóc đầu sắc phía trên, hoàn hướng cười dâm ngẩng mặt lên, ngưỡng mộ cái này ba năm trước đây không ai bị nổi thuộc phụ tiên tử, nhớ năm đó nàng có bao nhiêu lãnh diễm cao quý, hiện tại là hơn dâm đãng hạ tiện. Nữ nhân A, nhất là thuộc nữ, vô luận là trinh tiết liệt phụ, vẫn là cao lãnh tiên tử, bị đại dương vật địch qua về sau. 89/10 đều thần phục với dục vọng bản năng, giống. Một cái bị kích hoạt rồi tình yêu phát đầu thú cái giống nhau đem chính mình thơm ngào ngạt đầy đặn thân thể yêu kiều đưa lên nhóm đến bị địt. Ngà đầu có đầu Nô gia chẳng qua là nhìn cái tiếu hậu sinh có chút đáng yêu nghĩ trêu cợt một chút đi thôi. Bùi tiên tử mắt đẹp hàm xuân, một tấm quyến rũ động lòng người gương mặt kiều diễm thượng lộ vẻ phóng đãng, nàng phun ra màu đỏ tươi lưỡi thơm liếm lấy chính mình hồng nhuận bờ môi, sau đầu tam chiếc tóc đen tán tại đao gọt vậy trơn bóng bả vai. Ta nhất thời giống như nhìn thấy tại giao chỉ tắm rửa mẫu thân, đôi này sư tỷ sư muội khuôn mặt là như thế tương tự, một cái tựa như dụ dỗ tử bình thường câu người tầm hồn, một cái lại thanh lãnh vạn phần, sinh nhân khó có thể gần bước, có thể tại tính dục trước mặt. Nhưng đều là như vậy tương tự, thế cho nên ta chẳng biết lúc nào đũng quần con cặc đã lặng yên cương lên. Bảo bối của ta tế, người không nói thật nga rõ ràng đem chính mình dâm tiện vú sữa đều cấp kia hậu sinh tử nhìn, còn nói trêu cợt. ta nhìn ngươi rõ ràng chính là lại phát tao rồi, huynh đệ chúng ta hai người địch ngươi ba năm, không thể tưởng được ngươi còn như vậy phóng đãng, còn nghĩ tìm dã nam nhân là a. Hoàn Hướng lại là nhất tủng eo, đại dương vật xì một tiếng rót vào bùi tiên tử kia thủy mạn kim sơn nộn huyệt, tráng kiện thịt cán tựa như một phen đại dao cầu giống nhau cạo mở bùi chiêu tễ chặt chẽ âm đạo, đem kia trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu đánh vào nàng đã sinh dục hai lần thần thánh hoa cung chỗ. Ngay tại ba năm trước đây, nàng tự tay cởi bỏ đóng cung thuật, cam tâm tình nguyện bị này xấu vô cùng người lùn đồ đệ gieo hạt thụ thai, mà từ nay về sau, nhân tông tiên tử này chống không hơn 30 chờ tiên cung bảo địa liền hoàn toàn thất thủ. Kia thất thủ tốc độ so đương kim đại tần ném cho yêu tộc thổ địa đều phải nhanh. Ai u nhân ra sai rồi thôi, nô ra đời này đều là huynh đệ các ngươi hai người tiểu lẳng lơ tế nhi tiểu huyệt, lỗ đít ngày ngày cấp tướng công nhóm địt. Phía sau Hoàn Vũ gặp bùi tiên tử như thế không biết liêm sỉ, cũng cười ha ha, ca ca hắn ôm lấy bùi chiêu tế eo thon, hắn liền mang lên bùi tiên tử mông lớn, còn cặp phối hợp Hoàn Hướng tại vị này chín mùi dâm phụ tiên tử lửa nóng chàng đạo đánh thẳng về phía trước, Hoàn Hướng địt vào đi, hắn liền rút ra. Hắn dương vật sử tiến lỗ đít, Hoàn Hướng con cặc liền rút ra huyệt dâm, này một vào một ra, một trước một sau, nhất mau nhất chậm ở giữa đem bùi chiêu tễ địt thất điên bát đảo, miệng đầy dâm nói dâm ngữ. Một đôi ngày xưa đối với con, người đối diện đình tràn đầy quan tâm cùng mẫu tính đôi mắt lúc này bị này hai cây thối hoác đại con cặc địt chỉ còn lại có dục vọng, dưới người nộn huyệt cùng hậu môn song trọng lọt vào tập kích, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất, có thể nhưng mỗi lần này huynh đệ hai người đều mang cho nàng không gì sánh kịp kích thích. Tử cung càng là dốc sức rủ xuống, cung miệng mở rộng phối hợp ái đồ, không đúng, là yêu lang con cạc quang lâm. Của ta hương hương sư nương, bảo bối lão bà, người này huyệt dâm tiện giang thật sự là địch không ngán, mau cấp lão tử lại phá hư một cái loại, tướng công của người ta liền yêu thích địch bà bầu. Hoàn Hướng nhe răng cười ngẩng đầu, đưa lấy cổ, giống một cái tứ chi ngắn nhỏ còn không có phát sinh dục thành thục dã giống như con khỉ nhất miệng ngậm chặt đầu phía trước viên kia mọi nơi loạn hoảng béo mập vú lớn. Đầu lưỡi tại kia màu nâu nhạt đầu vú thượng nhanh chóng xoay tròn, răng nanh càng là không chút nào thương tiếc đi nghiền nát thục phụ tiên tử mềm mại cuống vú. Bùi chiêu tễ đầy mặt xuân sắc, nàng cúi đầu nhìn chính đầy mặt thối mồ hôi ăn chính mình thơm ngào ngạt vú lớn tiểu lão công, cặp kia hiện lên hoa đào con ngươi lại lộ vẻ ôn nhu. Ba năm trước đây nàng đại bụng tại chính mình thân nhi tử gian phòng cùng hai cái người lùn liều chết triền miên dòng dã ba ngày, thời kỳ chơi toàn bộ các loại nàng đời này đều không thể tưởng được tư thế. Cuối cùng bởi vì hai cái này ra hỏa dùng sức quá mạnh dẫn đến lưu sản, bùi chiêu tễ vì thế thương tâm lâu ngày, công pháp bị hút đi nàng đã là một kẻ phàm nhân, nhưng đóng cung thuật tác dụng phụ nhưng không có tiêu trừ, nàng cũng tùy theo thời gian trôi qua trở nên càng trở lên đói khát khó nhịn. Mà này thân chín mùi mà bẩn ngon miệng cực phẩm nữ thể lại bị huynh đệ hai người đại con cặc dễ chịu càng trở lên đầy đặn màu mỡ thành thục, hai khỏa tròn vo vú lớn cho dù không ở thụ thai thời kỳ như trước có thể sản xuất hương thuần sữa tươi. Vì chính mình phu quân bảo thủ 40 năm lỗ đít cũng bị hai anh em này con cặc quang lâm không biết bao nhiêu lần, màu mỡ tiên huyệt càng là bị địt liên tiếp bán nguyệt đều tại phún ra ngoài tinh. Nga nha, thật thoải mái, đại dương vật tướng công đừng dày vò nô ra thôi mau cùng một chỗ địt đúng, phu quân nhóm đại thối dương vật, nhân gia thích nhất đâu cùng một chỗ cắm vào tế nhi dâm tiện lỗ đít cùng huyệt dâm thôi. Ta quả thực không thể tin được mắt của mình tình, còn một lần tưởng rằng chính mình chưa tỉnh ngủ, tại đây hương khói phồn thịnh tử vi quan ban đêm. Thế nhưng sẽ lên diễn như vậy một màn làm người ta ra ngoài dự tính đông cung đại hí, mẫu thân nếu biết sư muội của mình thế nhưng sa đọa ở đây, không biết nàng nên làm nào cảm nghĩ, nói cách khác, ta còn có tiếp tục lưu lại này tất yếu à. Hoàn Hướng buông xuống bị địch vú lớn loạn dao động bùi chiêu tễ, vỗ hắn tiên tử kia lão bà mông lớn, bùi chiêu tễ lập tức thức thời ghé vào trên giường nhếch lên trắng bóng du gâu gâu mập mông, tuyết trắng cặp mông hướng về phía sau người lùn tình lang liên tiếp lắc lư, kiều diễm lỗ nhị cùng hạ lưu huyệt dâm chụp ảnh chiếu rọi. Kích thích Hoàn gia huynh đệ con cặc cứng rắn, Hoàn Vũ thuận thế tiến vào bùi tiên tử thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều phía dưới, con cặc cỏ cạo bùi tiên tử một mực ra bên ngoài bốc lên dâm thủy mập huyệt. Hiện lên mùi hôi thối to lớn quy đầu đội lên nhân tông đạo thủ nhô ra hòn le chỗ, cọ bùi chiêu tễ y y nha nha dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, mà Hoàn Hướng tắc nghiêng người, diễu võ dương oai quỳ gối tại bùi chiêu tễ phía sau mông lớn, ngựa quen đường cũ đem gối đầu đặt ở dưới đầu gối, có thể dưới hông con cặc lại vẫn là đủ không đến bùi tiên tử kia khe mông giang huyệt. Cấp bách nàng nhất mũi mồ hôi, này người lùn tính tình cũng không tốt, hắn mấy năm này đến cùng bùi chiêu tễ sinh hoạt vợ chồng không ít bởi vì thân cao kém mà buồn bực. Khi hắn nhe răng trợn mắt dứt khoát giơ tay lên, một cái tát phiến tại bùi tiên tử mập mông thượng hầm hầm hỏi. Lẳng lơ, tướng công dương vật lớn không lớn? Đừng đánh thôi, đại, tướng công dương vật vừa thô lại vừa lớn. Nga, kia so với người kia đã chết nhiều năm phế vật chồng trước dương vật thì như thế nào a? Nghe được Hoàn Hướng hỏi như vậy, Ta nhìn thấy Bùi Chiêu Tễ cặp kia vốn là như sương mông lung hoa đào mắt đột nhiên trở nên có chút tối đạm, nàng cao giọng dâm đãng kêu la, miệng thơm cũng hơi hơi phát run, có thể lập tức loại này đột một cảm đã bị hoàn hướng con cặc cắm vào giang huyệt mà hoàn toàn biến mất. Đại, đương nhiên là ngươi đại Nga cái kia ma quỷ chồng trước, phế vật này nọ tiểu thịt hướng nào có tướng công ngươi đại, sao Tế Nhi đời này đều rời không được tướng công thịt heo cán nữa nha. Hoàn Vũ cặp kia rồi bỏ trong mắt cũng tận là tràn đầy chinh phục dục vọng, hắn ngắn nhỏ cánh tay nâng lên, nắm Bùi Tiên Tử hai khỏa tròn xoe rủ xuống mật đào vú lớn, dương vật cọ Bùi Tiên Tử mật cáp chỗ dâm thủy vang khắp nơi, hắn còn cặc cùng hắn huynh trưởng muốn so sánh với không kém chút nào, kia xanh tím sắc quy mạo chân ước chừng có ta nửa quả đấm lớn, giữ tợn lỗ tiểu chính lúc đóng lúc mở phun ra đi trước chất lỏng, trước mắt ta thậm chí có thể nhìn đến Bùi Tiên Tử lỗ lồn chỗ kia từng cổ nhiệt khí, Bùi Tiên Tử vài lần nghĩ khom eo chi, nhưng đều lập tức tại huyệt dâm chạm đến quy đầu một chớp mắt liền nâng lên eo thon. Mà dưới người Hoàn Vũ tắc tùy ý vuốt ve Bùi Tiên Tử kia hai khỏa đầy đặn trắng nõn vú lớn, hắn mười ngón mở rộng, nắm thật chặt ở một đôi bảo nhũ nhũ căn chỗ, khiến cho kia hai khỏa quý danh đô đủ nãi càng thêm về phía trước xông ra, tùy theo bàn tay hắn càng trở lên nắm chặt, Bùi Tiên Tử miệng nhỏ nũng nịu rên gì cũng dần dần phóng đại, to mỏng vú sữa thật giống như một cái đại diện đoàn giống nhau bị Hoàn Vũ móng vuốt sói tạo thành một cái cực kỳ hạ lưu hình nón trạng, kia đầy đặn như vân mông lớn cũng liên tiếp muốn ép xuống đi nuốt vào căn này tráng kiện dương vật. Có thể mỗi lần nàng phần eo trầm xuống, phía sau hoàn hướng liền có khả năng nhắc tới thịt cán, cắm ở nàng lỗ đít người lùn con cặc phá thế nàng không thể cùng một chỗ nuốt vào hai cây con cặc. Các ngươi, Hoại Tử rõ ràng chính là đùa giỡn nô gia nha. Nương tử nói chuyện này ngươi lại không nói ngươi muốn cái gì, còn nói ta đùa giỡn ngươi. Phu quân ta nhưng là oan uổng chết lý. Ta nhìn trong phòng này vô cùng dâm loạn hình ảnh, vạn phần kích thích chung lại chẳng biết tại sao tâm lý có chút khổ sở. Nghe đồn này Bùi Tiên Tử có một cái cùng ta tuổi tác sấp xỉ con, còn đã tham gia Bách Gia Đại Điển, nhưng là tại trận chung kết lại bị này Hoàn Xung kích bại, vừa nghĩ đến mẹ của hắn ngày sau sẽ bị mối thù của mình nhân tùy ý lăng nhục, còn cam tâm tình nguyện làm bọn hắn dưới hông chi nô, ta liền làm cho này cái không hay ho lông xanh con cảm thấy thật đáng buồn, bất quá hắn bây giờ đang ở nơi nào. Ta tại đây tử vi quan ngược lại không nhìn thấy. Hừ, nô ra muốn tướng công đại dương vật thôi. Bùi Chiêu Tễ cong lên miệng nhỏ. Nhíu mày, lông mi thật dài tựa như tinh linh bình thường vỗ vội cánh, hai mắt của nàng vốn phải là giống như tiên tử trong trèo động lòng người, nắng như xuân, nhưng lúc này lại chỉ còn lại có một bộ thục nữ động dục không biết liêm sỉ tao bộ dáng, này thuần dục đến đỉnh mị hoặc tư thái nhìn ta đều con cặp thúc một cái thiếu chút nữa va chạm gây gổ, mặc dù ở nhân gia dưới mái hiên nhìn trộm chuyện phòng the là một kiện thực không phẩm sự tình, có thể thay vào đó Bùi Tiên Tử quá mức mê người. Nhất là lắc lư một thân trắng bóng mỹ thịt hướng về hai cái giống như con khỉ người lùn tướng công nịnh nọt cầu địch dâm đãng dạng thật là làm cho ta trải nghiệm đến cái gì gọi là thiên hạ này tối tương phản lãng hóa tiên tử. Nga, cô nương kia tử ngươi muốn thế nào căn đại dương vật địch ngươi a? Hoàn hướng giơ cánh tay lên một cái tát phiến tại Bùi Tiên Tử rõ ràng mông phía trên, đánh cái kia trăng tròn mông đẹp run rẩy thượng tam run rẩy, trắng nõn buộc chặt mông thịt thượng lập tức trồi lên một cái đỏ rực tay nhỏ ấn, hắn còn cặc ba cạn một sâu địch Bùi Tiên Tử chặt chẽ lỗ đít. Tuy rằng không biết địt bao nhiêu lần Bùi Chiêu Tễ nụ hoa cốc, nhưng là mỗi lần đâm vào này thuộc phụ lửa nóng nhiều chất lỏng cực phẩm lỗ đít đều mang cho hắn tân cảm nhận, nhất là cùng đệ đệ trước sau song thông thời điểm này rối loạn thuộc phụ tiên tử liền có khả năng nhận được trước huyệt kích. Thích mà lơ đãng kẹp chặt hậu môn, khiến cho hắn con cặc có thể đầy đủ hưởng thụ người này tông đạo tràng thịt chen ép chính mình con cặc tuyệt diệu khoái cảm. Địt tuyết ngừng nương nương lỗ đít nhỏ không nói, này hỗn trướng trong miệng càng là không buông tha người. Tùy ý nhục nhã đã trở thành hắn dành riêng cấm duệ thuộc phụ giai nhân. Hoại Tử rồi, nhân gia đều phải thôi. Đại tướng công, tiểu tướng công, nhanh dùng các ngươi đại dương vật, hung hăng địt Tế Nhi huyệt dâm cùng hạ lưu lỗ đít. Huyệt dâm sư nương lão bà, vậy muốn tướng công như thế nào địt? Hoàn Vũ dùng sức sờ kia hai khỏa đã bị chính mình hổ cổ tay lạc thành tiêm bốc măng chẳng phóng túng mập nãi, chỉ thấy kia màu nâu nhạt nãi lỗ lập tức phun ra một cỗ hương thuần sữa đặc. Hoàn Vũ ngón tay nhéo núm vú hướng về miệng của mình chính là một trận bắn phá, trong miệng lộ vẻ thuộc phụ tiên tử kia thượng đẳng ngon miệng sữa tươi, dương vật cậy ra hai bên mập ục ục môi âm hộ, quỳ đầu mang theo nổ vang tiếng một cây nhập động, ca ca vừa mới khai khẩn hoàn người vợ lỗ lồn như trước chặt chẽ vạn phần. Dương vật chính là rất nhỏ nhất cắm vào, liền cắm ở khoang huyệt một nửa vị trí, kia âm đạo bức tường bốn phía lửa nóng thịt mềm lập tức hấp thụ ở hắn tráng kiện thịt cán, tiếp lấy nhất đại cổ hấp lực liền từ từ cung chỗ sâu bắn ra phát ra. Hoàn Vũ hít sâu một hơi, thiếu chút nữa bị này dâm phụ hút ra dương tinh, hắn nhào nhào ném cấp Bùi Tiên Tử một cái nãi quang, bị hắn bóp xuất ra đạo đạo vết đỏ to mỏng vú to hướng lên tung một cái hạ lưu đường cong, nhô ra nãi lỗ tư một tiếng thử phun ra một cỗ nãi tên bắn phá tại bức tường một bên treo cái kia phó ngọc nữ giống phía trên. Bức họa kia quần áo đạo bào, mi tâm tô điểm một đóa hoa mai hoa điền, thanh nhã thanh lãnh tiên tử Bùi Chiêu Tễ là xa lạ như thế, lại là như vậy quen thuộc, bức họa này là ai vì chính mình vẽ, nàng đã nhớ không rõ rồi, hoặc là nói, nàng cũng không muốn lại nhớ tới. Thân thể của nàng giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại khát vọng tình yêu dễ chịu, khả năng một ngày kia có thể lấp đầy chính mình nội tâm này nhục dục khe rãnh, Bùi Chiêu Tễ mới nhớ tới đã từng đi qua. Dùng sức địt, đa dụng một chút lực nga nô ra huyệt dâm, muốn phun. Ha ha, tao lão bà, nói không chừng ngươi phế vật kia con liền tại bên ngoài nhìn trộm ngươi cái này lẳng lơ mẫu thân bị địt đâu. Ta nghe được kia Hoàn Hướng nói không hiểu cảm giác toàn thân run run, chẳng biết lúc nào, lại có một loại đem chính mình thay vào trong này ảo giác, ta nhanh chóng lắc lắc đầu, có thể con cặc vẫn như cũ cứng rắn phát đau. Bùi Chiêu Tễ bị song huyệt nhập côn, nhất cặp vú lớn tử hoàng cùng trống bỏi giống nhau, một thân mỹ thịt hiện đầy đổ mồ hôi, kia tuyết trắng mông lớn một trước một sau qua lại chấn động, mồ hôi cùng chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ thuận theo nàng mềm mại làn da nhỏ giọt rơi tại trên giường, đem con trai mình yêu giường dẫm lên một mảnh hỗn độn. Nàng xoay hai bên đầy đặn nhiều thịt đại mông trắng, phối hợp Hoàn Hướng căn kia tráng kiện hùng vĩ dũng mãnh con cặc lần lượt đâm thùng chính mình kia đóa không biết xấu hổ hoa cúc. Bên tai vừa nghe đến bọn hắn nhắc tới con, Bùi Chiêu Tễ không khỏi cảm thấy nội tâm chỗ sâu nổi lên một trận lơ đãng gợn sóng, có thể kia đóa tượng trưng mẫu tử liên tâm thân tình bọt nước lại bị dục vọng sóng to chớp mắt cắn nuốt, cuối cùng lựa chọn cũng là liên tiếp trên tâm lý cấm kỵ khoái cảm. Không muốn nhắc tới hắn thôi thật sự là... Nhìn trước người cái này thuộc phụ nhân mẫu lay động chính mình cho rằng ngạo thịt mông bị địch dâm đãng kêu la liên tục, quên hết tất cả, Hoàn Hướng càng thêm hưng phấn hai tay nắm kia tuyết trắng mông thịt, bàn tay của mình có thể đầy đủ cảm nhận thuộc nữ cặp mông trắng mịn xúc cảm, cái này thất vậy to mọng nổ tung dâm đãng chín mùi mông bự chính mình thật sự là yêu không được, nhất là mỗi lần từ phía sau tiến vào. Thời điểm hai bên trong trắng lộ hồng, mập đến muốn phun sữa thuộc phụ mông lớn sẽ luôn tạo nên một trận tiếp lấy một trận hạ lưu sóng mông. Nhớ năm đó hắn vừa đi tới nơi này từ vi quan, đầu óc mỗi ngày đều tại ảo giác vị này nhân tông đạo thủ kia rộng thùng thình đạo bào hạ nên một bộ như thế nào hạ lưu mà dâm đãng ngọc thể. Hiện tại hắn chẳng những được như nguyện trở thành khối này thuộc phụ mỹ thịt kẻ chi phối, càng cướp lấy nàng suốt đời công lực, còn có khả năng tại con của hắn trước mặt tùy tiện lăng nhục hắn đã từng thanh lãnh thanh nhã mỹ thuộc mẫu. Ta không muốn sách, chỉ cần vừa nhắc tới hắn, nương tử ngươi này tao lỗ đít liền kẹp phi phu ta dương vật đều phải chặt đứt, hắc hắc. Ta chẳng những có thể địt mẹ ruột của hắn, còn có thể khi hắn dã cha. Đúng vậy à, mỗi lần nói lên sư nương con, sư nương này nộn huyệt thật giống như dài quá chỉ tay nhỏ giống nhau nắm vi phu dương vật không để. Hắc hắc, hai anh em chúng ta tuy rằng trước kia là một kẻ tán tu, nhưng lại có thể địt thượng sư nương ngươi như vậy đạo pháp siêu quần lại phong tao dâm đãng tiên tử, còn may mắn là có ngươi phế vật kia con à. Hoàn gia huynh đệ lúc lên lúc xuống, một cái sờ nãi chơi nàng, một cái nhu mông địt cúc, nói hết hạ lưu nói. Mà Bùi tiên tử nhưng chỉ là nhắm hai mắt, đầy mặt đỏ bừng vặn vẹo một thân mỹ thịt đi phối hợp hai cái này hỗn trướng. Trong lòng ta chẳng biết tại sao cảm thấy một trận bi ai, không phải vì Bùi tiên tử này phóng đãng đê tiện tao bộ dáng mà cảm thấy thật đáng buồn, mà là nhớ tới nàng kia lông xanh con, nghĩ đến hắn nàng con cũng cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng bây giờ duy nhất giá trị thật là hai cái người lùn tại giường thứ ở giữa khi dễ hắn mẫu thân sử dụng đến. Tăng thêm tình thú chất phụ ra, ta chẹp chẹp miệng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Một mực cương lên con cặc thế nhưng không hiểu mềm nhũn đi xuống, trước mắt không hiểu lại hiện ra mẫu thân tôn vinh, ta không muốn lại tiếp tục làm một người đứng xem quan sát trận này không biết xấu hổ đông cung đại hí, ta xoay qua thân, vừa phải rời khỏi, lại nhìn thấy đằng sau ta chính đứng lấy một người thân ảnh. Ngươi, ta vừa muốn há mồm kinh hô, đã bị người kia tiến lên ấn chặn miệng, ta lúc này mới nhìn thấy, người này không phải là người khác, đúng là Hàn Kỳ. Cùng ta đến đây đi. Hàn Kỳ không có làm nhiều ngôn ngữ, tâm trạng của ta cũng đã đoán được ba phần, liền mặc không ra âm thanh cùng hắn đi tới nơi này gian phòng ở giữa không xa một viên đã lập tức muốn héo rũ cây mai phía trước, bên tai còn khi có khi không truyền đến Bùi tiên tử phóng đãng dâm đãng kêu la cùng Hoàn gia huynh đệ hạ lưu dâm ngữ, có thể Hàn Kỳ nhưng chỉ là nhìn chằm chằm ngẩng đầu nhìn viên này chỉ còn sót lại mấy đóa tiệm muốn điêu linh hoa mai cánh hoa mai cây không biết suy nghĩ cái gì, ánh trăng quanh quẩn phía dưới hắn nhìn qua là như vậy bất lực lại là như vậy đáng thương. Ngươi chính là Bùi tiên tử con a. Chẳng biết tại sao, ta trực tiếp giao trái tim chung lời muốn nói ra, Hàn Kỳ thật giống như hưởng ứng lệnh triệu tập của ta vấn đề giống nhau, hắn âm thanh như trước mang theo một chút khàn khàn, đồng thời cũng trộn lẫn một tia thản nhiên. Thực buồn cười đúng không? Ta không có nói tiếp, bởi vì ta không biết nên nói cái gì, chính mình mẹ đẻ bị kẻ thù tại phòng của mình ở giữa địt lớn bụng, mà chính mình lại không có chút biện pháp nào, đây không thể nghi ngờ là một hồi để cho lòng người toái ác mộng, mà cơn ác mộng này nhất làm là được dòng dã 3 năm. Ta là phế vật. Hàn Kỳ thở dài, này thở dài nói hết hắn 3 năm đến bất đắc dĩ cùng tâm chua, cái kia song trống rỗng mà cặp mắt vô thần cứ như vậy ngốc lăng nhìn cây mai cây bưng, giống như viên này đứng ở bọn họ trước cây mai cũng từng cành lá rậm rạp, mùi hoa khắp nơi. Hắn cũng từng dựa vào ngọn cây, huýt sáo không buồn không lo, chẳng bao lâu sau một người mặc đạo bào, ôn nhuận tao nhã nữ nhân ở dưới cây tự ái nhìn hắn. Người có tính toán gì không? Ta nuốt hớp nước miếng. Bên tai lại truyền đến mùi tiên tử kia cao vút yêu kiều mị rên rỉ, nhìn nàng đã đi đến cao trào bên cạnh, nói vậy hoàn gia huynh đệ đại điều đã xuyên qua nàng đầy đặn thân thể, lại một lần nữa giày xéo nàng sớm phá thành mảnh nhỏ đạo tâm cùng thân làm mẹ người cuối cùng tôn nghiêm. Ta chỉ muốn làm nhất người đứng xem. Hàn Kỳ nói để ta ra ngoài dự tính lại cảm thấy chuyện đương nhiên, cái này cũng không mâu thuẫn, nếu như hắn thực sự muốn đoạt lại mẫu thân của mình, sẽ không luôn luôn tại nơi này đương một cái quần chúng. Hoặc là nói cam tâm tình nguyện trở thành hoàn gia huynh đệ trong miệng tình yêu gia vị tề. Người có phải hay không cảm thấy ta thực không có thuốc nào cứu được, mẫu thân của mình tại trước mắt mình bị người khác lăng nhục, cấp 2 tên khốn kiếp kia liếm chân liếm giang, thậm chí là sinh con, mà ta cũng không làm vì. Ta có thể nghe thấy Hàn Kỳ trong miệng răng nanh ma sát phát ra kẽo kẹt âm thanh, hắn hai đấm nắm chặt lại thả ra, vòng đi vòng lại, cuối cùng hoàn toàn chậm rãi bày ra. Hắn quay đầu, mắt quầng thâm thượng cặp kia ảm đạm vô quang con ngươi đã thấm đầy giọt lệ. Này là sự lựa chọn của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Lòng ta miệng có chút khó chịu, càng nghĩ, hay là nói ra những lời này, cứ việc ta muốn khuyên hắn vừa lật, có thể đây là hắn nhà mình vụ việc, ta một cái ngoại nhân không có quyền đi nhúng tay, cũng không cần phải, ta đến nơi này chẳng qua là vì thực hiện mẫu thân giao cho nhiệm vụ của ta, hơn nữa nhìn cái này nhiệm vụ có thể phải trên đường chết non. Ngươi không cần phải lo lắng phó lạc sự tình, mẫu thân như là đã đáp ứng ngươi, nàng liền khẳng định tiến đến, công pháp của nàng tuy rằng bị hai cái kia xúc sinh cấp cướp lấy rồi, nhưng ta tin tưởng khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết, ta trước kia tại công pháp các biết được đạo gia có một tên thật vì thanh tâm chú kinh văn, này thuật có thể làm cho tâm thần người quy về trống không, mẫu thân sở dĩ biến thành như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng tu luyện đóng cung thuật tác dụng phụ quá lớn, dẫn đến nàng không thể tiêu trừ tính dục. Kia hoàn gia huynh đệ chính là lợi dụng điểm ấy khiến cho mẫu thân tâm thần một mực bị dục vọng chiếm cứ, này đóng cung thuật tác dụng phụ theo phía trước chỉ có ban đêm phát tác đến ban ngày cũng gián tiếp tính xuất hiện. Chỉ cần có thể làm cho mẫu thân tiêu trừ dục vọng, nàng định một lần nữa mở ra đóng cung thuật, đây cũng là vực nguyên quân lưu lại phản chế đóng cung thuật tác dụng phụ phương pháp duy nhất. Ta nghe Hàn Kỳ một phen lời nói xuống, đầu óc ông một tiếng, hắn đang nói thanh tâm chú hay là chính là ta trong tay quyền này. Mẫu thân giao cho ta này thuật mục đích ta đến nay chẳng biết tại sao, nan không thành trời xui đất khiến thành có thể cứu ra Bùi tiên tử mấu chốt. Ta đầu óc hỗn loạn vô cùng, không biết nên không nên đem này nhất trọng đại phát hiện nói cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ gặp ta chỉ độn nhìn hắn, thở dài cũng không muốn lại để ý tới ta, hắn nhìn cách đó không xa trong phòng kia điên loan đảo phượng tam người thân ảnh, trong mắt lộ ra nói không ra thần sắc. Ngày hôm sau ta tái kiến Bùi tiên tử thời điểm nàng đang ngồi ở trước phòng viên kia sắp điêu linh mai cây. Trước ngẩng đầu nhìn cái gì, ánh mắt của nàng có một chớp mắt cùng đêm qua Hàn Kỳ ánh mắt rất giống, nghe được ta đến gần âm thanh, nàng xoay người đối với ta mỉm cười, nàng cười lên thực dễ nhìn, một đôi mày liễu cong như vầng trăng nha, mũi ngọc vểnh cao, một đôi trong trẻo con người ôn hòa mỏng như nước, nàng bộ dạng quả thật rất giống mẫu thân, nhất là cười thời điểm cũng sẽ ở miệng loan chỗ mân ra một chút nhợt nhạt má lúng đồng tiền, ta nhất thời khó có thể đem lúc này Bùi tiên tử cùng đêm qua cái kia ghé vào trên giường nịnh nọt nhếch lên mông bự cùng hai cái người lùn điên. Loan đảo phượng khi phong tao dâm phụ liên tưởng đến cùng một chỗ, ta đột nhiên biết vì sao toàn bộ thiên hạ nam nhân đều yêu thích làm một sự kiện chính là ép lương vì sướng. Tiên tử các giai nhân nhân trước càng là cao quý tao nhã, nam nhân lại càng yêu thích nhìn các nàng tại trên giường phóng đãng hạ lưu miệng đầy dâm nói dâm ngữ bộ dạng, khả năng đây là cái gọi là tương phản cảm a. Tiểu Phong a, đêm qua nghỉ ngơi ok. Bùi tiên tử hôm nay mặc một thân trắng thuần cung trang, một đầu mái tóc đen nhánh phiên cúi ở thiên tế eo lúc. Trên đầu hoàn độc đáo phi vân kế, kia nhẹ long chấm niêm tóc mây trung cắm vào một cây màu xanh trăng khuyết mộc lan châm, trắng nõn tinh tế cổ thượng treo một đầu tinh xảo đặc sắc chuỗi ngọc xuyến, hạ thân một đầu màu lam nhạt thân đối áo váy, váy thượng thêu mấy đóa hoa mai, nhưng người nhìn lại váy phía dưới chính lộ ra nàng tuyết trắng buộc chặt bắp chân cùng một đôi dẫm vải trắng dày linh lồng chân nhỏ. Thân trên nội cháo chỉ bạc thanh sa, đầy đặn vú lớn ở trước ngực buộc vòng quanh một đạo cao ngất đường cong, một đạo hiện lên nhàn nhạt mùi sữa thâm thúy khe rãnh là như vậy tô tâm thần người. nhìn ta sáng sớm đọc thuộc lòng thủy đều phải chảy xuống. Đồ nhi đêm qua giấc ngủ thượng an, đa tạ sư nương quan tâm. Lòng ta nghĩ đêm qua ngài kia tiếng rên gì hận không thể nửa hành sơn đều có thể nghe được, ta còn ngủ cái cầu, hơn nữa nghĩ tới tối hôm qua người này tông tiên tử kia tiền đột hậu kiều tuyệt diệu dáng người cùng quyến rũ động lòng người tao diễm khuôn mặt, ta này kê nhi liền có muốn cương lên xu thế. Mẹ ngươi gần nhất còn tốt. Bùi tiên tử nhặt lên rừng ở nàng váy một bên một đóa hoa mai đặt ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, xinh đẹp dung nhan nổi lên khởi một tia say mê thần sắc, giống như tại nghĩ lại đi qua. Mẫu thân toàn bộ không việc gì, chính là đối với sư nương quá mức là tưởng niệm. Bùi tiên tử hãy nghe ta nói si ngốc cười, đem trong tay hoa mai cánh hoa ném về phía ta, nàng đứng lên nhìn gương mặt mộng bức ta từ chạy bộ đến, nhất làn gió thơm tiến vào hơi thở của ta, lại nhìn về phía bùi tiên tử khi nàng đã đứng ở trước mắt ta. Cặp kia nắng động lòng người mắt đẹp tiếu xinh xinh nhìn ta thậm chí đều có thể cảm nhận được miệng nàng một bên gọi ra nhiệt khí, ta xấu hổ theo bản năng về phía sau dịch bước, nàng lại hướng về đầu của ta nhẹ nhàng nhất đâm, ta không đợi phản ứng, một cây xanh miết ngón ngọc đã dọc tại ta vừa muốn vừa mở đôi môi một bên. Bùi tiên tử hai mắt nổi lên một trận gợn sóng, nàng tại tai ta một bên khí nhả hương thơm lan nói. Người này tiểu nhi, ta lại không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi dám gọi thẳng ta vi sư nương. Ta nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ không phải là ta vừa đến ngày đó tự ngươi nói ngươi là ta sư nương sao. Ta, tiên tử từng là mẫu thân của ta sư muội, kia tiểu bối tự nhiên lấy sư nương tương xứng, như tiên tử cảm thấy có điều mạo phạm, kia tiểu bối sửa miệng là được. Phốc sư nương chẳng qua là trêu chọc một chút ngươi thôi, ngươi cứ kêu là được. Bùi tiên tử xem ta nghiêm trang không khỏi phủ sỉ xinh đẹp cười, mỹ nhân cười, như tắm gió xuân, ta ngốc ngốc nhìn bùi tiên tử cười nhan. Trong lòng lại có loại không hiểu xúc động, nếu như mẫu thân cũng như vậy yêu cười thì tốt. Đến, tiếng kêu sư nương nghe một chút. Ta có chút ngượng ngùng, cũng không biết người này tông tiên tử hồ lô muốn làm cái gì, bất quá nàng muốn cho ta gọi chính là, lại không thể thiếu khối thịt. Sư nương. Kêu nữa một tiếng, sư nương. Tốt, ta đây hãy thu ngươi tên đồ đệ này, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Lạc Kinh. Ta sửng sốt, nhanh như vậy. Ta còn cho rằng phải đợi thượng một đoạn thời gian, gặp ta không khớp nói, bùi tiên tử hướng về ta mộc lăng đầu bắn một chút dịu dàng nói. Như thế nào, không muốn đi. Không, tiểu bối, đồ nhi tới đây vì sớm ngày cùng sư nương cùng lên đường phó lạc. Bùi tiên tử gật gật đầu, ta thấy nàng miệng thơm vừa muốn mở ra lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, tiếp lấy nàng khuôn mặt liền đột nhiên nổi lên một chút đỏ ửng sắc, hai bên cái má là tốt rồi giống như bôi mảng lớn son giống như. Cả người che lấy đầu về phía sau đẩy mấy bước, ta thấy chạm nhanh chóng tiến lên muốn nâng đỡ, đã thấy nàng ngẩng đầu một cái, cặp kia như nước con ngươi lúc này nhưng lại lộ vẻ xuân sắc, tốt một bộ tiên tử động tình yêu kiều mị dạng, lòng ta nghĩ không thể nào, thật để cho nàng con nói chúng. Này bùi tiên tử tuy rằng công pháp bị đoạt, có thể đóng cung thuật tác dụng phụ lại như thế mãnh liệt, ban ngày ban mặt thế nhưng cũng phát tác. Cô, bất quá cũng không kịp ta đi đoán suy nghĩ. Bởi vì một giây kế tiếp ta liền cảm thấy môi một bên nóng lên, bùi tiên tử hành động đã chứng thực đóng cung thuật tác dụng phụ, ta đầy mặt kinh ngạc, còn kém tâm đều nhảy ra, đây chính là nụ hôn đầu của ta a, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cùng nữ nhân hôn môi dĩ nhiên là hôn danh tiếng lừng lẫy người tông đạo thủ, Tuyết Ngừng nương nương. Bùi tiên tử thật giống như phát ra xuân mèo cái giống nhau này vừa hôn lên miệng của ta, kia cái lưỡi đinh hương liền dốc sức hướng đến trong miệng ta mặt tham, ta sợ tới mức hoảng bận rộn liền muốn đẩy ra nàng. Có thể bùi tiên tử lại gắt gao ôm lấy bả vai của ta, kia hương trượt lưỡi phiến tại môi của ta cánh hoa chỗ cao thấp liếm láp, nàng tham lam tiếng thở gấp tại tai ta một bên liên tiếp, ta cảm giác chính mình đã thành bị cưỡng gian nhất phương, lại nghĩ vậy nhưng là tử vi quan, này nếu như bị Hàn Kỳ nhìn thấy. Ta nhưng mà nói không rõ rồi, ngày hôm qua ta vẫn cùng hắn thương thảo như thế nào đối phó Hoàn gia huynh đệ, hôm nay liền trở thành cái thứ ba muốn làm mẹ hắn người, Hàn Kỳ nếu biết, còn không muốn chém chết ta. Nghĩ vậy ta quyết định liền muốn đẩy ra bùi tiên tử, tay khuỷu tay vừa muốn dùng sức kết quả lại cảm thấy dưới hông nóng lên, cúi đầu liếc một cái, chỉ thấy này bùi tiên tử chẳng biết lúc nào đã một tay cách quần cầm ta cứng rắn thịt cán, ta kia nhị đệ vốn cũng không chịu thua kém. Bị này thuộc phụ tiên tử mềm mại tay nhỏ chính là nhẹ nhàng nắm chặt, cọ liền dựng lên kỳ, bùi tiên tử lại gấp gáp sờ, ta trực cảm đến một tia điện lưu từ dưới đến phía trên, thẳng hướng thiên linh cảm giác, chỉ cảm thấy yết hầu ngứa, vội vàng dùng cổ họng hít vào. Ai ngờ ở nơi này thời điểm, một đầu hiện lên nhiệt khí nhẵn mịn lưỡi thơm lập tức thừa dịp lúc thiếu mà vào chui vào miệng của ta bên trong, hương trượt lưỡi phiến lập tức bọc lại đầu lưỡi ta của ta, mặc cho ta như thế nào trốn tránh, bùi tiên tử đầu kia linh động đầu lưỡi liền giống như khát máu lưỡi rắn giống nhau bắt. được đầu lưỡi của ta sẽ không lại thả ra. Ta trợn to song mắt thấy trước mặt kia gương mặt xuân ý, mặt phạm hoa đào Bùi tiên tử, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Ta Mạnh Phong nói như thế nào cũng là nam nhân a, còn có thể thật để cho nữ nhân cấp phản lên không thành. Mẹ hắn, thực xin lỗi Hàn huynh, ta quyết định chắc chắn, lòng nói không phải là ta Mạnh Phong không phải là người, là Hàn Kỳ mẹ ngươi quá mê người, đến miệng thịt, ngốc tử không ăn. Ta song trường phát lực, ôm Bùi tiên tử kia thơm ngào ngạt thục nữ thân thể yêu kiều, hướng đến chính mình rắn chắc cánh tay trong kia sao ôm một cái. Bùi tiên tử dặn dò một tiếng, thơm ngào ngạt nữ thể tựa như kẹo đường giống nhau bị ta ôm tại trong ngực. Trong ngực tiên tử gặp ta bá đạo như vậy không khỏi càng là hai mắt hiện lên một trận thẹn thùng, có thể kia lau sạch thẹn thùng lập tức liền bị nhục dục nhét đầy, chúng ta hai người lập tức liền tê mài tại cùng một chỗ, điên cuồng hôn lấy, cho nhau phun nuốt lấy lẫn nhau nước bọt. Ỏm ọp, cô, ỏm ọp, xì xì xì. Trong miệng ta lộ vẻ một cỗ thơm ngọt khí tức, nhất là Bùi tiên tử lưỡi thơm linh động vạn phần, hương trực lưỡi phiến cuốn lên đầu lưỡi của ta tại ta trong khoang miệng đảo quanh. Ta một đôi bàn tay tắc bắt đầu không an phận tại nàng mặt ngoài có đến tuyệt diệu nữ thể thượng chung quanh sờ loạn. Tuy rằng cách quần áo, nhưng bàn tay của ta như trước có thể cảm nhận được khối này đầy đặn thuộc phụ thân thể yêu kiều là như thế nào mê người. Nhất là khi hai bên to mọng mông lớn, ta hai tay theo nàng sau lưng chỗ dưới đường đi trượt. Tại kia tinh tế eo thon thượng ma xa nửa ngày, cuối cùng tại Bùi tiên tử một tiếng dặn dò bên trong, bàn tay mở rộng, năm ngón tay tựa như bản ê tô giống nhau đột nhiên bắt lấy kia hai bên béo mập thịt mông. Chợt cảm thấy vào tay chỗ sao là một cái thích chữ được, này Bùi tiên tử xuyên áo váy nhìn như rộng thùng thình, có thể kỳ thực cùng mẫu thân thường xuyên xuyên tại trên người đạo bào giống nhau, chỉ cần nữ chủ nhân sau bao vây tương đối đầy đặn, này rộng mở quần áo liền ngược lại sẽ bị từ sau phương quấn lại. Bởi vì bàn tay của ta là thuận theo vải dệt một chút gỡ phía dưới, đợi cho ta chạm đến Bùi tiên tử trăng tròn mông đẹp thời điểm vải dệt vừa vặn cắm ở nàng đùi cùng bắp chân liên tiếp bộ phận, như vậy vừa đến. Cái này hạ lưu thục phụ mông bự liền hoàn toàn cách một tầng vải mỏng bị ta bắt cái rắn rắn chắc chắc, tràn đầy, lòng ta nghĩ sai bên phải cũng làm đến việc này rồi, trước mặc kệ có thể hay không cùng người này tông đạo thủ cộng phó vô sơn, ít nhất trước hết để cho ta chiếm tiện nghi, nghĩ vậy. Ta cũng không nhiều làm suy nghĩ, một bên ra sức trong lòng cao ta hơn phân nửa đầu thục phụ tiên tử, một bên song trường cùng một chỗ phát lực, hướng về kia đoàn dâm loạn thành thục thịt liền đè xuống. Ân cô, ỏm ọp, xì xì xì. Cô ân ngươi, nga. Bên tai tràn ngập lộ vẻ Bùi tiên tử kiều mị như mèo thở gấp cùng chúng ta hai người nước miếng giao hợp vệt nước âm thanh. Bàn tay là ta tân nhận thức thục phụ sư nương kia hai bên mập đến muốn phun sữa mông lớn. Ta vẫn là lần thứ nhất sờ nữ nhân mông. Đầu óc phía trước duy nhất đối với nữ nhân mông ấn tượng chính là mẫu thân tại giao trì khi tắm lộ ra tuyệt diệu mông cong. Ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Này Bùi tiên tử cùng mẫu thân mông rốt cuộc ai lớn hơn một chút đâu nghĩ vậy. Ta lại có một loại ta tại ôm lấy mẫu thân tằng tịu với nhau ảo giác. Hơn nữa cái này ý nghĩ một khi xuất hiện, sẽ không có thể đình chỉ ở ta ảo giác bước chân, hô hấp của ta bắt đầu càng trở lên dồn dập, hai tay cũng dần dần tăng nhanh trà sát tiên tử cặp mông tốc độ cùng lực đạo, đầu óc lộ vẻ ta ôm ấp ta ngày đó tông mẫu thân, cùng nàng giao hợp hạ lưu tràng diện. Hô, nương, ỏm ọp, tư, ỏm ọp, Bùi tiên tử khả năng cũng phát hiện của ta khác thường, bất quá nàng lúc này cũng ở đóng cung thuật tác dụng phụ động dục kỳ, gặp ta càng thêm chủ động, nàng cũng quên hết tất cả cùng ta kích tình hôn môi. Ta lỗ võ hữu lực song trường gắt gao nắm chặt nàng đầy đặn có đến thân thể yêu kiều, làm Bùi tiên tử cơ hồ cùng ta thịt chạm thịt ôm nhau tại cùng một chỗ, nàng đầy đặn viên thịt chen ép tại lồng ngực của ta phía trên, nhô ra đầu vú cách lụa mỏng cọ của ta ta ngứa, ta giống một đầu phát ra tình chó được đem nàng xô đẩy tại viên kia cây mai bên cạnh. Ta mười ngón cơ hồ trương mở tối đa, mười ngón tay đầu chụp tiến kia béo mập mông thịt, trải qua trà sát xuống, đem kia vướng bận áo váy xoa lấy nhăn nhăn nhó. Bùi tiên tử kia hiện đầy đỏ ửng yêu kiều mỹ dung nhan thượng đều nhanh dịn ra máu, rất quyến rũ động lòng người. Ta nhìn nàng kia trương giống qua mẫu thân khuôn mặt, suy nghĩ càng trở lên hỗn loạn không chịu nổi. Bùi tiên tử yêu kiều nhan cùng mẫu thân thanh lãnh đoan trang khuôn mặt dần dần hợp hai làm một, lẫn nhau trọng điệp, tại một chớp mắt kia. Ta thô to đầu lưỡi chớp mắt đào khách thành chủ, hướng về Bùi tiên tử hương thuần khoang miệng một trận quét ngang. Bùi tiên tử hương trượt lưỡi phiến bị của ta lưỡi thô quyền tại cùng một chỗ. Tiếp lấy ta hai tay bắt lấy váy viền dưới hướng lên đột nhiên đánh trúng. Bàn tay chui vào váy bên trong, lần thứ nhất đụng đến nữ nhân trần trụi mông lớn. A, tư, ỏm ọp, a a. Bùi tiên tử phỏng chừng không nghĩ tới ta như vậy chủ động, như xương mông lung con người thế nhưng phá lệ lóe lên một chút khờ chát. Ta hổ khu phát lực đem nàng đội lên thân cây phía trên, cây kia sao thượng còn sót lại mấy đóa hoa mai theo tiếng rơi xuống tại tóc của nàng sức chỗ. Ta một tay cầm chặt nàng trơn bóng đùi phía bên trái một bên nâng lên. Ngón tay cắm ở đầu gối, kia áo váy phát ra crack một tiếng, váy bị kéo mở hơn phân nửa, theo trong này lộ ra cặp kia ngưng như mỡ dê sung túc chân đẹp cùng một chút bóng ma. Mà bởi vì ta thô lỗ động tác dẫn đến nàng nửa người trên chỉ bạc lụa mỏng cũng bị ta cọ rơi hơn phân nửa, lộ ra một bên thơm ngon bờ vai cùng nửa viên to mỏng vú lớn. Ta cùng nàng kích hôn sau một lúc lâu mới lưu luyến buông tha bùi tiên tử miệng nhỏ. Ta cùng khóe miệng nàng chỗ nối tiếp treo ra một đầu trong suốt sền sệt dính dính kéo nước bọt. Bùi tiên tử cắn bị ta hôn đỏ lên môi dưới, tốt một bộ nhậm quân ngắt lấy yêu kiều mị bộ dáng. Ngươi, ngươi này đang đồ tử, dám đùa giỡn sư mẫu của ngươi. Còn không phải là sư nương ngươi chính mình câu dẫn đồ nhi. Ta liếm khóe miệng nhìn trong ngực này quần áo bán dài xinh đẹp nhân mẫu, đôi mắt lộ vẻ mẫu thân bóng hình xinh đẹp. Ta gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân nhấc lên bùi tiên tử tả nhảy qua, chống đi hai tay đặt tại kia đã rơi xuống một nửa lụa mỏng áo lót thượng liền muốn hướng hai bên xé ra. Ở nơi này mấu chốt thời gian, ta đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, ta đầu óc chấn động, ghé mắt nhìn lại khi thấy không xa xuất hiện Hàn Kỳ thân ảnh. Ta hoảng loạn đem bùi tiên tử thơm ngon bờ vai bên cạnh quần áo kéo đi lên, có thể bùi tiên tử hiện tại đang ở tại động dục kỳ, nơi nào cắn buông tha ta, nàng tay trắng nhất duỗi, đem ta kéo về hương khu bên cạnh. Ta đã thanh tỉnh hơn phân nửa, đột nhiên nhớ tới Hàn Kỳ sở nói rõ được tâm chú, ta ám niệm công pháp, đem kia thanh tâm chú tâm kinh truyền tống đến bàn tay. Hướng về bùi tiên tử bộ ngực cũng không kịp nhiều như vậy, liền một trường xuống, bùi tiên tử đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy ta chỉ thấy sắc mặt nàng theo phía trước một mảnh đỏ ửng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng chậm rãi khôi phục ban đầu thần sắc. Mạnh huynh, sư tôn, Mạnh Phong đầu tiên là nhìn đến bóng lưng của ta, tiếp lấy lại nhìn thấy còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có chút hoảng hốt bùi tiên tử, hắn gấp gáp tiến lên trước tràn đầy nghi ngờ xem ta hỏi. A, Hàn huynh chào buổi sáng nè. Ta ngáp một cái, giả vờ một bộ cũng là vừa tỉnh ngủ đi ra đi dạo bộ dạng, mà đằng sau ta bùi tiên tử cũng rối ren sắp xếp hỗn độn quần áo buông xuống gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hướng về Hàn Kỳ khẽ gật đầu. Ta liếc liếc nhìn một cái bùi tiên tử, nàng hiển nhiên còn không có phát giác chính mình vừa mới thiếu chút nữa làm cái gì chuyện hoang đường. Ta thầm nghĩ này đóng cung thuật tác dụng phụ nhưng lại to lớn như thế. Có thể làm người ta tại quang thiên ban ngày hạ động dục, trách không được kia Hoàn thị huynh đệ có thể tùy ý lăng nhục bùi tiên tử. Âm khí tiết ra ngoài, công pháp bị đoạt, hiện nay lại bị hai cái bọn đạo trích hạng người đem khống thân thể, này bùi tiên tử thật đúng là mệnh khổ a. Nghĩ vậy ta cũng tin tưởng ta muốn trợ giúp bùi tiên tử khôi phục công pháp quyết tâm, hơn nữa chiếu hôm nay trạng thái đến nhìn, mẫu thân giao cho hắn làm của ta thanh tâm chú quả thật có thể giải trừ đóng cung thuật tác dụng phụ. Cũng không biết phải chăng kéo dài, điểm này còn có đãi ta tiếp tục nghiệm chứng. Hàn Kỳ bắt đầu còn tràn đầy nghi ngờ quan sát một vòng ta cùng bùi tiên tử, gặp toàn bộ không việc gì liền đem ta mang đến một bên dò hỏi khi nào phó lạc sự tình. Ta cùng hắn nói bùi tiên tử tính toán ngày mai liền đi Lạc Kinh cùng Thiên Tông Hiệp. Hàn Kỳ nghe xong mặc không ra âm thanh, cuối cùng hắn vẫn hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Kia, Hoàn gia hai cái kia xúc sinh có khả năng hay không cùng đi? Ta trầm tư một lúc vẫn là nhìn Hàn Kỳ thở dài, thầm nghĩ cái này không phải là rõ ràng sự tình, mẹ ngươi bị hai cái kia người lùn nắm yếu hại, bọn hắn tuy rằng không dám không đáp ứng phó lạc, nhưng khẳng định sẽ cùng bùi tiên tử cùng đi, bất quá ta vừa nghĩ đến hai cái kia bẩn lưu manh cùng mẫu thân gặp mặt ta liền một trận ác hàn. Nhìn đến đành phải như thế, Mạnh huynh, lần này phó lạc, chỉ sợ ta không thể đồng hành, mong rằng sư đệ có thể đáp ứng ta một sự kiện. Ta thấy Hàn Kỳ hai tay ôm quyền gương mặt trịnh trọng liền gật đầu, này tử vi quan nhất định phải có người lưu thủ, lại tăng thêm Hoàn gia huynh đệ cùng hắn khúc mắc rất sâu, bọn hắn không tại cùng một chỗ có lẽ cũng là chuyện tốt. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Hàn Kỳ quay đầu nhìn ngồi ở dưới cây còn tại hoảng hốt ở giữa bùi tiên tử lại thở dài, ngữ khí trung mang theo khẩn cầu nói. Mẹ ta đã là một kẻ phàm nhân, nàng đời này không dễ dàng. Mặc dù dựa vào đóng cung thuật dùng không đến 40 năm quang cảnh phải đạo thành tiên đứng hàng nhân tông đạo thủ, có thể không nghĩ tới gặp hai cái kia xúc sinh đạo, lọt vào phản phệ, ta không trách kia Hoàn gia huynh đệ, chỉ oán trách ta Hàn Kỳ vô năng, không có bảo vệ tốt mẫu thân. Hắn nói đến đây khoe mắt đã ngấn lệ lập lòe, ánh mắt trung lộ vẻ hối hận cùng căm hận, ta thở dài một tiếng sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lòng cũng khó chịu nhanh, lại có ai nguyện ý nhìn đến mẫu thân của mình tao này nhục nhã, hắn đã làm rất khá. Lấy công lực của hắn cùng kia Hoàn thị huynh đệ cứng đối cứng sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, hắn chịu nhục lâu như vậy nghĩ đến cũng đúng hy vọng một ngày kia có thể báo nhục này mẫu chi thù. Hàn huynh yên tâm, ta nhất định đương bảo vệ tốt bùi tiên tử an toàn. Hàn Kỳ gặp ta đồng ý cuối cùng an lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cùng ta nói tiếng cảm ơn mới yên lặng xoay người rời đi, ta nhìn bóng lưng của hắn, lại quay đầu nhìn bùi tiên tử, nàng giống như vừa khôi phục tâm thần, vẫn như cũ ngẩng đầu, ánh mắt trông mang theo một luồng đau thương nhìn viên kia sắp điêu linh cây mai, không biết suy nghĩ cái gì. Lòng ta giống như bị một tảng đá ngăn chặn, kiềm chế vô cùng. Ta nghĩ đến Hàn Kỳ vô lực cùng Hoàn gia huynh đệ ngang ngược, trong lòng càng tin tưởng vững chắc chính mình phải đổi cường quyết tâm. Không vì cái gì khác người, ít nhất là chính mình chí thân không bị khi dễ. Đi đến Lạc Kinh suốt quãng đường, chúng ta mướn nhất điều khiển ngựa xe, kia Hoàn gia huynh đệ vốn muốn cùng Bùi tiên tử cùng một chỗ dừng lại ở xe ngựa, kết quả bị ta lấy Thiên Tông có bí sự muốn trò chuyện với nhau đánh nát bọn hắn tính toán. Hai cái đáng khinh người lùn thở phì phì phóng ngựa tại xa giá trước mặt, toàn bộ hành trình đều không có cho ta sắc mặt tốt. Ta cũng lười phản ứng bọn hắn, ác nhân tự có ác nhân trị, tính là không cần ta động thủ, lão thiên gia sẽ tìm nhân thu hai người các ngươi xúc sinh. Mà ta tắc chui vào toa xe cùng Bùi tiên tử chung sống một xe, chúng ta theo hành sơn đến Lạc Kinh này hơn nửa tháng thời kỳ, Bùi tiên tử di chứng ít nhất phát tác 4 lần, nhưng đều bị ta dùng thanh tâm chú áp chế xuống. Đến cuối cùng ta phát hiện đóng cung thuật tác dụng phụ rõ ràng bắt đầu một chút bị thanh tâm chú chữa trị tốt, thế cho nên đến Lạc Kinh về sau, Bùi tiên tử tràn đầy kinh ngạc vui mừng nói với ta nàng giống như đã có thể một lần nữa mở ra đóng cung thuật. Bùi tiên tử đối với lần này cũng là giật mình kinh ngạc, nàng hỏi ta này thanh tâm chú là từ nào mà đến, bởi vì này thuật nàng trước kia một mực chỉ nghe thấy Vực Nguyên Quân đã nói, nhưng cũng không thấy tận mắt. Ta nói là mẫu thân sở truyền thụ cho ta. Bùi tiên tử cùng ta nói nàng tự bị đoạt lấy công pháp, nội tâm cuối cùng một tia thanh minh liền dần dần bị dục vọng cắn nuốt, tại tác dụng phụ phát tác thời điểm nàng căn bản không cách nào khống chế ở tính dục xúc động, chỉ có thể mặc cho từ kia Hoàn gia huynh đệ ở trên giường tứ ngoạn. Ta cùng nàng nói hiện tại nàng nếu có thể một lần nữa mở ra đóng cung thuật, chỉ cần làm mất đi âm khí chậm rãi hồi điều, coi nàng ngộ tính cùng tư chất khôi phục công lực bất quá là thời gian vấn đề. Bất quá đoạn thời gian này đến ta một mực khổ tu thanh tâm chú cũng phát hiện trong này một ít quy luật. Ví dụ như này thuật nếu như ta mỗi ngày dùng để thanh tâm tĩnh phách ngược lại có thể tùy thời phát động, cần phải là đang tại Bùi tiên tử đóng cung thuật phát động khi vì lúc nào đi trừ dâm tính, khôi phục tâm thần lại chỉ có thể mỗi ngày dùng một lần, nếu như lại lần nữa vận công tắc sẽ không xảy ra hiệu, nhưng may mắn chính là, Bùi tiên tử bản nguyên vẫn chưa bị kia hoàn hướng cướp lấy, công lực khôi phục cũng coi như nhanh chóng. Này tác dụng phụ bình thường 3 ngày mới phát tác một lần, chỉ cần ta tại nàng bên người, liền sẽ không để cho Hoàn gia huynh đệ lại lần nữa đắc thủ. Bùi tiên tử nghe xong cũng là vui đến híp mắt, nàng bởi vì nhục dục mà nhất thời lầm vào ngã rẽ, bất quá nàng dù sao cũng là đắc đạo thành tiên người tông đạo thủ, tại đại sự chính là phi thượng nàng không có khả năng phạm lần thứ hai sai. Ta đem Hàn Kỳ một mực đối với nàng tâm tồn áy náy ý tưởng nói cùng nàng nghe, Bùi tiên tử nghe được con nhiều năm đến chịu nhục, không khỏi hai mắt đẫm lệ, hô to thẹn đối với con trai của mình, cuối cùng càng là ôm chặt lấy ta không được nức nở, đem ta quần áo đều khóc ướt mảng lớn. Ta do dự một chút, vẫn là vươn tay tại nàng xinh đẹp lưng chậm rãi vỗ về, ai biết Bùi tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, hồng nhuận gương mặt nhìn xem lòng ta ngứa, nàng cắn môi dưới, đã mới vừa khóc còn có một chút đỏ lên mắt to tiếu xinh xinh nhìn ta, nàng giống như hạ quyết tâm giống nhau, nhếch lên miệng nhỏ hướng về của ta mặt liền bẹp một ngụm, trên mặt ta cảm thấy một mảnh mềm mại, Bùi tiên tử này một nụ hôn, thân ta đương trường ngốc tại chỗ đó, đợi cho ta phát giác thời điểm, Bùi tiên tử đã không thấy bóng dáng. Đoạn đường này ta cùng Bùi tiên tử quan hệ tiến triển thập phần nhanh chóng, nàng có khả năng là vừa khôi phục tâm thần, cho nên phá lệ cần phải một cái nam nhân dựa vào, còn không tại bên người, ta dĩ nhiên là thành trong lòng nàng duy nhất dựa vào, hơn nửa tháng tiếp xúc để ta nhận thức đến Bùi tiên tử mặc dù là đắc đạo thành tiên đạo gia đại hiền, nhưng nàng và mẫu thân bản chất thượng có rất lớn khác biệt, mẫu thân đạo hạnh chân chân hơn 200 trở, nàng là thật sự rõ ràng tại người này thế gian vượt qua 200 cái năm tháng, chứng kiến đại tần theo kiến quốc đến suy sụp tang thương biến hóa. Nhân sinh thiên địa lúc chợt như đi xa khách, mẫu thân sớm tại tình cảm thượng siêu nhiên thế ngoại, cũng nhìn phai nhạt sinh tử luân hồi, Thiên Tông danh hào liền đại biểu nàng tượng trưng Phượng Hy tại thiên đình bên trên tinh thần cùng ý niệm, mà Bùi tiên tử khác biệt, nàng là dựa vào đóng cung thuật lực lượng đạt tới âm khí không có khả năng tiết ra ngoài tác dụng, khiến cho công lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, tại nàng tu chân không đến 20 năm liền nhảy thành tiên, có thể bàn về tâm trí, nàng bất quá là cái tuổi còn trẻ liền để tang chồng tiếu quả phụ. Trừ bỏ đỉnh kỳ phó lạc tham gia bách gia đại điển, nàng ít sẽ rời đi hành sơn, còn bên kia mặt, một cái chính trực hổ lang chi niên quá phụ, tại tính dục phương diện lại là bực nào đói khát, đây cũng là vì sao kia Hoàn gia huynh đệ lược thi tiểu kế, liền kiếm lấy trái tim của nàng, làm một thế hệ tiên tử bỏ mạng ở giường bên trên. Hoàn hướng xem ta gần nhất cùng Bùi tiên tử đi càng ngày càng gần đã sớm đối với ta trong lòng nảy sinh oán hận, chớ nhìn hắn bộ dạng cùng chỉ cởi mao hầu tử bình thường xấu làm người ta buồn nôn, đầu óc có thể linh quang vô cùng. Hắn gặp Bùi tiên tử nhiều ngày đến đều chưa từng tìm hắn tầm hoan ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, về sau gặp ta mỗi ngày cùng Bùi tiên tử tại cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui, tốt một bộ bản vong niên tư thế, thằng nhãi này mới biết được tám phần là ta theo bên trong làm dối. Hắn mỗi khi gặp ta đều một bộ ngoài cười nhưng trong không cười đức hạnh, ta tác giả vờ một bộ không sao cả bộ dạng, thầm nghĩ này dưới chân thiên tử lượng hắn cũng không dám làm loạn. Tiểu nhị, muốn hai ở giữa phòng hào hạng, một bàn đồ nhậu, điểm một chút tốt nhất đến. Đến Lạc Kinh về sau, chúng ta một đoàn người trước đi đến một nhà tửu lâu tính toán nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau lại đi Thiên Khải Thành cùng mẫu thân các nàng hội hợp, Hoàn hướng eo hông khóa một thanh kiếm. Nâng lấy lắc lư chân đạp một đôi đầu hổ dày đại cất bước đi tới tiểu lâu, kéo ra giọng hướng về điếm tiểu nhị kia hét lên. Ngươi, được rồi khách quan, trên lầu Lan Nhã hiên thỉnh. Tiểu nhị kia nhất đáp mắt thấy gặp Hoàn hướng kia tam tấc đinh cái đầu cùng gương mặt mặt rỗ tràn đầy khinh thường, có thể ở kinh thành này tấc đất tấc vàng khu vực khui rượu lâu nhân vật, liền làm việc vặt hạ nhân đó cũng là vênh váo tự đắc. Mà khi hắn nhìn đến Hoàn hướng phía sau Bùi tiên tử thời điểm, một tấm xấu xí con buôn mặt lập tức thay đổi dạng. Chỉ thấy Bùi tiên tử mặc lấy quần áo màu lam nhạt mây khói áo lót, phía trên thêu xinh đẹp nho nhã đóa đóa hoa mai, ngực vạt áo trước càng là đột xuất một chút phong đình. Hạ xuống lau nhà màu trắng cổ văn thiên thủy váy, váy một bên lộ ra một đầu tuyết trắng như trụ đầy đặn chân ngọc, tùy theo nàng bước đi tấc rời bước qua cửa, cặp kia cao giáo trắng hồng tiên tử chân đẹp chụp ảnh chiếu rọi, nhìn này tiểu nhị nước miếng đều phải chảy xuống. Bùi tiên tử dưới chân tắc bao lấy một đôi tuyết trắng tấm lót trắng. Khéo léo chân ngọc dẫm lấy một đôi nhất trần không nhiễm vải trắng dày, càng lộ ra nàng tựa như một đóa cao ngạo tuyết mai vậy thanh tú làm người khác thoải mái. Thon thon tay ngọc thượng cầm lấy một cây thái cực đào mộc phất trần, màu xám phất trần đáp đặt ở bà vai một bên, bốn phía tiên khí mờ mịt, tốt một bộ đạo gia nữ hiền tiên phong đạo cốt, tóc mây nga nga, sợi tóc như thác nước, nhân tông tiên tử đỉnh đầu búi tóc chung cắm vào một cây màu xanh bảo châm. Khuôn mặt kiều mỹ như nguyệt, mũi ngọc cao thẳng thanh tú, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết đạo gia tiên tử cùng bẩm sinh đến siêu thoát mỹ, rất chiêu chọc từ lâu này những cái này thô hán tử nhóm tâm ngực. Hắc, đây cũng là nhà ai nữ tu sĩ, thế nhưng sinh như vậy xinh đẹp động lòng người. Gần nhất yêu tộc tàn sát bừa bãi lũng hữu, nghe nói đều nhanh muốn đánh đến quan trung, không ít đại hiền đều đến kinh thành trợ trận, vị này chỉ sợ là nhà ai nữ tiên đâu. Chậc chậc, gương mặt này, vóc người này nếu có thể cùng bực này tuyệt sắc giai nhân cùng đêm xuân. Ta lão lưu chết cũng không tiếc vậy. Ha ha, người bực này sơn dã thôn phu còn vọng tưởng có thể cùng đương triều kia Ngô tể tướng bình thường phong lưu khoái hoạt không thành. Ta nghe những cái này đăng đồ tử vọng tưởng ngôn mặc dù cảm thấy ghê tởm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một loại không hiểu kích thích. Đúng vậy a, lúc ấy tại Tử Vi quan Bùi tiên tử té nhào vào ta trong lòng, ta thượng hôn một cái sờ thời điểm lại làm sao không phải là mang theo loại này dơ bẩn ý tưởng. Phàm nhân tối muốn nhìn đến không phải là nhất trần không nhiễm đắc đạo tiên tử là như thế nào sa đọa sao? Đồ nhậu thượng thôi, chúng ta bốn người vần quanh mà ngồi, tịch ở giữa Hoàn hướng Hoàn Vũ dốc sức hướng ta mời rượu, ta nơi nào không biết bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, ta mặc dù ai đến cũng không cự tuyệt, chén chén thấy đấy, nhưng lại tại trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, khiến cho lòng ta thần có thể bất loạn, nhưng ta mặt ngoài vẫn là giả vờ một bộ say khướt bộ dạng miệng đầy rượu nói hết bài này đến bài khác, Bùi tiên tử không biết ý nghĩ của ta. Còn liên tiếp khuyên ta không cần nhiều uống. Một cái xanh miết tay ngọc không được dưới bàn túm làm của ta cổ tay áo, gặp ta không thèm nhìn nàng, khí cong lên miệng nhỏ, mặc ở vải trắng dày mềm mại chân ngọc cũng chẳng biết lúc nào trần trụi tại của ta bắp chân bụng thượng cọ tới cọ lui, kia thành thục quyến rũ gương mặt kiều diễm thượng lộ vẻ tiểu nàng dâu quan tâm nhà mình tướng công lo lắng chi sắc, ta lúc ấy thiếu chút nữa trong lòng đại loạn, lòng nói này Bùi tiên tử lớn như vậy đảm, xem ta như trước ủng ục uống cái không để yên, Bùi tiên tử càng là mặt nhỏ khí trắng bệch. Nàng dưới bàn tay ngọc dứt khoát hướng về ta hạ bộ chính là hung hăng một trào. Đừng! Ta hít sâu một hơi, cảm thấy dưới hông tiểu đệ đệ bị một đoàn mềm mại ấm áp thịt mềm bọc lại, ánh mắt liếc một cái, mới phát hiện này Bùi tiên tử cư nhiên đưa tay theo ta dây lưng duỗi đi vào, cách quần lót của ta đem nhị đệ của ta một phen nắm chặt, ta miết hướng kia Bùi tiên tử, nàng tuy là đầy mặt đỏ bừng, kiều mỹ như xuân, có thể vẫn như cũ lộ làm ra một bộ tiểu nữ nhân gian kế thực hiện được ngạo kiều tư thái, không sợ thục nữ phát tao. Chỉ sợ thuộc phụ cùng ngươi tán tỉnh, không đợi ta phản ứng. Nàng kia mềm mại tay nhỏ lại hơi hơi sờ, ta miệng há ra, thiếu chút nữa đem ít hầu còn chưa nuốt xuống rượu đều phun ra đến, ta một phen che miệng lại, thuận thế giả vờ muốn nôn mửa bộ dạng, Hoàn hướng gặp ta bộ dạng này đức hạnh, không khỏi cười to nói ta thật đúng là tuổi trẻ, mới uống này mấy chén thì không được. Nôn, sư ca nói đúng. Gặp ta không còn uống, Bùi tiên tử mới khóe miệng giơ lên một chút rào hoạt độ cong. Tay nhỏ lại yêu thương tại ta đã ngẩng đầu nhị đệ đầu nhất đâm, đắc ý chính quá thân không còn để ý tới ta. Qua ba lần rượu, ta đã là say bất tỉnh nhân sự, liên tục chối từ về sau, cuối cùng mơ mơ màng màng bị Hoàn gia huynh đệ đỡ lấy trở về phòng. Đợi cho lúc nửa đêm, ta quả nhiên nghe được một trận thưa thớt bước chân cùng hai người xì xào bàn tán âm thanh. Ta biết hai cái này cẩu vật không có hảo tâm, gấp gáp đuổi theo bọn hắn hai người bước chân, quả nhiên hai cái này ra hỏa thứ nhất thời liền chạy tới Bùi tiên tử gian phòng bên ngoài, hai người đẩy cửa phòng ra giống hai đầu cực đói chó điên bình thường tiến vào phòng, ta lập tức liền nghe được trong phòng truyền đến Bùi tiên tử kinh hô tiếng cùng hai cái kia xúc sinh uy bức lợi dụ quát lớn tiếng. Ngươi, các ngươi, cút ra ngoài cho ta. Hừ, ta ngươi vợ chồng tam trở, nương tử sao như vậy bạc tình. Như thế nào, hiện tại không muốn cùng vi phu cùng phòng rồi hả? Đúng vậy a, sư nương nan không thành là coi trọng mặt trắng nhỏ kia. Liền đã quên nhà mình phu quân không thành. Ta tiến lên trước thuận theo cửa phòng khe hở khi thấy kia Hoàn Hướng Hoàn Vũ đem quần áo không chỉnh tề Bùi tiên tử bước đến giường một góc. Bùi tiên tử một tay nắm chặt chăn, một tay che ngực, gương mặt xấu hổ giận dữ, nàng một đôi thơm ngon bờ vai lộ ra ngoài. Mảng lớn làn da tại ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống tỏa ra làm lòng người say ánh sáng, nhất là trước ngực kia hai khỏa tùy theo nàng hô hấp mà run run run run vú lớn, phỏng chừng chỉ cần kia Hoàn Hướng dùng sức kéo xuống chăn liền có khả năng chớp mắt bắn ra. Chứ đừng nói chi là theo dưới đệm chăn phương thò ra một đôi tuyết trắng chân đẹp cùng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bàn chân, khéo léo thục phụ chân ngọc bởi vì nữ chủ nhân nội tâm xấu hổ mà ngón chân quyền co thành hình tròn. Tào nhã mu bàn chân gợi lên một đạo mỹ diệu đường cong hướng ổ chăn bên trong dốc sức rụt về lại, giai nhân xấu hổ mang tao lại một mặt xấu hổ giận dữ khó có thể mở miệng quẫn bách bộ dáng thế nhưng nhất thời nhìn xem lòng ta thần nhộn nhạo, không khỏi rụp hòa tùng xanh. Hỗn đản, ngươi tên xúc sinh này, ta mà là ngươi sư mẫu. Nga, sư mẫu, ta nhưng là nhớ rõ ba năm nay đến mỗi trời tối ngươi đều là vỉnh lấy mông lớn lắc lư hai khỏa dâm tiện vú sữa miệng đầy tướng công kêu a không đúng. Là đại dương vật tướng công. Hoàn Hướng gương mặt nhe răng cười đột nhiên kéo xuống ga trải giường, tại Bùi tiên tử một tiếng thét kinh hãi phía dưới, thục phụ nhân tông một thân thịt luộc lập tức bại lộ tại ba chúng ta nhân trước mặt, chỉ thấy Bùi tiên tử trên người chỉ mặc một bộ màu trắng áo lụa, xuyên qua mông lung lụa trắng chân có thể nhìn đến kia hai khỏa đầy đặn vú to cùng một đôi cực phẩm chân đẹp ở giữa vi vi cỏ thơm, bởi vì quán lực tác dụng, kia chăn bị kéo xuống một chớp mắt, Bùi tiên tử kia hai khỏa tuyết trắng đầy đặn to mọng vú to là tốt rồi giống như hai cái tràn đầy khí bóng cao su giống nhau. Trái phải lắc lư, tạo nên tốt một trận hạ lưu sóng sữa, nhìn cái kia Hoàn gia huynh đệ mắt bốc lục quang, nghiễm nhiên một bộ sói đói nhìn thấy màu mỡ sơn dương cảm giác hưng phấn, Bùi tiên tử ngường ngùng xấu hổ vô cùng, đành phải dùng hai tay ngăn trở hạ thân, có thể hai điểm phía trên lại bại lộ tai bên ngoài, trải qua ép buộc xuống, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, giọt lệ đều tràn đầy ở tại hốc mắt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi, hai người các ngươi xúc sinh, nhưng lại dám làm nhục như thế các ngươi sư mẫu, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ai ô ô, nhiều năm như vậy đến, ngươi này dâm phụ trên người nơi nào hai anh em chúng ta không nhìn thấy quá, liền lỗ đít bên cạnh có vài đạo nếp nhăn chỉ sợ ta đều lòng biết rõ, còn giả trang thanh cao. Chẳng lẽ là thật cho rằng chính mình vẫn là kia băng thanh ngọc khiết người tông đạo thủ, tuyết ngừng nương nương sao? Phen này nói xuống đã là xấu hổ Bùi tiên tử thẹn đối với không chịu nổi, nghĩ đến đây ba năm trước đây chính mình thế nhưng cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho hai cái này dâm người vợ mẫu sắc côn, nàng nổi khổ trong lòng chát liền giống như nước sông cuồn cuộn vậy không thể tiết ra, công lực của nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hiện tại thân thể như trước suy yếu, lúc này càng không cách nào cùng hai cái này ra hỏa chống đỡ, vừa nghĩ đến con trai của mình mấy năm nay nhận được ủy khuất, Bùi chiêu tễ lại có muốn cắn lưỡi tự sát xúc động. Ta nhìn nàng mặt xám như cho tàn. Hai mắt một chớp mắt trở nên ảm đạm vô thần biết việc lớn không tốt, gấp gáp hắng giọng gõ cửa một cái giả vờ một bộ đi ngang qua bộ dạng hỏi. Sư nương, đồ nhi nghe thế một bên có động tĩnh đến đây xem xét, sư nương nhưng có bệnh nhẹ phủ. Phỏng trừng Hoàn Trung Hòa Hoàn Vũ cũng là kinh ngạc, một lát sau ta nghe được Bùi tiên tử hơi khóc nức nở âm thanh theo bên trong truyền đến. Vi sư, không việc gì, ngươi mà sớm một chút nghỉ tạm. Sư nương không việc gì cho giỏi. Khách sạn này đêm có con chuột quấy phá, sư nương như có nhu cầu, chỉ cần phân phó. Phòng ở lại an tĩnh một hồi, Bùi tiên tử mới ho nhẹ một tiếng, tận lực khôi phục ngày xưa âm thanh nói. Ân, vi sư biết được. Ta lúc này mới an lòng một chút, nhanh chóng cẳng bước đến một bên cẩn thận quan sát Bùi tiên tử phòng ngủ. Quả nhiên, sau một lúc lâu hai cái kia ra hỏa lấm la lấm lét theo trong khe cửa thò ra kia đột một đầu nhìn khắp bốn phía, gặp không có người mới vừa mặt không cam lòng chui đi ra. Hai người lắc mình đến không xa đấm ngực đốn chân, phỏng chừng khí không nhẹ, kia Hoàn Hướng chẹp chẹp miệng một cái hung ác nói. Mẹ hắn, tiểu tử này rõ ràng chính là phá hư chuyện tốt của ta. Hoàn Vũ cũng thở dài thở ngắn, nắm chặt lấy quả đấm cắn răng nói. Huynh trưởng không muốn tức giận, này họ Mạnh chính là trời tông đạo thủ con, chúng ta không tốt dễ dàng động hắn. Nga, ngươi là nói hắn là kia Ngưng Sóng nương nương Hàn Ngưng Yên con. Ta nghe được bọn hắn hai người nhắc tới mẫu thân danh hào, không khỏi trong lòng run run, nhanh chóng dựng lên tai cẩn thận nghe đến. Hoàn Vũ gật gật đầu, một đôi ruồi bỏ mắt thả tinh quang nói. Đúng là, chính là 3 năm trước đây chúng ta cùng Hàn Kỳ tên phế vật kia cùng đi tham gia Bách Gia Đại Điển thượng nhìn thấy cái kia nữ nhân. Cái gì, bọn hắn trước kia gặp qua mẫu thân, nghe thế ta càng là trong lòng vạn phần kinh ngạc, không thể tưởng được trời xui đất khiến phía dưới, hai cái này cẩu vật vẫn cùng mẫu thân có duyên gặp mặt một lần. Cái này có thể có ý tứ rồi, nhớ tới kia Ngưng Sóng nương nương cũng là tuyệt sắc thục phụ a, kia vú sữa, kia mông, đạo này ra nữ tiên nhóm người người dáng người nổi bật, sinh trường một bộ thịt bắn người tài, ta nhìn cũng đừng đương cái gì tiên tử rồi, đều đi Di Hồng lâu đương diêu tỷ kỹ viện quên đi, chậc chậc. Hoàn Hướng mặt lộ vẻ đáng khinh liếm thật dày môi, phỏng chừng tại não bổ mẫu thân năm đó bóng hình xinh đẹp, ta nhất thời không biết hai cái này ra hòa tại tính toán cái gì, nhưng trực giác nói cho ta khẳng định không là chuyện gì tốt. Cũng thế, liền tạm thời tha tiểu tử này, đợi cho có một ngày huynh đệ ta ngươi đem ngày đó tông đạo thủ hắc hắc hắc. Đúng vậy a, hoa đẹp không sợ trễ thải, thời điểm càng là trễ càng thơm thôi liền cùng với nữ nhân này giống nhau, lên tuổi tác thục nữ địt lên mới hăng hái. Ha ha, đi, ta đi chỗ đó Di Hồng lâu đi dạo, vừa nhắc tới kia Ngưng Sóng nương nương vú lớn cùng dâm tiện mông, ca ca ngươi ta này kê nhi liền cứng rắn muốn đem đũng quần đỉnh phá rồi. Hoàn Trùng hòa Hoàn Vũ nhìn nhau cười, hai người giống như được đến cái gì chung nhận thức giống nhau cấu kết với nhau làm việc xấu rời đi. Khách sạn, ta nắm chặt quả đấm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng bây giờ còn không phải là cùng này Hoàn gia huynh đệ xích mích thời điểm, càng huống chi Hoàn Hướng đã hấp thu Bùi tiên tử công lực, ta còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đợi cho ngày mai nhìn thấy mẫu thân, lại bàn bạc kỹ hơn. Phong, Tiểu Phong, là ngươi sao? Đang lúc ta tự hỏi như thế nào đối phó Hoàn gia hai người thời điểm, không xa Bùi tiên tử cửa phòng lại chậm rãi đẩy ra, ta thuận theo ánh trăng khi thấy Bùi tiên tử tiếu xinh xinh ló, nàng cảnh giác nhìn nhìn xung quanh thấy chỉ có ta đứng ở đó mới đối với ta thử thăm dò hỏi. Sư nương, sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cũng không nghĩ vạch trần nàng và Hoàn gia huynh đệ ở giữa quan hệ, nhưng kỳ thật ngốc tử đều biết trong này nguyên do, bất quá bây giờ khoảng thời gian này, ta cũng không tiện quá khứ cùng nàng nhất tự, chính là đứng xa xa khom mình hành lễ. Tiểu Phong a, ngươi, sư nương, có việc cùng ngươi giảng. Bùi tiên tử lại nhìn nhìn bốn phía xác định Hoàn gia huynh đệ đi xa về sau, nàng giống như lấy hết dũng khí bình thường lại rời từng bước, theo hai cánh cửa khe cửa trung lộ ra hơn nửa thân thể, bước này đừng lo, nhìn ta máu mũi thiếu chút nữa phun ra, chỉ thấy Bùi tiên tử lúc này trên người chỉ mặc một bộ lụa mỏng áo ngực, một viên tròn trịa phong đỉnh thục phụ ngọc nhũ chính tạp ở trước cửa, ta thậm chí đều có thể nhìn đến kia màu nâu nhạt nhô ra đầu vú, đầy đủ một ôm bụng tiếp theo song mỡ đông cuộc so tài tuyết băng cơ chân ngọc chính thỏ ra trong này một đầu. Một cái nhỏ xào động lòng người lại không mất nở nang tiên tử chân ngọc trần trụi đạp trên mặt đất, phấn nhảy qua ở giữa mơ hồ có thể thấy được một chút đen nhánh bóng ma, giai nhân như thế do ôm tỷ bà che nửa mặt thẹn thùng dung mạo đâu phải là ta như vậy đồng thật ca có thể chịu được, ta theo bản năng đầu về phía sau ngẩng lên, sợ máu mũi phun ra ngoài, Bùi tiên tử gặp ta liên tục lui về phía sau, lo lắng chi xác khó có thể nói nên lời, nàng thế nhưng đẩy ra môn liền muốn cất bước mà ra, ta sợ tại đây chậm trễ thời gian lại dẫn tới kia Hoàn gia huynh đệ trở về. Nhanh chóng hướng về quần áo không chỉnh tề, bộ ngực sữa bán lộ Bùi tiên tử khoát tay áo nói một tiếng, vội vàng trở về gian phòng. Sư nương, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn cùng mẫu thân hiệp, sư nương sớm một chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Tiểu, Phong, người tiểu tử thúi này. Ta trở lại gian phòng thời điểm kia Hoàn gia huynh đệ còn chưa có trở về, ta nằm tại trên giường lăn qua lộn lại khó có thể ngủ, đầu óc một hồi là lúc sau muốn như thế nào đối phó hai xúc sinh này. Bọn hắn rõ ràng không cam lòng chỉ chiếm có Bùi tiên tử, thế nhưng còn nghĩ nhúng chàm mẫu thân, về phương diện khác, ta lại đối với Bùi tiên tử nhớ mãi không quên, nửa tháng này tiếp xúc, để ta đối với Bùi tiên tử luôn có một loại không hiểu tình cảm trộn lẫn tại bên trong lúc bất chi bất giác ta tại rời xa mẫu thân mấy ngày này. Ta đem đối với mẫu thân tưởng niệm cùng phần kia ẩn giấu ở đáy lòng cảm tình ký thác cùng ánh bắn vào Bùi tiên tử trên người, nhất là Bùi tiên tử tại nhận được kia Hoàn gia huynh đệ uy hiếp thời điểm. Ta đầu óc phản ứng đầu tiên chính là ta phải cứu ra nàng, quyết không thể nhìn thấy nàng bị khi dễ. Còn có Bùi tiên tử vừa rồi kia một ngụm một cái Tiểu Phong, loại này vốn phải là trưởng bối đối với vãn bối bình thường xưng hô, tại lòng ta cũng là như vậy vô cùng thân thiết, lại nghĩ đến hôm nay tiệc rượu ở giữa Bùi tiên tử kia quan tâm tiểu trượng phu giống nhau lo lắng thần sắc, cùng con kia mềm mại trơn mềm tay mềm cầm chặt ta nhị đệ hương diễm cảnh tượng, ta chớp mắt dục hỏa dâng lên, còn nào có nửa điểm muốn ngủ thấy ý tứ. Ta nhìn ngoài cửa sổ treo cao nhất vầng trăng sáng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ta từ nhỏ đối với nữ nhân ấn tượng chỉ có mẫu thân một người, thế nào từng nghĩ hiện tại một cái khác nữ nhân cứ như vậy xông vào ta trong lòng. Ta nghĩ Bùi tiên tử kiều diễm khuôn mặt cùng lửa kia cay thành thục thân thể yêu kiều mỹ thịt không khỏi đũng quần nhị đệ đỉnh kỳ mà đứng. Ta nhéo nhéo chính mình eo ở giữa thịt mềm làm chính mình nhanh chóng tỉnh táo, Bùi tiên tử nhưng là Hàn Kỳ mẫu thân, mình cũng xem như Hàn Kỳ sư huynh đệ. Ta tuy là đạo gia đệ tử, có thể nho ra tôn ti luân lý lại từ nhỏ đã bị giáo huấn ở tại đầu óc bên trong, nhúng chàm huynh đệ thê mẫu có vi quân tử chi đạo, ta Mạnh Phong cũng không thể làm hoàn gia huynh đệ cái loại này làm thế nhân phỉ nhổ tiểu nhân. Tâm trạng của ta một hồi là mẫu thân kia thanh lãnh tú lệ khuôn mặt, một hồi lại là Bùi tiên tử kia minh diễm động lòng người xinh đẹp dung nhan, trong não thiên nhân tranh chấp ở giữa cuối cùng mơ mơ màng màng đã ngủ. Vừa mới thức tỉnh đã là ánh sáng mặt trời ba sào, đêm nay tuy rằng đã trải qua một chút khúc chiết, bất quá vẫn là ngủ vô cùng tốt. Ta duỗi cái eo mỏi rời giường thay quần áo, đi lúc xuống lầu phát hiện Bùi tiên tử đang ngồi ở xó xỉnh một cái bàn trước một mình uống trà. Nàng sáng sớm liền đổi lại một thân màu xám đạo bào, đạo kia bào rất là rộng thùng thình, trên có khắc âm dương thái cực bức vẽ án, một đầu tóc đen cũng hướng sau đầu vén lên một chút linh hư kế, giống nhau sợi tóc theo bên tai rũ xuống. Phía trước lưu hải che lại nàng nửa bên trán, khéo léo tai châu trắng nõn đáng yêu, Bùi tiên tử hôm nay không được nửa điểm son phấn trang điểm, đồ hộc hướng lên trời, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp vạn phần, tiên tử cùng bẩm sinh đến siêu phàm mỹ đủ để còn hơn ngàn vạn trang sức, đạo bào căng đầy vô cùng, ta chỉ có thể nhìn thấy Bùi tiên tử trắng nõn thon dài cổ. Rốt cuộc nhìn trộm không thấy nửa điểm phong cảnh, nàng dựa ở ghế dựa bên cạnh, một tay nâng chung trà lên, tay kia thì còn cầm lấy kia màu xám phất trần. Trước ngực đầy đặn hình dáng đem đạo bào hơi hơi nhô lên, eo nhỏ hạ kia hai bên hương quen thuộc tiên tử mông ngọc đem xám xanh đạo bào trói ra một đạo bán hình cung hạ lưu hình dáng, tựa như hai luồng bẩn ngon miệng cao nhất mỹ thịt tại ghế trên mặt chen ép ra một đoàn nhuyễn lạn sung túc bánh thịt, tươi mát cao nhã chung lại không mất thành thục đoan trang khéo léo hạ lại che giấu thục phụ chỉ có thành thục cùng kiều mị. Trước mắt thục phụ tiên tử tại nhấc tay đầu chân ở giữa không khỏi nhìn xem tâm trạng của ta nai con đập loạn. Ai, lòng ta phát chua, kia hoàn hướng hoàn vũ có tài đức gì, có thể hưởng dụng quá như vậy thuần dục kết hợp hoàn mỹ nữ thể, đúng vậy, hai cái kia cẩu vật đi đâu vậy? Đang tại ta tính toán hỏi cái kia hoàn gia huynh đệ thời điểm, ngoài khách sạn đã truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, một lát sau hoàn trùng hòa hoàn vũ xài bước đi tới khách sạn, đem một túi bạc ném cho về điểm này đầu ha eo điếm tiểu nhị. Hảo mã, người thằng nhãi này quả nhiên không có hố lửa ở ta. Tiểu nhị kia hấp ta hấp tập theo một bên chui ra, suy nghĩ tiền trong tay gói to đầy mặt tươi cười nói. Khách quan hảo nhãn lực, này mã chính là nhà ta chủ nhân theo Tây vực mua sắm đến danh câu, chẳng qua này mã tính liệt, người bình thường khó có thể thuần phục, khách quan thật sự là tốt thân thủ, cư nhiên chỉ dùng sáng sớm thượng sẽ đem liệt mã thuần đã luyện thêm. Không biết khách quan này đây phương pháp nào thuần phục ngựa a? Hoàn hướng nâng tay lên trung mã tiên ba quất đánh tại trên mặt đất bắn tung tóe khởi từng trận cho bụi, một bên ăn điểm tâm khách nhân bị bắn tung tóe một thân bụi, vừa muốn đứng lên bác bỏ đã bị đồng hành người kéo giữ khiếp tiếng đạo không nên nháo việc, có thể hoa bó lớn vàng thật bạc trắng mô tây vực BMW nơi nào sẽ là người bình thường, hơn nữa thằng nhãi này còn mang theo một vị xinh đẹp động lòng người tiên tử giai nhân, tám phần là muốn đến kinh thành yết kiến. Đại hiền. Hừ, tên là Bảo Câu, kỳ thực bất quá là một đầu xúc sinh thôi. Ngựa này là cái mã, tính tình liệt không nghe lời liền muốn hung hăng đánh. Đánh tới nó cho ngươi thành thành thật thật kỵ mới thôi. Hoàn hướng liếc liếc nhìn một cái phía sau đang cùng ta nói chuyện phiếm Bùi tiên tử, đôi mắt hiện lên một chút âm ngoan cùng đọc cay, ta đụng lên hắn ánh mắt bén nhọn, hắn không chút nào không tránh trốn mà là cười lạnh một tiếng nói. Sư nương, sư đệ, chúng ta nên đi Thiên Khải Thành. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Đại Tần Lạc Kinh Thiên Khải Thành. Lạc Kinh là Đại Tần thủ đô cũng là nhị kinh một trong Tây Kinh, mà Thiên Khải Thành là này Lạc Kinh nội thành, trong này quản lý càng thêm xâm nghiêm, trừ phi có trọng đại tập, quân diễn đợi tập thể hoạt động bày ra, nếu không bình thường không có khả năng đối ngoại nhân mở ra, mà 3 năm một lần bách gia đại điển chính là một cái trong số đó, bất quá lần này thiên nhân nhị tông tướng tụ tập là bởi vì Hoàng đế bí tuyên nhị tông vào kinh, vì chính là cùng các đại môn phái thế lực cùng nhau thương nghị như thế nào đối kháng Lũng Tây yêu tộc. Ta cưỡi ngựa cùng hoàn gia huynh đệ hai trước một sau tiến vào Thiên Khải Thành, đại điện bốn phía cổ thụ che trời, sống lâu lên lão làng, nội thành nhìn lại bị ngoại thành còn muốn rộng lớn, một đầu thẳng tắp quan đạo qua đi, trước mắt chính là Thiên Khải Thành, Bốn phía không xa cùng đứng lấy toàn thân võ trang giáp sĩ, chỗ xa nhất tắc có thể thấy được trăng non lưỡi liềm xẹt qua vọng lâu bốn phía vàng son lộng lẫy, đỉnh được khảm một viên hiện lên thất thải lưu ly chi sắc chói mắt minh châu. Bảo châu thượng đều không phải là điêu khắc, mà là quanh quẩn vài cái chữ to. Thiên diện lưu ly vạn trượng cảnh. Nghĩ tới đây chính là chủ thành rồi, ta hít sâu một hơi, một mảnh trăng nghiêm túc mục hạ ta nhìn thấy không xa chính đứng thẳng lấy cái kia để ta chiều tư mộ nghĩ bóng hình xinh đẹp, không phải là người khác, đúng là mẹ ruột của ta, Hàn Ngưng Yên. Mẫu thân như cũ là như vậy xinh đẹp động lòng người, nàng mặc quần áo màu trắng tuyền đạo bào, cầm trong tay một cây nhất trần không nhiễm màu trắng phất trần, chéo quần tại gió thu thổi bay trung tạo nên một đạo gợn sóng. Như thác nước vậy mái tóc bị nắng chiều quất tia sáng màu vàng chiếu rọi xuống tựa như khoác lên một tầng rực rỡ quang mang, làm nàng nhìn tựa như đắm chìm trong phổ thiên hạ thánh khiết nhất quang huy bên trong, ta cưỡi ở lập tức liền có thể nhìn đến mẫu thân đầy đặn dáng người đem đạo kia bào lồi ra một đạo mạn diệu độ cong. Nhất là gió thu quét qua, càng đem kia rộng mở đạo bào dán thật chặt ở tại mẫu thân thân thể yêu kiều phía trên, vài dệt bám vào mẫu thân đầy đặn chỗ hạ thể, buộc vòng quanh hai đầu thon dài tròn trịa tiên tử chân ngọc. Ta thậm chí có thể nhìn đến mẫu thân phấn nhảy qua chỗ kia thoáng hiện ra lạc đà chỉ. Ta khoái mã tiến lên, tung người xuống ngựa, mẫu thân gặp ta như thế gấp gáp không khỏi tự nhiên cười nói, nàng cười lên thực dễ nhìn, chớp mắt để ta như tắm gió xuân, đảo qua gần nhất hoàn gia huynh đệ mang đến cho ta bóng ma, hơn nữa này lau sạch miệng cười ta tin tưởng chỉ đối với ta nở rộ. Phong Nhi, mau làm nương nhìn nhìn. Ta vốn dục ôm lấy nàng, nhất tố chia lìa khổ. Bất quá nghĩ sau khi đứng dậy còn có người xa lạ vẫn là cố nhịn muốn cùng nàng ôm nhau xúc động dừng lại bước chân, mẫu thân nâng lên tay ngọc âu yếm ta có một chút hỗn độn sợi tóc, nàng trên người cô kia nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể tiến vào hơi thở của ta, ta hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân kia hồ điệp bình thường vẫy lông mi cùng kia trương vô cùng quen thuộc thanh lãnh khuôn mặt, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Còn mấy tháng này muốn chết mẹ, ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cùng mẫu thân phân biệt lâu như vậy. Suốt quãng đường tuy rằng cũng không đại sự, có thể đối với mẫu thân tương tư chi đau đớn lại ban ngày kế ngày tăng lên. Sư tỷ, ba năm không thấy, toàn bộ vừa vặn. Phía sau lại truyền đến nhất làn gió thơm, ta nhất định tình lúc, Bùi tiên tử đã theo đằng sau ta lăng ba tới, mẫu thân thấy là Bùi tiên tử cũng gật gật đầu, bất quá lập tức nàng liền mặt co mày cáo nói. Sư tôn lật về phía trước truyền tin cùng ta, cho người ta cùng một chỗ phó lạc trợ đại tần giúp một tay chống đỡ yêu tộc. Dựa theo tình thế trước mắt đến nhìn, tình thế không cần lạc quan. Mẫu thân cùng Bùi tiên tử đều là này thế gian số một tuyệt diệu giai nhân, hai vị tiên tử đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất thời cũng không biết xem ai cho thỏa đáng, dĩ vãng ta đều ảo giác Bùi tiên tử cùng mẫu thân rốt cuộc ai dung mạo đẹp hơn, ai dáng người lại càng tốt hơn, hôm nay có hạnh gặp lại còn thật không có biện pháp so với cao thấp. Bùi tiên tử hôm nay đổi lại nàng sáng nay sở đổi màu xám đạo bào, mà mẫu thân là mặc lấy màu trắng đạo bào. Hai người một đen một trắng chính thuyết minh âm dương điều hòa mỹ, cũng giống trinh đạo gia thiên địa nhị tông, Bùi tiên tử mặt như hoa đào, dung mạo xinh đẹp, bị kia hoàn gia huynh đệ khai phá nhiều năm, dáng người càng là đầy đặn nhiều chất lỏng, tiền đột hậu kiều, này rộng thùng thình đạo bào xuyên tại trên người của nàng ngược lại đột hiển ra một cỗ độc đáo cấm dục mỹ, mà mẫu thân tắc có một tấm thanh lãnh tới cực điểm khuôn mặt. Ánh mắt sâu kín, mặt nhược hàn băng, cho dù là cùng Bùi tiên tử nhiều năm không thấy cũng không có khả năng lộ ra nửa điểm miệng cười. Nhưng mẫu thân dáng người cũng không nhiều lắm làm, so với Bùi tiên tử kia sống động, nhục cảm tràn đầy thuộc phụ thân thể yêu kiều, mẫu thân tại đây thân màu trắng tuyển đạo bào thêm vào phía dưới, độc thêm một tia lãnh diễm khí chất cao quý, điều này cũng chính phù hợp nàng trưởng khống băng tuyết lực cô bắn tiên tử hình tượng, nhưng trước ngực đem đạo kia bào vạt áo trước chói ra một đạo tuyệt diệu độ cong bộ ngực lại hấp dẫn ta cùng hoàn gia huynh. Đệ tầm mắt, ta trừng mắt nhìn, không biết là ta nhiều ngày đến bôn ba, nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân. Ta luôn cảm thấy mẫu thân này bộ ngực như thế nào có hai nơi nhô ra. Chẳng lẽ là đạo này bào nếp gấp, bất quá hai mắt của ta vẫn là dừng không được nhìn về phía mẫu thân hạ thân, dưới bụng phương đạo bào vốn hẳn nên rộng mở vô cùng, nhưng lại bởi vì eo thon sau kia lồi ra đột một đường nét mà có vẻ không hiểu sắc khí. Hai bên phì nộn tròn trịa hương quen thuộc mông cong đem này màu trắng tuyển đạo bào phía sau chen ép khởi một chút hương diễm hạ lưu bầu trạng, an sinh hình thuộc phụ tiên tử thịt mông cỡ nào to lớn béo mập chỉ sợ chỉ có ta mới thấy qua. Mà đang ở mẫu thân cùng Bùi tiên tử ngươi một lời ta một lời thương thảo đương kim tình thế thời điểm tai ta một bên lại nghe được. Hoàn gia huynh đệ xì sao bàn tán. Hôm nay tông quả nhiên là cái lẳng lơ. Nga, huynh trưởng như thế nào nhìn ra? Hừ, người này tên ngốc, đầu xoay quá một chút đến nhìn. Ta nhìn Hoàn Vũ gương mặt ngạc nhiên ghìm chặt dây cương, không có mấy cọng tóc phát đầu phía bên trái một bên nhìn lại, tiếp lấy cái kia tràn đầy mặt dỗ khuôn mặt liền trồi lên một chút hạ lưu đến cực điểm đáng khinh nụ cười. Ai u, vẫn là đại ca ngươi ánh mắt tốt. Ha ha, ta đã nói, này Ngưng Sóng nương nương cùng Bùi kỹ nữ đều là trong xương cốt tao tiện dâm phụ. Ta tại đây vừa nghe được không quá rõ ràng, nhưng phỏng chừng bọn hắn miệng chó cũng nhả không ra ngà voi, gặp ta hung ác nhìn bọn hắn hai người, hai cái này ra hỏa cư nhiên không chút nào để ý tới ta, ngược lại lại cúi đầu châu đầu ghé tai lên. Hai người các ngươi, đi thiền điện chờ, bản tôn cùng với thiên tông cùng bàn đại sự. Phong Nhi, ngươi cũng cùng đi chứ, chúng ta buổi tối thiền điện gặp. Nhìn mẫu thân cùng Bùi tiên tử xoay tư cánh hoa gắt gao trói tại đạo bào phía dưới mông lớn uốn éo cất bước thượng thềm đá tiến vào đại điện, ta đối với phía sau Hoàn gia huynh đệ hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng người lên ngựa túng. Mã đi qua, phía sau lại truyền đến hai cái dâm côn lưu manh nói. Chậc chậc, hai cái này dâm tiện mông, một cái so một cái xoay. Lão tử sớm hay muộn muốn cưỡi Hàn tiên tử đại mập mông phía trên cho nàng phun xi măng gieo hạt. Ta nghe được ra đầu run lên. Chớp mắt khí hỏa công tâm, này thế gian bất kỳ cái gì chửi bới cùng chửi rủa ta đều có thể chịu đựng, duy chỉ có mẫu thân không ở nơi này liệt. Ta nắm chặt bàn tay bá một tiếng theo eo hông rút ra bội kiếm, quay đầu ngựa, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi hạ lưu tạp toái, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, không muốn đem các ngươi hai khỏa đầu chó băm xuống đến. Hoàn Trùng Hòa Hoàn Vũ nghe xong nhìn nhau liếc nhìn một cái tiện đà ngửa mặt lên trời cười to. Hai người không chút nào bởi vì uy hiếp của ta mà cảm thấy nửa điểm khủng hoảng, ngược lại chẹp chẹp miệng một cái chút nào không quan tâm nói. Số tiểu tử, người đoạn đường này không ít cấp lão tử hạ ngáng chân, đừng cho là ngươi là ngày đó tông con, ta cũng không dám động tới ngươi, liền nhân tông đạo thủ hai huynh đệ chúng ta đều địch qua, không bằng ngươi thức thời một chút, đem ngươi kia dâm phụ mẹ ruột cùng một chỗ hiến lên, ta cũng không phải thiếu thêm nữa một cái con trai ngoan. Tiểu huynh đệ, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Nếu không nhưng là phải chịu thiệt tích. Tạp toái, nhận lấy cái chết. Ta thấy này hai người vô lễ như thế, hét lớn một tiếng, dục ngựa tiến lên, vung lên kiếm liền muốn khảm, ai ngờ kia Hoàn hướng hai chân nhất dẫm yên ngựa, cọ theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái thoát ra thật cao. Ta ăn kinh ngạc, một kiếm chém tới không khí phía trên, mà Hoàn hướng tắc cười đùa một cước đá vào ta dưới hông con ngựa hàm dưới chỗ, quán lực khiến cho ta thân thể nghiêng về trước thiếu chút nữa theo lập tức tài rơi, ta kẹp chặt bụng ngựa, mũi chân chống đỡ yên ngựa. Cắn răng một tay nắm chặt dây cương. Kia con ngựa chấn kinh phát ra một trận hí, con ngựa móng trước tận trời, đầu ngựa hướng phía sau giơ lên, ta liều chết kéo chung dây cương mới may mắn không có rớt xuống mã lai, ai ngờ phía sau Hoàn Vũ lại giục ngựa mà qua, tại ta thân thể lảo đảo thời điểm hướng về hậu tâm của ta liền hung hăng một chưởng, tiểu tử này xuống tay rất nặng, ta vốn là thân thể trọng tâm không xong, một chưởng này xuống, chỉ cảm thấy hậu tâm khó chịu cay một mảnh, cổ họng ngứa, thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến. Trong tay dây cương rốt cuộc túm không xong. Một đầu theo mã bên phải rớt xuống, bên tai lộ vẻ kia Hoàn gia huynh đệ vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Hai cái xúc sinh. Đang lúc ta cảm thấy phải ra khỏi xấu thời điểm sau cần cổ lại bị một tấm mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay cứng rắn kéo túm trở về trên lưng ngựa, trời đất quay cuồng ở giữa ta suýt chút nữa nhổ ra, mơ hồ nhìn đến một cái thiếu niên áo trắng nhanh như tia chớp theo phía sau chúng ta thúc ngựa tiến lên theo thứ tự hướng về hai con ngựa mông chính là hai phát cái tát vang dội. Tiếp lấy ta chợt nghe đến kia Hoàn gia huynh đệ ai u một tiếng, hai người đồng loạt theo lập tức rớt xuống, nhất là kia Hoàn hướng, hắn dưới hông chính là kia thất theo chủ quán chỗ giá cao mua được tây vực liệt. Mã, này liệt mã vốn khó có thể thuần phục, bị kinh trực tiếp bốn vó chạy như điên lại đem Hoàn hướng đầu hướng xuống ném bay xuống, may mắn kia Hoàn hướng công phu cao thâm, thật là tại lơ lửng không trung lật cái té ngã mới liệt lảo đảo thư đứng vững gót chân, dù là như thế này, cũng kinh hắn cả người toát mồ hôi lạnh, trên mặt còn chảy vài khối da. Hoàn Vũ sẽ không may mắn như vậy rồi, hắn bị tập kích đột nhiên, tay chống đất mặt nghĩ bảo trì trọng tâm lại bị kia chấn kinh liệt mã vừa vặn dẫm bàn tay của hắn phía trên. Này trên trăm cân lực đạo trực tiếp đem tay hắn cổ tay đạp gãy, đau hắn ngao ngao kêu loạn, nước mắt đều đau đến lưu. Ngươi, ngươi lại là thế nào đến cẩu vật, dám ám toán tiểu gia. Hoàn hướng bò dậy trợn lên một đôi tựa như sói xám vậy hung tàn đỏ đậm hai mắt hung ác nhìn kia thiếu niên áo trắng. Trong tay bá hiện ra một cỗ màu lam nhạt chân khí lưu động. Ta cũng đồng thời nhìn về phía vị này đã cứu ta thiếu niên áo trắng lang, híp mắt cẩn thận vừa nhìn, mới nhìn ra cái này không phải là ba tháng không thấy Tần Đãng sao. Ta nhất thời không có nhận ra nguyên nhân là tiểu tử này trên mặt rõ ràng dán vào vài giả tròm dâu, nhìn so với hắn tuổi thật lớn hơn nhiều, bất quá ta cùng hắn ở chung mấy năm, giữa hai hàng lông mày góc cạnh cùng rất nhỏ biểu cảm vẫn là liếc nhìn một cái liền biết, nghĩ đến cũng đúng, hắn là Ngụy Vương công tử. Đương kim thánh thượng đang tại tìm Ngụy Vương phiền toái, hắn đến Lạc Kinh vốn là lấy thân mạo hiểm, làm một chút che giấu cũng là chuyện đương nhiên, bất quá mẫu thân không muốn dẫn hắn đến Lạc Kinh chẳng phải là quá mức nguy hiểm. Tần Đãng tuy rằng không so Hoàn gia huynh đệ cao thượng bao nhiêu, nhưng xa so hai cái kia thấp tòa hạng người muốn tướng mạo tuấn lãng, ba tháng không có nhìn thấy hắn, tiểu tử này cư nhiên cưỡi ngựa rồi, phía trước nhưng hắn là liền lưng ngựa cũng không dám phía trên. Dưới chân thiên tử, thánh điện chi bên cạnh, lại dám đối với đạo gia đại hiền miệng ra ngỗ nghịch ngôn. Sẽ không sợ rơi đầu sao? Tần Đãng ghìm ngựa mà ngừng, tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng sinh trưởng một tấm rất là dễ nhìn khuôn mặt, nhất là một đôi mày kiếm mắt sáng, trổ mã càng trở lên ngọn đến, nghiễm nhiên đã là một cái mỹ thiếu niên, kia hoàn hướng gặp không xa đã có vệ sĩ nghe được rối loạn chậm rãi tụ tập đến cũng không dám lại làm càn, hắn nhổ nước miếng, nắm chặt thiết quyền, nhảy lên ngựa trở lại đối với Tần Đãng ác ngôn nói. Người gã sai vặt này, cấp lão tử chờ đợi, mối thù hôm nay, ngày sau cho ngươi gấp bội trả lại. Móa ơi, lão tử tay, ngươi cho ta ngày sau cẩn thận một chút. Một trận cho bụi qua đi, ta nhìn Hoàn Trùng Hòa Hoàn Vũ hầm hực đi qua, ta trong lòng cũng là cảm thấy hết sức giải hận, Tần Đãng cũng tung người xuống ngựa đối với ta liền ôm quyền, đầy mặt lo lắng, quan sát bốn phía ta một vòng, gặp ta không có trở ngại mới lộ vẻ quan hoài nói. Sư ca, tiểu đệ đến chậm một bước, ngươi không có bị thương gì chứ? Ta mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thầm nghĩ chính mình tốt xấu coi như là sư huynh của hắn, cư nhiên sẽ làm sư đệ của mình đến cứu, Mạnh Phong a Mạnh Phong, ngươi còn thật không hiểu xấu hổ a. Không có gì đáng ngại, hai cái này gia hỏa là Tử Vi Quan Tuyết Ngừng nương nương đồ đệ, ta ngươi cũng không tốt cùng bọn hắn kết sinh ân oán. Ta kỳ thật cũng vì chính mình vừa rồi lỗ mãng rồi sau đó sợ, nếu như không phải là Tần Đãng tới kịp thời điểm, chỉ sợ ta hôm nay không muốn xấu mặt ở đây. Tần Đãng nghe xong mày nhăn lại tràn đầy không hiểu hỏi. Nhân tông đạo thủ đệ tử, Bùi tiên tử chính là danh tiếng lừng lẫy đạo gia thánh hiền, như thế nào có như vậy bất hảo đệ tử? Ta thở dài, có mấy lời còn chưa phải cùng hắn nói cho thỏa đáng, nơi này dù sao dính tới nhiều lắm Bùi tiên tử việc tư, ta vỗ bờ vai của hắn chỉ ngoài cửa thành ra vẻ trêu ghẹo nói. Sư đệ, không muốn nghĩ những cái này không thuận tâm sự tình, ta người mới đến kinh thành, không bằng đi chung quanh đi dạo. Nhìn nhìn có hay không hảo ngoạn địa phương. Này Tần Đãng lông mày lại là nhăn thật cao, một bộ không tình nguyện bộ dạng, ta biết hắn luôn luôn nghe mẫu thân lời nói, phỏng chừng mẫu thân nhất định phải làm hắn tại thiền điện đợi đến tối. Ngươi nha, thật đúng là chết đầu óc, mẹ ta nói vẫn thật là thánh chỉ không thành, đi. Sư huynh mang ngươi đi ra ngoài thật tốt đùa giỡn một chút. Gặp ta lên ngựa muốn đi, Tần Đãng cũng lắc đầu cười khổ, không thể làm gì cùng ta cùng một chỗ ly khai đại điện. Hướng ra phía ngoài thành phố xá vùng rời đi. Này kinh thành quả nhiên náo nhiệt, người đến người đi, người người nhốn nháo, ngược lại không chút nào nửa điểm trước trận chiến nguy cơ tư thế, ta cùng Tần Đãng chân chân truyền một chút ngọ mới nhớ tới muốn trở về gặp mẫu thân cùng Bùi tiên tử. Mặt trời chiều ngã về tây, còn sót lại tà dương nhiễm thấu trời cao bị bưng, cũng đem này đại tần Tây Kinh đế đô bao phủ tại một mảnh giả dối tường hòa phía dưới, bởi vì ngay tại trăm dặm bên ngoài, yêu tộc đại quân đã binh chống đỡ tiêu quan. Bên kia phía chân trời từ lâu đã là một mảnh đỏ đậm. Yêu khí bốn phía. Chúng ta hai người dục ngựa trở lại thiền điện thời điểm chính đụng vào Hoàn gia huynh đệ cũng canh giữ ở thiền điện bên ngoài. Kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Kia Hoàn hướng đối với ta cười lạnh một tiếng cùng Hoàn Vũ đẩy cửa mà vào. Ta chẳng muốn đi để ý tới hắn. Cùng Tần Đãng nhìn nhau liếc nhìn một cái sau cũng theo sau tiến vào thiền điện. Này thiền điện rất lớn, là chuyên môn nghênh tiếp các lộ môn phái thế lực nghỉ ngơi địa phương, coi như là hoàng gia cao đẳng khách sạn. Đạo gia nơi phân tam phòng ngủ. Hoàn Trùng Hòa Hoàn Vũ một gian phòng, ta cùng Tần Đãng một gian, mà Bùi tiên tử cùng mẫu thân bởi vì phải thường xuyên dạ đàm cho nên chung sống một phòng. Lúc ăn cơm tối, kia Hoàn gia huynh đệ đôi mắt từ đầu tới cuối đều không có rời đi Bùi tiên tử cùng mẫu thân, Bùi tiên tử đổ cũng may, phòng trường dĩ vãng cũng chịu đủ rồi Hoàn Trùng Hòa Hoàn Vũ dâm hành, mẫu thân rõ ràng có chút không vui, bất quá ngại vì nhà mình sư muội mặt mũi cũng cố nhịn lửa giận trong lòng. Người bình thường đạo tú sắc khả san, mấy người chúng ta nhìn hai vị kiều mỹ vạn phần, mỗi người mỗi vẻ tuyệt thế tiên tử tự nhiên là khẩu vị mở rộng, lại tăng thêm hoàng gia ngự chủ tay nghề cũng không tệ. Ta đều liền ăn xong mấy chén cơm, vỗ vỗ Lưu Viên cái bụng ở một cái biết vậy nên nhân sinh ta mau, ăn cơm, đi ngủ thêm ân ái quả nhiên không cũng là vô ích, mà mẫu thân lại bất đồng, trước mặt là kia hoàn gia hai huynh đệ trương đáng khinh đến cực điểm mặt rỗ, nàng còn nào có động đũa ý tưởng, miễn cưỡng ăn vài miếng liền vội vàng cáo từ, Bùi tiên tử theo sau cũng cùng mẫu thân đang rời đi. Hai vị tiên tử rời chỗ đi qua, Hoàn Hướng lập tức liền triển lộ ra một tấm tiểu nhân sắc mặt, hắn xoa xoa rô xì xì miệng rộng nói. Ai nha, mỹ nhân ở tịch, tú sắc khả san a, Mạnh lão đệ, ngươi nói là a? Ta hừ lạnh nói, chi tiết này tịch ở giữa có hai cái cởi mao hầu tử, ai ngươi đừng nói, hiện tại này đàn khỉ đều biết dùng đũa. Tần Đãng hãy nghe ta nói hết cũng không nhịn được cười một tiếng, kia Hoàn Vũ vừa muốn vỗ bàn đứng dậy, ta liền nhìn Hoàn Hướng một phen kéo giữ hắn, sau đó cầm lấy đũa nhíu mày mao, dùng đũa hướng về trên bàn kia được ăn một nửa gà quay mông thẳng tắp cắm vào. Ha ha, nhắc tới cũng đúng vậy a, này đàn khỉ chẳng những biết dùng đũa, còn biết dùng đũa cắm vào gà quay đâu. Nhất là này mông vỉnh vú sữa đại gà quay, chính là khiếm cắm vào. Ta mi giác run run, trong tay vừa lật, mâm siêu bay về phía Hoàn Hướng, Hoàn Hướng một tay nâng lên trực tiếp đè xuống tay ta chung đĩa ném, bên cạnh ta Tần Đãng chau mày, cũng lập tức đứng lên, một tay đã phủ ở tại kiếm phía trên, mà Hoàn Vũ tắc không muốn tỏ ra yếu thế tay chung hiện lên một chút chân khí, khoảng khắc bàn này thượng liền dương cung bạt kiếm, bốn người không nhượng bộ chút nào. Ngươi nếu như miệng lại không sạch sẽ, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Ta cắn răng âm thanh khàn khàn, hai mắt phun ra lửa bình thường gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Hướng, Hoàn Hướng ngược lại cười nhạt một tiếng, tay hắn chung đũa tại kia gà mông đột nhiên nhất đâm, đầu đũa theo gà đoạn trước cắm vào ra, hắn vỗ tay một cái đứng lên đối với ta liếm liếm cái kia đầy đặn môi, nói xoáy. Nữ nhân này a, nàng nếu như chính là đứng ở trước mặt ngươi, vậy ngươi vĩnh viễn nhìn không thấu nàng bản chất, biện pháp duy nhất, chính là lột sạch nàng quần áo mới có thể. Ta vừa muốn ném cho hắn một cái tát. Gia hỏa kia đột nhiên thuấn bộ mà chui, ta nháy mắt, hắn đã ly khai đại đường, Tần Đãng đè lại bả vai của ta híp mắt nói. Hai cái này gia hỏa công lực thật không ngờ sâu, ta nhìn đúng vậy lời nói, đây là đạo gia thuấn thân công pháp mê tung điệp ảnh, không thể tưởng được như vậy bẩn hạng người thế nhưng công pháp này, thật sự là xem thường bọn họ. Lòng ta cười khổ, này hai người hấp thu Bùi tiên tử công lực đương nhiên vận dụng tự nhiên, vừa nghĩ đến bọn hắn cũng dám động mẫu thân tâm tư không đứng đắn, ta liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá mẫu thân đạo hành so với Bùi tiên tử cao hơn rất nhiều, tâm tính cũng xa không phải Bùi tiên tử so với, bực này mặt hàng vẫn là khó có thể nhập mẫu thân pháp nhãn. Hai cái bọn đạo trích đồ đệ thôi, không coi là gì. Sư ca không muốn buông lỏng cảnh giác, bọn hắn hai người tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, Bùi tiên tử một thế hệ đại hiền, cư nhiên thua bực này ti tiện người làm đồ khẳng định việc ra có theo, lần này phó lạc sư nương cùng ta nói muốn đợi thượng một thời gian, người ta còn phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Ta nhất thời nghẹn lời, cũng không tốt nói thêm gì nữa, nói nhiều chỉ sẽ đem Bùi tiên tử cùng hai cái này cẩu vật ở giữa rèm pha nổi lên mặt nước, ta gật đầu đồng ý lập tức đổi phó gương mặt nói. Đó là tự nhiên, không nói cái này, này non nửa năm đến, sư đệ ngươi nhưng có tiến bộ lớn. Tần Đãng gặp ta nhắc tới tu chân cùng công pháp hứng thú ngược lại cao hơn một chút, hắn cười nhạt một tiếng nói. Sư đệ tài sơ học thiền, vẫn chưa có nhiều lắm tiến bộ. Ta biết tiểu tử này là lại ra vẻ khiêm tốn, nói thật dễ nghe kêu khiêm tốn có thừa, khó nghe điểm chính là thừa nước đục thả câu, ta chẹp chẹp miệng một cái trêu chọc lông mày nói. Tiểu tử ngươi, mấy tháng không thấy vẫn là như vậy không thú vị, mẹ ta đem Bình Dương quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi còn nói ngươi không có gì tiến triển. Tần Đãng gặp ta gặp cấp bách liên tục thay ta rót rượu, hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhỏ giọng nói sư ca. Kia Bình Dương quyết tối nghĩa khó hiểu, sư nương mặc dù truyền thụ cho ta. Những ta mấy tháng này dốc lòng nghiên cứu, nhưng cũng không có nhiều đại thu hoạch, ai, công pháp này nếu như là sư ca ngươi như vậy trí tuệ người học tập, nói vậy chắc chắn có thể thông hiểu đạo lý, cho sư đệ ta như vậy ngu dốt người. Ai nha, đáng tiếc, ta nghe được hắn trong miệng nói hai mắt tỏa sáng, nâng chén uống rượu ở giữa lại lặng lẽ ngắm tiểu tử này vài lần, nhìn hắn giống như cũng không xuyên ý của ta, bất quá hắn từ nhỏ liền trí tuệ hơn người, thiên phú tuyệt đối không ở ta phía dưới. Bình Dương quyết chính là đạo gia tiến giai công pháp trung tiền lời lớn nhất đạo pháp một trong, hắn nếu như không thể lĩnh quả thật đáng tiếc, có thể mẫu thân lúc ấy cũng không có truyền thụ cho ý của ta, ngược lại là đem thanh tâm chú tặng cho ta. Để ta cố gắng nghiên cứu, rất để ta khốn não. Gặp ta dầu dĩ không vui, Tần Đãng quơ quơ chén rượu trong tay gương mặt người vật vô hại cười. Nói, sư ca à, này Bình Dương quyết ta cầm lấy nơi tay thượng một mực cũng không có gì dùng, không bằng. Không bằng cái gì. Ta nhiều uống mấy chén, đầu lưỡi có chút đăm đăm, hai mắt trông lộ ra một tia dấu ở trong này hưng phấn chi sắc nhìn về phía Tần Đãng. Không bằng, tặng cho sư ca. Ta nghe được Tần Đãng lời này, không khỏi võ mồm sinh tân, thân thể đều tại hơi hơi đánh run rẩy. Mẫu thân ngày đó tại sao lưng ta vận công gặp ta tâm thần bất định không thể kiên trì khi thất vọng ánh mắt chớp mắt lại lần nữa in tại lòng của ta. Ta đầu óc nóng lên, người bình thường trong lòng không, nhất pháp che giấu tham lam thúc đẩy ta hé mồm nói. Này, lời này đương thật. Tần Đãng hàm dưới chỗ còn dính lấy kia vài giả tròm dâu, hắn ra vẻ lão thành vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác đắc ý cùng một chút khinh thường, chẳng qua ta ngày ấy bị lợi dục đầu óc bị làm cho choáng váng, nhất thời không có phát giác. Đương nhiên, sư ca thiên phú hơn xa ở ta bực này người thường người, có câu nói rất hay, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ta mặc dù được công pháp này, chỉ tiếc chẳng phải là người hữu duyên a, đạo pháp tự nhiên, ta vừa không có thể tu đắc này thuật, còn không bằng giao cho hắn làm sư ca, như sư huynh có thể công pháp đại thành, cũng chớ quên sư đệ công lao của ta a. Này vừa lật thổi phồng xuống, tất nhiên là để ta dương dương đắc ý, người này nếu mỗi lần bị nâng lên trời, nghĩ xuống nhưng mà nan, lòng ta nói tiểu tử này coi như lúc còn nhỏ, cũng không uổng sư huynh đệ một hồi, trong miệng ta mùi rượu tận trời, cũng lười đi dùng thanh tâm chú điều hòa tâm thần, miệng đụng nói lắp ba nói. Ha ha, kia, đó là tự nhiên, nếu sư đệ như thế khẳng khái, vậy ta đây làm ca ca, liền. Hô liền nhận được chỉ giáo á. Tần đãng nhếch miệng cười, miệng đầy không dám nhận, không dám nhận, hắn đỡ lấy ta duỗi tới hai tay, đứng dậy chống chọi ta run run rẩy rẩy thân thể, tràn đầy chán ghét tránh đi của ta miệng thúi, nheo lại một đôi hẹp dài con ngươi nói. Tiểu đệ đương nhiên nguyện ý trợ sư ca giúp một tay, đi, sư đệ ta cái này đem Bình Dương quyết công pháp báo cho biết sư ca. Đi, phía trước mở đường, ha ha ha. Thiền điện ta cùng Tần đãng gian phòng, ta miễn cưỡng điều chỉnh tốt tư thế ngồi ở trên giường, mà phía sau là gương mặt ngưng trọng Tần đãng, hai tay hắn nổi lên một tầng màu xanh chân khí, toàn bộ gian phòng chớp mắt trở nên bắt đầu khô nóng khó nhịn. Một lát sau, ta cảm thấy hậu tâm chỗ nhất cổ chân khí cường đại lưu động quán thông toàn thân. Ta gọi ra một ngụm nhiệt khí, thầm nghĩ này không hổ là tượng trưng người chân dương công pháp một trong Bình Dương quyết, này thuật lực lượng thật không ngờ mạnh mẽ. Kia ấm áp khí tức tại ta toàn thân trên dưới từng cái kinh lạc bắt đầu dần dần sâu chuỗi, cuối cùng cỗ kia khô nóng chân khí ngưng tụ tại đan điền của ta chỗ không còn lưu động mà là dần dần tụ hợp ở một điểm. Ta thân thể bốn phía lỗ chân lông giống như đều tại phun ra nhiệt khí, trong phòng độ ấm cơ hồ đi đến đỉnh. Quả nhiên là chân dương thuật, hô, rất thoải mái. Thoải mái ở phía sau đâu, của ta ngốc sư ca. Ta không có nghe được phía sau Tần đãng khe khẽ nói nhỏ, bởi vì ta lúc này đã hưởng thụ ở tại một loại chân trụi toàn thân phao tại ôn tuyền khoái cảm, chợt cảm thấy kinh mạch thẳng đường, tứ chi nhức mỏi, nơi bụng lửa nóng một mảnh, theo thiên linh cái đến chân chỉ, quán thông xuống đều là như dung nham vậy cực nóng phun trào. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đan điền đột một truyền ra một cỗ chi âm khí. Hơn nữa cỗ này lạnh lùng hàn khí thấu xương cùng Bình Dương quyết phát tán ra cực nóng dương lưu lập tức liền đan vào tại cùng một chỗ. Ta biết vậy nên bụng nhỏ trở xuống đau đớn khó nhịn, cái loại cảm giác này liền giống như nhất con mãng xà tại ngươi ruột trung tán loạn liên tục không ngừng, ta răng nanh đánh run rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Này, sư đệ, ta như thế nào cảm giác có điểm không đúng? Sư ca không cần lo lắng, ta lúc ấy bị sư nương truyền tụ này thuật cũng là như vậy lạnh nóng không điều, chậm rãi thì tốt. Kia, vậy là tốt rồi. Ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười, bên này cắn răng quan, nín thở ngưng thần, cố gắng làm tâm thần mình an tĩnh xuống đến, có thể nhẫn nại một hồi, cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, bởi vì lúc trước lạnh nóng không cùng lúc này đã biến thành đau xoắn vậy thống khổ, nếu như nói ta không cách nào tưởng tượng được đến nữ tử sinh nở thời điểm mạnh liệt đau đớn, chỉ sợ hiện tại ta cảm thấy chính mình so nữ nhân sinh con đều phải khó có thể kiên trì, ta đầy mặt mồ hôi nhễ nhại, cố nhịn mạnh liệt đau đớn. Hai tay đem dưới người ga giường đều chảo hư thúi mảng lớn. Tần đãng, này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Yên tâm, sư ca, lập tức liền tốt. Ta nghe được phía sau Tần đãng trầm thấp âm thanh, vừa muốn lại há mồm, lại cảm thấy hậu tâm tê dần, thân thể không khỏi về phía trước khuynh đảo, lập tức trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, một đầu vừa ngã vào trên giường không có chi giác. Ta đối với chính mình khi còn nhỏ ký ức cơ hồ là trống rỗng. Đầu óc lưu cho ta tối xa xôi hình ảnh chính là ta mặc lấy mẫu thân tự tay cho ta may đầu hổ giấy lắc lư đầu nhỏ tập tễnh chạy đến chấn nhạc cung tối bên cạnh, một đầu đánh về phía mẫu thân trong ôm ấp, mẫu thân cười khanh khách vỗ về đầu của ta dưa, nhưng đôi mắt lại vĩnh viễn dừng hình ảnh ở phương xa. Chấn nhạc cung những năm kia giống như mỗi ngày đều tại có tuyết rơi, sáng sớm qua đi, sơn dã một mảnh bạch mù, mang theo ẩm ướt vì tuyết rơi phiêu tích tại hoa âm giác xó xỉnh rơi, phát thúy dương mộc cành cây bị tuyết ép phát ra két. Két, rên rỉ, kiếm ăn nhã tước tại trong rừng cây dương cánh toát ra, nhìn xa chân núi, gần bên vài cái thôn trang toàn bộ bị bạch tuyết bao phủ, càng lộ vẻ một mảnh tiêu điều túc tịch, ngọc nữ, hoa sen, lạc nhạn mấy tòa cổ phong tại đại tuyết tràn ngập sương khói biến thành một mảnh mờ mờ sắc điệu, toàn bộ hoa sơn chỉ cần một chút tuyết, cả người đều giống như sáp nhập vào sương mù trống vắng bên trong, làm người ta cảm thấy vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, không. không thể tự kiềm chế, hãm sâu trong này. Nương nương thân lúc nào cũng là mặc lấy kia thân màu lam nhạt váy sa mỏng nhìn xa phương xa phía chân trời, chỗ đó không phải là Lạc Kinh phương hướng, mà là Hồ Nhân chỗ Bắc vực, tại bên kia có tỏa quanh năm tuyết bay tuyết sơn chi thành Lang Thành. Nàng cặp kia thanh lãnh con ngươi chỉ có tại một mình nhìn ra xa thời điểm mới phải xuất hiện người bình thường sở hữu sầu lo, thất lạc cùng kia lau sạch tương tư buồn cách xa khổ. Mẫu thân cơ hồ chưa bao giờ rời đi Trấn Nhạc Cung, 16 năm trước nàng tại Trấn Nhạc Cung sinh ra ta, thời kỳ chúng ta như hình với bóng, nàng dạy ta đọc sách viết chữ, để ta học tập công pháp tu chân ngộ đạo, ta thiên phú xa vượt xa người thường người, từ nhỏ liền tiến bộ bay nhanh, có thể mẫu thân cũng rất ít khen ta, nàng tổng nói với ta, nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, không cần kiêu ngạo tự mãn. Ta hỏi phụ thân sự tình, mẫu thân liền âm mặt không muốn nhắc tới. Dần dà, ta cũng không đi lại dò hỏi. Nói lên ta cùng Hàn Kỳ nhân sinh là như thế tương tự, chúng ta đều có một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên tử mỹ mẫu, có đồng dạng khi còn bé khuyết thiếu tình thương của cha trải qua, cũng đều tại 16 năm sau cùng mẫu thân của mình đang rời xa chốn cũ, phó lạc viễn hành. Ta hỗn loạn mê man ở giữa cảm thấy bên trong thân thể khô nóng khí càng trở lên mãnh liệt, ta hô hấp dồn dập, đầu óc chung như có nhân sao động chiêm trống bình thường thùng thùng rung động, trái tim kịch liệt nhảy liên tục không ngừng, ta mông lung ở giữa đẩy cửa phòng ra, hai mắt đỏ đậm tìm kiếm có thể bổ khuyết ta nội tâm hư không con mồi, ta tham lam ngửi mũi, hơi thở ở giữa cỗ kia quen thuộc nữ nhân mùi thơm cơ thể càng trở lên đặc hơn, cỗ kia hương thuần thục phụ tô hương kích thích ta toàn thân tế bào. Để ta cảm thấy mũi ngứa, con cặc làm cứng rắn. Nước miếng dốc sức từ miệng trung phân bố mà ra, trước mắt kia phiến cấm kỵ đại môn càng ngày càng gần, ta có thể đủ rõ ràng nghe được ta bộ ngực viên kia lửa nóng trái tim bịch bịch toát ra âm thanh, kia hùng hồn âm thanh giống như đụng vào ta linh hồn chỗ sâu, giật dây ta bán ra tham lam bộ pháp, ta đi đến cánh cửa kia phía trước, cuối cùng khống chế không nổi bên trong thân thể cỗ kia hưng phấn trung sen lẫn ẩn giấu ở đáy lòng nhiều năm đáng sợ dục vọng. Bên tai truyền đến két, một tiếng cửa phòng thúc đẩy âm thanh. Đại cổ thục nữ chỉ có hương thuần mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại mặt của ta môn, trước mặt trên giường chính nằm ngửa cả người màu trắng lụa mỏng nhắm mắt ngủ say nữ nhân, nàng khuôn mặt là như vậy xinh đẹp, như vậy thiếu, lại là như vậy để ta quen thuộc. Ta cảm thấy hạ thân muốn nổ tung, trước mắt cái này đang tại ngủ say chung nữ nhân để ta chiều tư mộ suy nghĩ 16 năm, nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt giống như có thể nặn ra thủy đến, lông mi thật dài như tinh linh tại hai mắt thượng nhảy múa. Được khảm âm dương phù chú vòng cổ treo tại nữ nhân như ấu trùng thiên nghiêu vậy trắng nõn cao giáo gáy ngọc phía trên, cho dù tại trong giấc mộng, nữ nhân như trước khuôn mặt lãnh diễm, tốt một bộ chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn thần thánh cùng đoan trang. Cao thẳng bộ ngực tại kia cát trắng váy ngủ như ẩn như hiện, hạng trụy bị đạo kia thâm thúy khe ngực chen ép tại trong này, to mọng đầy đặn cặp vú tỏa ra từng trận làm người ta võ mồm sinh tân mùi sữa. Mỏng như cánh ve quần lụa mỏng trung kia hồng phấn hai hạt bùi lôi tùy theo nữ chủ nhân hô hấp mà lên xuống nhấp nhô không chừng, dẫn nhân ngắt lấy. Dưới đệm chăn hai cái linh lồng chân ngọc phấn nộn động lòng người, 10 căn phấn ục ục ngón chân tựa như tầm bảo bảo bình thường hấp dẫn tầm mắt của ta, ta nghe thấy mỹ thục nữ kia câu tâm hồn người mùi thơm cơ thể, đầu óc đều phải nổ tung, ta một phen kéo ra nữ nhân vướng bận ga trải giường, khoảng khắc một khối tuyệt diệu nữ thể liền bại lộ tại trước mắt của ta, nữ nhân chỉ mặc món đó mỏng manh lụa trắng váy. Hạ thân chưa phiến vật, kia hai khỏa phì nộn vú lớn đang bị tử bị vén lên trong nháy mắt tạo nên một đạo đẹp mắt sóng ngực. Hồng nhuận đầu vú đều phải lắc tại ta khuôn mặt, một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết cao giáo chân đẹp chính hơi hơi chuyển hướng, lộ ra giữa hai chân kia lau sạch vô cùng hút tình chốn đào nguyên, dưới người hai bên to mọng nổ tung hương thịt chín mông đem đầy đặn bộ phận sinh dục nhô lên thật cao, màu mỡ nhô ra phần mỡ u phía dưới mới là như bánh bao vậy no đủ trắng nõn phần mỡ u. Phần mỡ u trong này miễn cưỡng có thể nhìn đến hai bên còn dính vệt nước nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ, nữ nhân dĩ nhiên là bạch hổ. Trái tim của ta nhảy liên tục không ngừng, đầu óc lại không hiểu hồi tưởng lại một cái dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú thanh nhã sung túc nữ nhân giơ chân lên tại tiên trì trung tắm rửa hương diễm hình ảnh. Hình ảnh kia trung nữ nhân dung mạo dần dần rõ ràng, nàng kia đầy đặn nhiều chất lỏng tuyết trắng vú to, thon dài tròn trịa băng cơ chân đẹp, phì nhiêu buộc chặt thục phụ cặp mông, còn có kia cỏ thơm tùm bộ phận sinh dục. Không đúng, ta ấn tượng chung cái kia tại tiên chỉ lay động tuyệt mỹ dáng người sung túc mỹ phụ hạ thân có nồng đậm lông mờ u, mà cái này nữ nhân. Đúng lúc này nữ nhân đột nhiên mở ra hai mắt, nàng tại ngạc nhiên ánh mắt bên trong, một cái vang dội bạt tai đã quất vào ta khuôn mặt, kia lực đạo chi đại, đem ta trực tiếp phiến ra mấy thước xa, sau đó bịch một tiếng đánh vào trên khung cửa, những ta cũng không có bởi vì bị đánh mà giảm bớt nửa điểm dục vọng, ta ngược lại chớp mắt biến thành một đầu dã thú khát máu bình thường đánh về phía trên giường quần áo không chỉnh tề mỹ thục nữ. Người cái này nghịch tử. 3. Lại là một cái vang dội bạt tai, tiếp lấy một cổ cường đại đến cơ hồ có thể chiếu sáng cả gian phòng chân khí mạch xung liền tập thượng mặt của ta môn, ta ai u một tiếng, thân thể là tốt rồi giống như lò xo bình thường lại lần nữa bị đánh bay, những ta cũng không đụng nam tường không quay đầu lại, đầu óc tất cả đều là nữ nhân đầy đặn thân thể, nâng lấy đũng quần trong kia căn con cặc lại một lần nữa đoạt khuông mà vào, đem tội ác hai tay đưa về phía nữ nhân trắng bóng vú lớn. Hỗn trướng, ngươi điên rồi. Lẳng lơ, xem ta không địch chết ngươi. Ta trợn lên hai mắt đỏ ngầu, đầy mặt dâm đãng cùng dữ tợn, thừa dịp nữ nhân kinh ngạc công phu một tay bắt được viên kia để ta thèm nhỏ dãi đã lâu tuyết trắng vú lớn, chợt cảm thấy trong tay tựa như mỡ dây ngọc bình thường nhuyễn miên lại tràn đầy tuyệt hảo co giãn, bàn tay lòng bàn tay lập tức liền cùng kia kiên đĩnh đỏ thẫm sắc đầu vú chạm đến cùng một chỗ, ta năm ngón tay phát lực, đem viên kia chín mùi đu đủ mập nãi nhéo cái mãn trường, một con khác an bàn tay an lộc sơn đã bố lên nữ nhân một đầu trơn mượt trắng nõn đùi. Ngón tay thuận theo mỡ đông vậy trắng mịn mềm mại làn da liền chui đến nữ nhân phấn dưới háng, nhưng vào lúc này, ta chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận quát lớn âm thanh, tiếp lấy trong lòng nữ nhân liền ngẩng đầu nũng nịu kêu to nói. Không muốn nhìn, người nào lớn mật như thế? Ta lúc này đã quên được toàn bộ luân lý đạo đức, đầu óc trung lộ vẻ tán chi không đi dục vọng, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, vậy chính là ta muốn đem dưới hông căn này khô nóng khó nhịn con cặc đâm vào trước mắt mỹ phụ âm hộ tâm lý đi. Đúng vậy, ta liền muốn là gian nàng, địt nàng, chiếm cứ cái này để ta thần hồn say đắm, chiều tư mộ nghĩ nữ nhân. Bịch, lại là một tiếng vang thật lớn, lúc này đây ta không còn có bò dậy khí lực, bởi vì ta nhìn thấy một cây gậy gỗ đã rắn rắn chắc chắc rơi vào đầu ta đỉnh, một đạo đỏ sẫm máu tươi thuận theo trán của ta mái tóc sao thuận thế xuống đem ta vốn liền màu đỏ đôi mắt che khuất, ta thở hổn hển mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trên giường quần áo không chỉnh tề thục phụ đầy mặt xấu hổ giận giữ tay run run chỉ hướng ta. Miệng thơm trung ngân nhà đánh run rẩy, đôi môi vừa muốn mở ra lại muốn nói lại thôi, mà tùy theo vài tiếng dồn dập tiếng bước chân. Khác một cái dáng người thấp bé nam tử cũng xuất hiện ở của ta tầm nhìn, ta dần dần không mở mắt ra được, hai mắt ngắn ngủi mất đi ngắm nhìn, đầu nhân đau ong ong loạn vang, bên tai âm thanh cũng nghe được không phải là như vậy rõ ràng. Sư nương, này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đáng, chuyện hôm nay, ngươi toàn bộ khi không có phát sinh. Có thể. Sư ca hắn cư nhiên. Mau đem hắn nâng đỡ đi ra ngoài, cái này nghịch tử. Nhưng lại dám như thế sắc đảm ngập trời. A, ngươi, sư nương đã không sao. Sư nương đúng giờ bị sợ hãi. Mau làm đồ nhi thật tốt ôm ôm. Ngươi đừng, vi sư thế nào có tâm tư. Nga mau thả sư nương xuống. Vi sư quần áo còn không có. Nga, ta không nhớ ra được chính mình là lúc nào tỉnh lại. Chỉ rõ ràng mở to mắt một chớp mắt liền thấy Tần Đãng gương mặt lo lắng ngồi ở mép giường xem ta, gặp ta tỉnh lại, hắn nhanh chóng đỡ ta đứng dậy dựa vào đầu giường, chấm dứt ngực lấy ra một chén trà nóng đưa tới bờ môi của ta. Sư ca, người khá hơn chút nào không? Khụ, này, ta đây là thế nào? Ta so với trong miệng địch chát khó nhịn, sau lưng tại dựa vào đầu giường chớp mắt liền cảm thấy đỉnh đầu một trận bứt rứt mạnh liệt đau đớn, ta sờ sờ mái tóc hiện trên đầu giống như phá một vết thương. Bất quá nhìn miệng vết thương cũng không lo ngại, ta ấn tượng chung chính mình giống như là tại trong phòng cùng Tần Đãng truyền thụ công pháp, sau chuyện gì xảy ra liền nhớ không được, hơn nữa vừa đi hồi tưởng lại ngày đó sự tình, đầu liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy đầu óc phát chìm. Trên mặt cũng nóng bỏng một mảnh. Sư ca, không có gì, người bất quá là bởi vì cùng tiểu đệ truyền nhận lấy Bình Dương quyết thời điểm, kinh mạch thác loạn, nhất thời khí huyết công tâm, đã hôn mê mà thôi, cũng không lo ngại. Ta thở dài, chẳng lẽ lấy tư chất của ta thật không thể tiếp nhận kia Bình Dương quyết hay sao? Ta đặt chén trà xuống ngón tay không cẩn thận quét đến gương mặt, chợt cảm thấy đau nhanh, ta quay đầu nhìn về phía một bên gương đồng, này vừa nhìn đừng lo, thiếu chút nữa đem ta dọa ngây người, ta này trái phải hai bên trên hai má thế nhưng hãy còn xuất hiện hai cái năm ngón tay rõ ràng trường quạc dấu vết, hơn nữa nhìn đỏ rực thảm thiết đức hạnh, phỏng chừng phía này hai bàn tay người nhất định là cái nữ nhân. Đánh nhân không đánh mặt a. Này mẹ nó cái nào gái điếm túi thừa dịp lão tử đã bất tỉnh thời điểm chiếm tiện nghi, ta mạnh hướng gió đến làm việc quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm nam sướng nữ đạo, trộm đạo có vi quân tử chi đức tang lương tâm việc, đây là đâu ra đàn bà thúi xuống tay nặng như vậy. Sư ca a, ngươi này, mẹ hắn, tiểu tử ngươi nói cho ta, là ai làm, lão tử cái này đi tìm nàng tính sổ sách. Tần Đãng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hai tay hắn nhất quán nói. Sư ca. Là ngươi hôn mê trung trộm, trộm đạo này hoàng gia cho ngươi đưa thuốc cung nữ, mới nằm cạnh bàn tay. Ta lập tức không làm âm thanh, vốn là muốn há mồm giải thích chính mình không phải cái loại này đang đồ tử, có thể mình làm khi hôn mê bất tỉnh, ai biết có phải hay không làm mộng xuân đi ăn vụng nhân gia cung nữ đậu hủ, quên đi, quên đi. Loại này lưu manh việc truyền đi, còn không ném mẫu thân người. Nha, cũng thế, đúng rồi, ta ngủ mê man bao lâu. Gặp ta không xách việc này, Tần Đãng cũng thức thời nhận nói cha nói. Sư ca đã hôn mê 5 ngày có thừa. 5 ngày, cô nương kia thân thiện Bùi tiên tử các nàng đâu? Sư nương cùng Bùi tiên tử gần nhất thường xuyên đi cùng bệ hạ chuyên đàm, lũng hữu chiến sự căng thẳng, yêu tộc liên tiếp tấn công Tiêu Quan lấy Tây, nhìn bộ dạng Tiêu Quan thất thủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta thở dài một tiếng, này Tiêu Quan nếu có chút thất, Quan Trung Đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm liền hoàn toàn mở đặt ở yêu tộc trước mặt, không thể tưởng được 16 năm trước mẫu thân vì lưu mở gốc giải vây một lần, đẩy lui yêu tộc đại quân, hôm nay lại muốn tái diễn ngày đó cảnh tượng. Mẫu thân cùng Bùi tiên tử lúc trở lại đã là buổi trưa rồi, ta cùng Tần Đãng nhận được tin tức nhanh chóng chuẩn bị đi nghênh tiếp, ngược lại Hoàn gia huynh đệ đã nhiều ngày thường xuyên không thấy bóng dáng, tám phần phải đi tầm hoa vấn liễu. Hai nữ bóng hình xinh đẹp theo đại điện hạ chậm rãi xuất hiện, mẫu thân cùng Bùi tiên tử hôm nay không có mặc đạo bào, mẫu thân mặc lấy quần áo màu xanh lam lũ không túy yên váy, kia váy dùng tài liệu cực kỳ chú ý, hẳn là Tây vực tơ tằm hỗn hợp thượng đẳng tơ lụa chế thành. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống ẩn ẩn có thể thấy được thanh váy trung mẫu thân tuyết trắng thân thể, nàng dưới chân thay đổi thái độ bình thường mà là dẫm lấy một đôi màu trắng tây dương kiểu dáng lộ ngón tay dài cao gót, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, một chút môi thơm không điểm mà hồng, lưỡng đạo đôi mi thanh tú không vẽ mà thúy, thân thể yêu kiều đầy đặn cao gầy, duyên dáng yêu kiều, gáy ngọc chỗ một cây được khảm âm dương thái cực vòng ngọc vòng cổ treo bên trên. Thắt ở mỹ nhân sở nơi hông màu xanh đai ngọc bên phải tắc treo đạo gia phồn văn sở khắc ấn thiên tự lệnh bài, kia thật dài váy tại phong nhi thổi bay đong đưa hạ lộ ra hai đầu trắng bóng tiếu xinh xinh trắng nõn đại chân dài, lay động ở giữa càng có thể thấy rõ háng vô cùng mịn màng trắng mịn làn da cùng thâm quầng sắc mạch máu. Thon dài chân đẹp tựa như ngọc trụ, buộc chặt bắp chân thẳng tắp lại rắn chắc, kỳ có thục phụ chỉ có phong vận lại tràn đầy lực lượng mỹ cảm, hai đầu tiên tử chân đẹp phong long ở cùng một chỗ, cặp đùi mượt mà bên trong nhìn không tới nửa điểm bắp đùi. Mà lại duy chỉ có tại váy tối thượng bưng có thể dò ngó đến một tia tiết khố dấu vết, thậm chí ta lại miết liếc nhìn một cái đều có thể trông thấy trong này sâu thẳm bí cốc, hai bên to mỏng hương trực thuộc phụ tiên mông đem thúy yên váy sau váy nơi cửa chen ép ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Hai chân giao nhau mà đi, trước sau vặn vẹo phía dưới càng khiến cho kia tao mỹ thục nữ mông lớn tạo nên từng trận hạ lưu hương diễm thướt tha độ cong. Bùi tiên tử tắc mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, váy chỗ đâm mấy con sinh động như thật dương cánh hồ điệp. Váy phúc điệp điệp tựa như tuyết nguyệt quang hoa lưu động chút xuống đầy đất, thân trên bả vai nghiêng phê màu trắng áo lụa, lộ ra dây kia đầu tao nhã như thiên nga cao giáo trắng nõn cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, bà búi tóc đen dùng dây buộc tóc buộc lên, đầu cắm vào thanh châm, cùng mẫu thân nhất trần không nhiễm thanh lãnh khuôn mặt khác biệt, Bùi tiên tử hôm nay mỏng thi phấn trang điểm. Hai gò má một bên như ẩn như hiện đỏ ửng quanh quẩn ra một cỗ cùng bẩm sinh đến mỹ thái, cao thẳng bộ ngực đem trước ngực áo lót thật cao chống lên. Eo nhỏ thượng hệ một cây màu trắng đai lưng tàng nghiêng treo nhân tự eo bài, eo thon phía dưới đồng dạng đầy đặn như trăng tròn thục nữ mông bự cùng ông trời của nàng tông sư tỷ không có sai biệt đem váy trói ra một đạo làm nam nhân ý nghĩ kỳ quái độ cong, hai đầu chân trắng tại váy xẻ tà chỗ như ẩn như hiện, dưới chân thế nhưng không có mặc nàng thường xuyên nhất xuyên vải trắng dày. Mà là mặc lấy hai cái cùng mẫu thân tương tự tây dương cao gót miệng cá lộ ngón lạnh tha, giày trước mặt đoạn lộ ra tam căn thanh tú gót ngọc nhìn lòng ta ngứa. Thật nghĩ nắm tại trong tay thật tốt thưởng thức này thanh búp mang đầu giống nhau thục phụ chân ngọc. Mẫu thân đang cùng Bùi tiên tử nhàn rỗi tự cái gì, nhìn thấy ta đi đến đầu tiên là sừng sốt tiện đà trên mặt cũng không có lộ ra ta tưởng tượng chung kinh ngạc vui mừng, ngược lại lấy ra đối với tầm mắt của ta mà là đối với bên cạnh ta Tần Đãng vi điểm chán nói. Đãng, hôm nay vô sự, nghe nói là kinh phía bắc đang tại tổ chức miếu. Liền theo sư nương cùng ngươi Bùi sư thúc cùng đi trong thành đi dạo a. Nương. Ta vừa muốn há mồm, mẫu thân đã theo bên cạnh ta thuấn bộ mà qua, chỉ để lại nhất làn gió thơm, một bên Bùi tiên tử thấy thế không khỏi phất tay áo cười yếu ớt, ta không hiểu ra sao, thầm nghĩ hôm nay mẫu thân thì sao, cư nhiên như vậy lãnh đạm, còn phá lệ không đếm xỉa đến ta. Ái đồ, người cũng nhất đứng lên đi. Bùi tiên tử gặp ta chỉ độn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích tiến lên trước, thon thon ngón ngọc đâm một chút trán của ta đầu tiếu xinh xinh nói. Gặp Bùi tiên tử tốt xấu còn để ý tới ta trong lòng cũng dễ chịu một chút, chính mình hôn mê rất nhiều ngày, vừa vặn ra đi vòng vòng thay đổi tâm tình, nghĩ vậy ta liền vội vàng đuổi theo ba người bước chân. Này là kinh miếu cần phải so hoa âm tiểu trấn từ ngày lễ ngày Tết tổ chức miếu hội trường trên mặt lớn hơn thượng rất nhiều, mẫu thân đối mặt với cái này người đến người đi, bảng hiệu bày ra rầm rộ ngược lại không có quá để ý, dù sao miếu ngay từ đầu đã được chỉ dùng để đến tế thần hoạt động, cũng là đạo gia lập đàn cầu khấn khoa nghi, tục xưng đạo trường, mẫu thân trăm năm đến chỉ là chính mình tự mình chủ trì cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, ngược lại là Bùi tiên tử tuy rằng không phải là lần thứ nhất đến miếu nhưng vẫn là đánh giá chung quanh ngạc nhiên cổ quái ngoạn. Ý, nàng từ đó khôi phục đóng cung thuật hậu tâm thái đã khá nhiều, đừng nhìn năm ấy 40, vẫn như cũ có một khỏa tiểu nữ hài bình thường mê tâm. So với mẫu thân 200 năm đạo hạnh tâm tính tự nhiên, Bùi tiên tử hiển nhiên muốn cảm thực nhân gian hương khói. Nương, này miếu diễn có chút thú vị, mau đến nhìn nhìn. Ta thấy mẫu thân một mực không để được hứng thú mà là toàn bộ hành trình cau mày không biết tại suy nghĩ chuyện gì, liền chỉ một bên chính đang biểu diễn nuốt sống thiết kiếm diễn đồng nói. Đây có gì thú, ngoan đồng siếp thôi. Mẫu thân liền mặt đều không có chuyển qua, ngược lại lãnh nói tương đối, ta nhất thời có chút lúng túng khó xử. Vừa muốn lại chỉ hướng một bên khác biểu diễn trò chơi dân gian vẻ mặt gánh hát xong, chợt nghe đến một bên Tần Đãng nói. Sư nương, này hài đồng công lực không tệ, tuổi nhỏ là có thể nắm giữ nuốt kiếm như vậy tài nghệ, không bằng tiến lên vừa nhìn. Ta âm thầm oán thầm tiểu tử ngươi còn thật lấy lòng, chỉ tiếc mẹ ta hôm nay tâm tình không tốt, liền ta này thân nhi tử không vớt được sắc mặt tốt, còn có thể tiện nghi được ngươi, kết quả kia Tần Đãng lời còn chưa dứt, mẫu thân cũng đã nhẹ nhàng bước đi, gật gật đầu đi vào trong đám người. Ta đầy mặt ngạc nhiên, thầm nghĩ hôm nay thật sự là tà môn, mẫu thân như thế nào cùng đã uống nhầm thuốc giống như, ta chỉ được kiên trì cũng cùng gương mặt che miệng cười trộm Bùi tiên tử đi theo mẫu thân thân đờ vào đám người đi nhìn đứa trẻ kia biểu diễn nuốt sống thiết kiếm. Này miếu vốn người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường, người đến người đi ở giữa lại ầm ĩ vô cùng, hơn nữa tại đây diễn đồng liên tiếp biểu diễn đạp tác thượng can, hùng lật bổ nhào đợi yêu cầu cao độ tài nghệ sau càng là dẫn tới bốn phía vây xem dân chúng từng trận hoan hô âm thanh. Mặc dù là ta ngay từ đầu đưa ra đến nhìn miếu diễn, có thể trải qua vừa rồi một màn về sau, ta đã hoàn toàn không có nửa điểm vui tâm tư, chính là yên lặng đứng ở mẫu thân bên cạnh cùng nàng khoảng cách một người rất xa. Mà mẫu thân phía sau chính là Tần Đãng, mẫu thân ngay từ đầu vẫn chỉ là cùng mọi khi bình thường sắc mặt thanh lãnh đoan trang nhìn biểu diễn, có thể dần dần ta liền phát hiện sắc mặt của nàng càng trở lên hồng nhuận, hơn nữa thân thì còn đang không ngừng run nhẹ, lòng ta nghĩ đoán chừng là này miếu quá mức khô nóng. Bởi vì phía sau nàng Tần Đãng cũng chán hiện đầy mồ hôi, còn bất chợt tiến lên chấn động, thò đầu nhỏ ra cực lực muốn đỉnh đứng dậy hướng đến đám người xem biểu diễn. Hừ, hiện tại biết vóc dáng thấp chỗ hỏng đi à nha, ta nhìn Tần Đãng kia bộ dáng gấp gáp tâm lý một trận buồn cười, mà đúng lúc này ta đột nhiên nghe được mẫu thân ai u một tiếng nũng nịu rên rỉ, ta ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân chính một tay che miệng nhỏ, hai mắt chớp động mông lung quang mang, nàng mân khởi thanh tú mũi ngọc, khéo léo tai châu đều một mảnh hồng nhuận. Vốn là sáng loáng tuyết trắng sau cổ đã nhiễm khởi từng đạo đỏ ửng, mà phía sau nàng Tần Đãng tắc liên tục không ngừng chấn động thân thể. Cực lực đem thấp bé gầy yếu thân thể đội lên mẫu thân phía sau, ta có một chút nghi hoặc nhìn phía hắn, hắn gặp ta nhìn hắn ngược lại ngượng ngùng cười, sau đó nâng lên chỉ một ngón tay đám người biểu diễn tài nghệ rầm rộ, lòng ta nghĩ tới ta đều biết, chờ ngươi tiếp qua vài năm nói không chừng sẽ không cần chuyển ghế xem cuộc vui. Một bên Bùi tiên tử ngược lại chính là gương mặt nghiền ngẫm xem ta cùng kia Tần Đãng, chẳng biết lúc nào ta đột nhiên cảm giác được trong tay nhất trượt, ta miết quá khi thấy Bùi tiên tử kia cười mà không cười dụ dỗ con ngươi xem ta, ta bắt đầu còn cố gắng thoát khỏi nàng hương trượt tay nhỏ, có thể cuối cùng lại trực tiếp đem này mỹ thục phụ bắt cái năm ngón tay nhanh chụp. Tiểu Phong ngươi tổng trốn sư nương làm chi? Ta ngượng ngùng cười, lòng nói ngươi hảo hảo là Hàn Kỳ mẫu thân, ta cũng không thể cầm giữ không được lên bằng hữu ta mẹ ruột a. Sư nương không muốn vui đùa, đồ nhi nơi nào trốn sư nương. Có thể đêm đó ngươi vì sao phải đi. Bùi tiên tử cong lên miệng nhỏ, mặt như hoa đào, nàng kia trượt nếu không có cốt tay mềm chính là vừa lật, liền nghịch ngợm bắt được của ta ống quần, tiếp theo tại ta kinh ngạc ánh mắt bên trong, cách quần một đường sờ soạng cuối cùng lại một lần nữa cầm nhị đệ của ta, tâm trạng của ta kinh hãi, này dâm phụ chẳng lẽ là lại phát xuân rồi, trước công chúng phía dưới, ta này một kẻ đồng trinh nam bị bên người bực này tuyệt sắc mỹ phụ bên đường sờ âm. Này còn thể thống gì, hơn nữa mẫu thân cùng Tần Đãng ngay tại bên cạnh. Ta cũng không nghĩ rơi vào cái con thỏ còn ăn cỏ gần hang ác danh. Sư nương a, đồ nhi đêm đó, đúng, nội cấp bách, đi tiểu đi rồi. Bùi tiên tử xem ta như vậy chân tay luống cuống quẫn bách bộ dáng ngược lại cười một tiếng. Cái kia nắm ta nhị đệ tay nhỏ phú chưa tiết tấu hình chậm rãi trà sát, không đến một lát nhị đệ của ta liền cứng như sắt côn, thủ pháp của nàng rất có kỹ xảo tính. Ngũ căn xanh miết vậy tinh tế trơn mềm ngón ngọc tựa như chiêu chọc cầm huyền bình thường tại của ta con cặc thượng uốn lượn không dứt, cho dù cách quần ta đều cảm giác ngựa mình thượng muốn nhất tiết như chú, hơn nữa điểm chết người chính là nàng đột nhiên đem thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều dán tại bên người của ta. Ta tim đập rộn lên, tóc gáy đều lập, sợ tới mức thiếu chút nữa liền phát ra, chợt cảm thấy mặt một bên truyền đến nóng hầm hập hà hơi cùng cô kia đặc hơn hoa mai hương vị, đáp mắt vừa nhìn Bùi tiên tử chính mị nhãn như xuân rúc vào bên cạnh ta, vô cùng thân thiết tựa như một đôi người yêu bình thường cùng ta dính sát tại cùng một chỗ, ta sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, sợ bị mẫu thân cùng Tần Đãng phát hiện, ta e dè nhìn về phía một bên, gặp mẫu thân như trước buông xuống trán đầy mặt đỏ ửng nhìn miếu diễn. Cũng không biết là kia miếu diễn qua mức đặc sắc vẫn là thời tiết khô nóng khó nhịn, ta có cảm giác mẫu thân khuôn mặt quanh quẩn chính là ta chưa bao giờ gặp. Quá thần sắc, nếu như nói là dạng gì biểu cảm cùng thần thái, ân, thì phải là thuộc phụ động dục khi chỉ có mị thái, bất quá ta lập tức liền bác bỏ chính mình trong lòng băn khoăn cùng suy đoán, bởi vì mẫu thân như vậy lãnh diễm như băng cô bắn tiên tử, ngừng sóng nương nương, làm sao có khả năng biểu hiện ra tầm thường nữ tử mới sẽ có được si thái đâu. Mà phía sau nàng Tần Đãng cũng cùng phía trước giống nhau chấn động suy nhược vóc người đẹp giống như một đầu xuyên sơn giáp giống nhau đi phía trước mãnh cùng, sợ nhìn không tới đặc sắc đoạn ngắn, hai người cứ như vậy thịt chạm thịt một trước một sau dựa vào tại cùng một chỗ, chúng ta ở giữa này một hồi cũng xen lẫn tiến đến không ít người đi đường, ta dần dần không thể rõ ràng nhìn thấy mẫu thân cùng Tần Đãng thân ảnh, chỉ có thể ở nhân khâu nhìn đến Tần Đãng gương mặt hưng phấn chấn động vòng eo. Liền trên mặt dán giả dâu đều cọ rơi hơn phân nửa. Lộ ra cái khuôn mặt kia giấu ở này phía dưới chính thái mặt, mà mẫu thân tắc dần dần từ vừa mới bắt đầu đứng thẳng thân thể chậm rãi biến thành trước ngưỡng, dưới người quần áo không biết khi nào thì bị cọ đến một đoạn, một đầu đầy đặn tròn trịa đại chân dài tùy theo Tần Đãng ở sau người cấp bách vặn vẹo mà dần dần bại lộ tai bên ngoài, trắng bóng đùi thịt đỉnh vừa vặn ngừng lưu tại Thùy Yên váy váy miệng phân nhánh chỗ, trắng nõn bắp đùi kia khóa lại Thùy Yên váy to mỏng mỹ mông phía dưới chen ép ra một đạo nếp thịt. Đồng thời kia hai bên hương trượt mê người thục phụ mông lớn cũng nhếch lên một chút mạn rượu độ cong, tròn vo hai bên mông cong đem màu xanh lam chạm đất váy đều cuốn lên, mà phía sau hắn Tần Đãng hơn nửa hạ thân sẽ không nhập kia nửa cuốn tại mẫu thân eo hông dưới làn váy phương, bởi vì bốn phía người đi đường thật sự quá nhiều, ta nghiêng đầu cũng thấy không rõ Tần Đãng nửa người dưới vị trí cụ thể, của ta thị giác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tần Đãng giống một đầu khát vọng bú sữa mẹ tiểu chó được bình thường nhếch lên hắn mông lao lực đi phía trước chừng mắt hai cái lơ lửng chân. Mà mẫu thân tắc mân môi anh đào cực lực tại khắc chế cái gì, nghẹn nàng mặt nhỏ đỏ bừng, một cái tay trắng còn không ngừng muốn đem bị Tần Đãng đẩy lên váy dài lần sau kéo xuống. Ta vừa thấy nàng tay bắt lấy kia Thùy Yên váy chéo quần, liền bị một đám đi ngang qua hình dung chặn tầm mắt, bọn người đàn tán đi, lại nhìn đến mẫu thân đã không còn rối rắm kia bị nhấc lên đến lớn chân đầu gối chỗ váy, mà là một tay cầm chặt xoay quanh tại biểu hiện hiện trường lan can, một con khác trơn mềm tay mềm tắc dứt khoát bưng kín miệng nhỏ. Mặt nàng lộ ra một chút kỳ quái đỏ ửng. Một đôi mắt đẹp chung quanh ngắm loạn, giống như đang tìm ta hình bóng, nói là kỳ quái, đó là bởi vì ta chưa từng tại mẫu thân trên mặt nhìn thấy cỗ này ửng hồng chi sắc, dĩ vãng nàng đều là treo một tấm không chọc phàm trần thanh lãnh khuôn mặt, thế nào từng giống hiện tại như vậy câu tâm thần người, châm ngòi thần kinh của ta. Ân, ngươi, ừ, nha. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta giống như nghe được mẫu thân đứt quãng rên rỉ, tuy rằng kia rất nhỏ nũng nịu rên rỉ tiếng xào túng tức thệ. Còn là chui vào lỗ tai của ta, ta xoa xoa mồ hôi trán trâu, thầm nghĩ này miếu quả thật khô nóng, mẫu thân mấy năm nay đều thân ở Hòa Âm, lâu chưa rời núi, khả năng thân thể không có thích ứng. Không thể, ừ, nơi này người, nhiều lắm, Phong Nhi còn, Nga chậm một chút. Tùy theo xem cuộc vui người đi đường càng ngày càng nhiều, tầm mắt của ta có thể đạt được cùng bên tai thính giác cũng dần dần trở nên không phải là rõ ràng như vậy. Cuối cùng chính là xuyên qua tới lui lui người bức tường lờ mờ nhìn đến Tần Đãng cơ hồ úp sấp mẫu thân lưng, hai đầu ngắn nhỏ đùi đều lơ lửng mà đứng, thật giống như nửa nhân cưỡi ở mẫu thân mông lớn thượng giống nhau, mẫu thân phía sau màu lam váy bị triệt để chen ép xoa lấy đến mông tròn chính phía dưới, nghiễm nhiên đã lộ ra hai đầu tuyết trắng như trụ cao giáo chân đẹp cùng một chút mượt mà độ cong. Kia hai đầu làm tâm tư ta thần hướng đến tiên tử chân ngọc lúc này hơi hơi tách ra hướng hai bên, tùy theo Tần Đãng mông nhỏ không được hướng lên cùng mà không đoạn đánh run rẩy. Ta lại nghĩ chăm chú cẩn thận nhìn, lại đã thấy váy bị mẫu thân một tay kéo xuống chặn cảnh đẹp, lòng ta nghĩ tiểu tử này tính là nhìn không tới miếu diễn cũng không trở thành dùng bị ổi như vậy tư thế a, mẫu thân thật đúng là sủng nàng, đang lúc ta cảm thấy tâm lý phát chua, có chút không ổn thời điểm lại cảm thấy vành tai nhất ẩm ướt. Ta vốn có thể liền muốn trốn tránh, kết quả vừa nghiêng đầu, khi thấy Bùi tiên tử kia nũng nịu khuôn mặt, lúc này Bùi tiên tử nghiễm nhiên đã là đem mị tận xương tủy bày ra đến trình độ cực cao, mỹ nhân ở nghiêng, lòng ta tự loạn không được. Nhất là nàng kia hơi nước xinh đẹp giống như dụ dỗ tử bình thường lược tâm thần người mắt đẹp, ta đều nhanh muốn tại cặp kia hoa đào trong mắt nhìn thấy tình yêu, Bùi tiên tử gặp ta nhìn chằm chằm nhìn nàng, càng là dặn dò một tiếng té nhào vào ta trong lòng, trước ngực kia hai khỏa tròn trịa vú to mềm nhũn chen ép tại ngực của ta chỗ. Một đôi trắng nõn chân trắng đã theo váy chỗ nâng lên, thẳng tắp buộc chặt bắp chân móc tại của ta ống quần chỗ, một cái nhỏ xảo nở nang chân ngọc đã theo kia lộ ngón lạnh tha chui ra, trắng hồng chân mặt chui vào của ta ống quần, tại ta tràn đầy chân mao bắp chân bụng lên xuống vuốt phẳng, kia lạnh lẽo chân tiêm cùng ấm áp lòng bàn chân bản đều phải cọ đến lòng ta ồ ồ, nhị đệ của ta cứng rắn cùng căn đốt thiết côn giống nhau, ta đầu óc nóng lên, tuy rằng cực lực kháng cự mình không thể phạm sai lầm. Nề hà nam nhân chỉ cần chui vào nữ nhân dưới váy, vậy chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Tiểu Phong lần này sư nương có thể sẽ không tha chạy ngươi Nga. Sư nương, đồ nhi. Bùi tiên tử thở dốc phương lan, hai bên kiều diễm ướt át môi hồng tại tai ta bản không được nũng nịu rên gì líu díu, một đôi không chỗ sắp đặt tay ngọc cũng không thành thật. Nàng một tay tham lam xoa nắn ta kia khả năng tùy thời nộp vũ khí đầu hàng nhị đệ, một khác đầu trắng hồng trơn bóng tay trắng thì tại của ta sau đầu vần quanh mà qua, bàn tay chế trụ của ta gáy về phía trước nhẹ nhàng ấn. Đem tầm mắt của ta hoàn toàn tập trung tại nàng phân bố chẳng chịt phi hà thục phụ kiều nhan phía trên, ta cố nhịn dục hỏa bấm ngón tay tính toán. Ai u một tiếng, chợt cảm thấy đại sự không tốt, đã nhiều ngày ta đều tại hôn mê, nghĩ đến Bùi tiên tử đóng cung thuật tác dụng phụ nghiễm nhiên đã phát tác, chính mình như thế nào đem chuyện này đã quên, nhưng này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, không phải là vận công thời điểm ta càng nghĩ dứt khoát cũng không kịp, bốn phía nhân ánh mắt kinh ngạc, hổ cánh tay mở ra, ôm trầm Bùi tiên tử hương thuần màu mỡ trơn bóng mông lớn. Bàn tay cách trơn bóng vải dệt xẹt qua xinh đẹp tiên tử mông đẹp. Bùi tiên tử giống như bị điện giật tại ta trong lòng run run loạn chiến liên tục không ngừng, cuối cùng ta chi dưới phát lực, Bùi tiên tử một tiếng nũng nịu rên rỉ tiếng trung mang lên chân của nàng loan, hiện lên một cái công chúa ôm tư thái ôm khởi khối này tỏa ra chí mạng khí tức mỹ phụ thân thể yêu kiều. Ta hít sâu một hơi, lòng nói này Bùi tiên tử một thân dâm thịt thật đều dài hơn đúng rồi địa phương, ôm tại trong ngực phân lượng còn thật không nhẹ. Người này kẻ xấu. Mau thả sư nương xuống. Bùi tiên tử liếm hồng nhuận môi anh đào đầy mặt ngượng ngùng, bất quá ngốc tử đều có thể nhìn ra kia lau sạch khờ chát trông càng sen lẫn một tia muốn cự tuyệt lại như mời chào khát vọng cùng mong chờ. Sư nương đừng kinh, đồ nhi mang ngài đi khứ tựu. Tại đám người kia ký kinh ngạc thán phục lại tiện sát tầm mắt chúng ta ôm lấy nhân. Tông tiên tử liền thẳng đến phụ cận một chỗ không dễ phát giác rừng cây nhỏ, vừa đi hai bước mới nhớ tới mẫu thân cùng tần đãng còn ở sau người. Ta về phía sau vừa nhìn, đang từ nhân chen nhân khe hở chung nhìn đến kia tần đãng mông nhỏ hướng mẫu thân mập mông chỗ đột nhiên thúc một cái, tiếp lấy ta chỉ thấy bán cong người mẫu thân chán hướng lên dơ cao, một thân khóa lại thiên quần dài màu lam trong kia hương quen thuộc nhuyễn lạn thục phụ thân thể yêu kiều tạo nên một trận hạ lưu dâm loạn sóng thịt. Kia hai bên hình như trăng tròn tiên tử mông cong tại tinh tế vài dệt hạ run rẩy bị tần đãng va chạm ra một chút hạ lưu biên độ. Trước ngực hai khỏa bị vải dệt siết chặt ở thục phụ bảo nhũ cũng tùy theo nữ chủ nhân về phía trước đột nhiên khuynh đảo mà hiện lên đường vòng cung chạm thiếu chút nữa đụng vào mẫu thân hàm dưới chỗ. Tiếp lấy ta liền mơ hồ nhìn đến mẫu thân miệng thơm khẽ nhếch giống như đang cực lực khắc chế cái gì, nhưng lập tức tần đãng tiểu thân bản lại là nhất định. Lúc này đây mẫu thân đôi môi thật to tách ra, đôi mắt càng là lập lờ ta chưa từng thấy qua hưng phấn chi sắc, bất quá nàng phát ra âm thanh lập tức liền bị từng trận biểu diễn hoan hô ủng hộ tiếng áp đảo. Ta lúc ấy trong lòng lo lắng Bùi tiên tử bệnh tình. Tài còn chưa nghe rõ cái gì đã quay đầu rời đi, lúc ấy càng là hoàn toàn không có để ý mẫu thân khác thường. Đừng, tại đây, Nga, đều tiến vào, ngươi này, tiểu oan gia, hầu hầu hầu hầu hầu. Bắn thì tốt hơn, bóng tốt, đều bắn vào rồi, tiểu tử này đá một cước tốt đạp giò. Ta đầu đầy mồ hôi đem Bùi tiên tử đặt ở trong rừng cây một tấm ghế đá phía trên, Bùi tiên tử còn không đợi cha mẹ nó đi mồ hôi trán trâu đã một tay níu lại của ta cần cổ. Đồng thời một tấm phun nhiệt khí hồng nhuận miệng nhỏ khẩn cấp không chờ được hôn lên môi của ta, ta cũng không dám làm tiếp do dự, chỉ hoãn nữa một hồi, chỉ sợ ta liền thật thành hoàn hướng hoàn vũ cái loại này vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tạp toái rồi, ta nín thở ngưng thần, cố gắng làm tâm thần chấn định ra, tiếp lấy trong tay chậm rãi xuất hiện cỗ kia tới thanh chi sắc chân khí. Đại cổ lạnh lùng lạnh lưu quanh quần tại lòng bàn tay của ta, ta một bên cố gắng không cho Bùi tiên tử cái lưỡi đinh hương chạy vào khớp hàm. Một bên hướng về bụng dưới của nàng chỗ trung cực huyệt chậm rãi thôi trường, cỗ kia mãnh liệt khí lạnh lập tức theo của ta kinh lạc các nơi truyền vào Bùi tiên tử khoang bụng bên trong. Bùi tiên tử dặn dò một tiếng, đôi mi thanh tú chói chặt, nàng hai tay ôm tại ta sau đầu lực đạo cũng dần dần chậm lại. Ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt dưỡng sinh, nhìn đến quả nhiên là nàng tác dụng phụ lại phát tác. May mắn ta thức tỉnh kịp thời điểm, nếu không hôm nay Bùi tiên tử tất nhiên lại bị kia hoàn gia huynh đệ câu dẫn trên giường. Phong nhi muốn sư nương a. nhưng ngay khi ta cảm thấy toàn bộ mạnh khỏe thời điểm ta đột nhiên cảm thấy trong miệng đầu kia vừa mới nhuyễn lại rúc về phía sau hương lưỡi trơn phiến đột nhiên đẩy ra của ta xì quan, mang theo một cỗ mùi thơm tiến vào miệng của ta, ta bốn mắt trợn lên, khi thấy mùi tiên tử cặp kia mang theo vô tận dục hỏa mắt đẹp chính chứa đầy xuân sắc nhìn ta, ta cái này hoảng hồn, xảy ra chuyện gì? Của ta thanh tâm chú không có tác dụng, ta theo bản năng lại muốn vận công. Nhưng vào lúc này nơi bụng đột nhiên truyền trước khi tới cùng tần đãng cho nhau truyền thụ bình dương quyết khi mạnh liệt đau đớn, hơn nữa cỗ này trào tâm cong gan đau đớn cực kỳ mãnh liệt, ta đầu óc lập tức liền bắt đầu xuất hiện quen thuộc nổ vang âm thanh, bên tai lộ vẻ bất quy tắc phong minh, chờ ta miễn cưỡng có thể ngưng tụ tinh thần thời điểm ta đã là nằm ở ghế đá phía trên, hạ thân quần bị tuột đến đầu gối chỗ, bùi tiên tử chính liếm màu đỏ tươi môi dưới. Mắt hiện lên hoa đào vi híp lấy mắt đẹp đầy mặt ửng hồng nhìn ta. Sư nương, đừng. Chúng ta không thể phạm sai lầm. Ta lời còn chưa dứt, bùi tiên tử đã nhấc lên kia vướng bận lau nhà váy dài, eo thon trầm xuống, mông bự mạnh ép đem ta căn kia tận trời con cặc nuốt vào nàng kia trống trải đã lâu tiên tử mật bi. Ân thật thoải mái nóng quá a. Ta đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy bụng khô nóng khó nhịn, phía trước đau đớn cư nhiên bị bùi tiên tử này ngồi xuống mà ngồi hư không tiêu thất, tùy theo mà đến đúng là từng trận vô cùng hưng phấn khoái cảm vần quanh toàn thân, ta đôi mắt dần dần trở nên đỏ đậm. Tham lam nhìn bùi tiên tử kia khóa lại áo lót thượng nhảy lên hạ nhảy hai khỏa đại mập vú sữa, trong lòng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy chính là ta muốn đem này một cái câu dẫn của ta dâm đãng thục phụ địch chết. Thoải mái sao, của ta tốt sư nương, vậy ngươi sẽ thấy sảng khoái hơn một hồi a. Ta cắn răng một tay xé mở nàng nghiêng phê tại bả vai lụa trắng, lộ ra nàng mượt mà thơm ngon bờ vai, tiếp lấy lại là crack một tiếng, đập vỡ vụn bùi tiên tử vướng bận áo lót. Một viên màu mỡ trơn bóng đầy đạn vú lớn run rẩy theo thoát phá vài dệt bắn ra, kia đỏ thầm sắc quầng vú chung vây quanh một viên màu nâu nhạt thục phụ núm vú, nghĩ đến đây khỏa tỏa ra hương thuần mùi sữa vú lớn bị kia hoàn gia huynh đệ tùy tiện thưởng thức, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú bị tùy ý mút hút, ta liền chẳng biết tại sao trong lòng chua nhanh. Ta nâng lên bàn tay to cầm chặt bùi tiên tử một viên nhuyễn lạn to mọng mỹ nhũ, vào tay chỗ là bực nào nhuyễn miên trắng mịn, thật giống như một tay nắm một khối kem bánh ngọt thượng giống nhau. Tuyệt diệu xúc cảm lập tức ở nơi lòng bàn tay bắn ra phát ra, ta tách ra ngón trỏ ngón giữa khép lại kẹp chặt viên kia đã cương lên đứng thẳng dâm loạn nãi tiêm, tiếp lấy hướng phương hướng của mình đột nhiên kéo một cái. Ai u ngươi này kẻ xấu nhẹ một chút thôi. Nghe bùi tiên tử tại tai ta một bên phát ra hờn dỗi dặn dò, của ta con cặc quất cắm càng mãnh liệt hơn, bụng phát lực mãnh đỉnh bùi tiên tử ướt át nộn huyệt, dương vật xì xì quất cắm thuộc phụ tiên tử nhanh đến nhiều chất lỏng hoa huyệt, khác một cái tay lớn tắc vói vào quần của nàng. Tại nàng nộn trượt như mỡ dây đầy đặn trên chân đẹp qua lại lưu luyến, biết vậy nên này dâm phụ làn da phỏng chừng so tiểu nữ hài đều phải nhẵn mịn một chút, bùi tiên tử một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn ta, mềm mại hồng nhuận thục phụ kiều nhan hiện ra hết phong tao quyến rũ. Hai tay tại ta trên ngực sờ loạn liên tục không ngừng, đầu ngón tay xẹt qua của ta làn da, trêu chọc ta nội tâm cực nóng dục vọng. Ta bóp vú sữa của nàng, nàng liến nhu ngực của ta đỉnh huyệt của nàng đã đi xuống ép mông của nàng. Hai chúng ta phối hợp với nhau, vô sự tự thông, địch rất sảng khoái, ta mặc dù là thân sử nam, có thể thế nhưng cũng không có lập tức muốn nộp vũ khí đầu hàng ý tứ, ngược lại càng địch càng hăng, dương vật cứng rắn như côn thép, tại bùi tiên tử trắng mịn mỹ huyệt địch thay đổi rất nhanh, quy đầu thẳng đến hoa tâm của nàng, miệng huyệt chỗ kết hợp càng là bắn tung tóe ra từng cổ dâm sữa. Tiểu Phong ngươi đừng loạn đỉnh a, đó là sư nương hoa công Nga quy đầu đều phải tạp tiến vào đâu. Ta nghĩ đến bùi tiên tử đã một lần nữa mở ra đóng cung thuật, nếu không nhất định phải đánh giá một chút người này tông tiên tử tuyệt diệu hoa cung là bực nào mùi vị, lại nghĩ đến hoàn gia huynh đệ có thể tùy ý quất cắm bùi tiên. Tử quá phụ tử cung, tâm trạng của ta ghen tuông lại xảy ra, đầu chim càng là liên tiếp trục quan, hận không thể lập tức liền đem con cặc cắm vào hoa cung mở ra hùng phong. Sư nương, hô, thoải mái sao, đồ nhi địch ngươi thích phải không thích. Bùi tiên tử cao thấp đong đưa thân thể yêu kiều. Eo thon hạ mông đẹp xoay liên tục không ngừng, hai bên hương quen thuộc nhuyễn lạn mông lớn vung ra từng đạo tàn ảnh, ba ba ba cùng với từng đợt thanh thúy thân thể tiếng đập đụng vào bắp đùi của ta gốc rễ cùng hòn dái phía trên. Nàng rụt lại mũi ngọc, cắn môi dưới, lộ ra một cái có chút phong tao biểu cảm, một con mắt hơi hơi nheo lại, một con khác tắc mang theo một tia trêu đùa nhìn ta, nàng thân thể dần dần phục xuống, không chỗ sắp đặt thơm tho mềm mại tay mềm bắt được ta nhàn rỗi bàn tay to. Tay bắt tay đem bàn tay của ta dán tại nàng hiện đầy hỗn độn lông mờ u chỗ phần mờ u, ta cảm nhận nàng phần mờ u chính mình căn kia đại dương vật hình dáng, trong lòng kia là bực nào kích thích, ta nghịch ngợm dùng ngón tay gợi lên nàng mấy cây gấp khúc lông mờ u hướng ra phía ngoài kéo một cái, dương vật hướng về nàng mềm mại cổ tử cung chính là đột nhiên đỉnh đầu. Ừ phá hư đứa nhỏ, ngươi tại ăn cái gì phi giấm chua a nga? Thật lớn con cặc tử Phá Hư Tiểu Phong, ngươi là muốn đỉnh xuyên tế nhi sao? Ta nghe được nàng thân mật như vậy xưng hô, con cặc càng là cứng rắn đều phải nứt vỡ nàng hoa huyệt, dương vật này vừa tăng càng là bị âm đạo bức tường trung thịt mềm chặt chẽ bắt lấy, quỷ đầu lập tức bị nhất cổ hấp lực cường đại hút hướng hoa tâm của nàng chỗ sâu. Ta ngón tay ép xuống tại tùm cỏ thơm trung bốc lên nàng nhô ra hòn le, móng tay tại vậy đáng yêu tương tư đậu chọc lên bát nhất cạo, Bùi Tiên Tử một thân màu mỡ rõ ràng thịt lập tức run rẩy liên tục không ngừng, nàng oán trách chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Trả thù thức nâng lên chính mình mập nhuyễn thịt mông, ta nhìn mình thân gậy chậm rãi xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, kia con cặc thượng dính đầy sền sệt dính dính dâm dịch, quỳ đầu còn dừng lại tại Bùi Tiên Tử con sò bên trong, Bùi Tiên Tử hai miếng đỏ thẩm sắc đầy đặn môi âm hộ gắt gao bọc lấy cô ta đầu chim. Quy cảnh vừa vặn đem nàng chặt chẽ miệng huyệt kẹp chặt, Bùi Tiên Tử thở gấp liên tục, khí nhả hương thơm lan nhìn ta, tiếp lấy trong mắt đẹp hiện lên một chút giảo hoạt, mông bự đột nhiên giảm xuống. Ta biết vậy nên một cỗ không khí bị chen ép tại vốn nhanh như bao ra từ hành lang nội. Phốc, một tiếng hạ lưu thúi lắm tiếng theo âm đạo của nàng truyền ra, Bùi Tiên Tử sắc mặt đỏ bừng ôm cổ của ta, ta hai tay cầm chặt nàng trắng mập mông lớn, ngón tay nhập vào kia nhuyễn lạn trắng mịn thuộc phụ mập mông, dùng hết khí lực xoa nắn tối cao tiên tử mỹ thịt. Hàn Kỳ a, Hàn Kỳ, xin lỗi huynh đệ, không phải là ta mảnh phong háo sắc, thật sự là mẹ ngươi này thân dâm thịt quá câu dẫn ta, ta đầu óc lúc ấy đã hoàn toàn bị nhục dục chiếm cứ, đã sớm đem cái gì tình nghĩa huynh đệ, sư môn cấm kỵ ném sau ót. Dương vật thế như trẻ che phối hợp Bùi Tiên Tử mông ngọc tham lam chấn động địch hổ hổ xanh phong, tráng kiện thịt cắn mỗi lần đều đánh vào thuộc phụ nhân tông kia đóng chặt như lúc ban đầu cổ tử cung phía trên, Bùi Tiên Tử hai bên môi thơm tại trên mặt ta như mưa rơi bình thường hôn liên tục không ngừng. Ta thì tại nàng tuyết trắng cổ thượng lưu lại một đám hạ lưu dâu tây ấn. Ừ Tiểu Phong nga nha. Rất thoải mái địch địch sư nương hoa cung đều run lên dùng sức xử vi sư huyệt. Ta cũng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi tràn trề, dương vật tựa như một phen loan đao tại Bùi sư nương mập âm hộ địch thay đổi rất nhanh. Bùi Tiên Tử giống như có chưa dùng hết khí lực giống nhau điên cuồng run run nàng trắng bóng hai bên mông lớn. Nàng không đơn thuần là lên xuống nhấp nhô bờ mông, mà là còn phối hợp tả hữu uốn éo. Như vậy vừa đến dương vật của ta ngay tại âm đạo của nàng hiện lên xoắn ốc trạng bị qua lại chen ép xoa lấy, xuất tinh khoái cảm nhanh chóng tăng lên, eo chỗ nhức mỏi một mảnh. Hai khỏa hòn giái nhất thời đều phồng phát đau, nàng kia hai khỏa tuyết trắng vú to cỏ tại ngực của ta chỗ, nhô ra như đá tự đầu vú cùng ta đầu vú ma sát tại cùng một chỗ, cọ lòng ta ngứa, ta hai tay thật to tách ra hai bên màu mỡ trơn bóng nhiều thịt thuộc phụ thịt mông, làm kia giấu ở trong này màu nâu nhạt lỗ đít bại lộ tại không khí, đúng lúc này. Ta lại nghe được bốn phía có thưa thất tiếng bước chân truyền đến. Sư nương, có người đến. Bùi Tiên Tử chính đắm chìm trong mãnh liệt khoái cảm chung hoàn toàn không có phản ứng, mà ta vừa muốn tách ra thân thể của nàng, lại mãnh liệt cảm thấy nơi bụng kia cỗ trích nhiệt khí tức lại lần nữa tập kích quấy rối toàn thân. Ta đầu óc lại là ông một tiếng, hai mắt chung thanh tịnh chi sắc lập tức bị đỏ đậm ngâm nhiễm, vốn là nghĩ muốn đẩy ra Bùi Tiên Tử cánh tay lại thứ càng thêm dùng sức ôm ôm lấy eo của nàng. Tay kia thì tách ra ngón tay tắc nhắm ngay Bùi Tiên Tử co rụt lại hợp lại lỗ đít liền cắm vào. Nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga. Một tiếng heo mẹ tuyệt đỉnh vậy rên rỉ vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ, cây này lâm vốn là tại miếu một cước, bốn phía người đi đường nghe được âm thanh bắt đầu dần dần dựa, đầu ta nóng đầu bất chấp nhiều như vậy, ngón tay gắt gao đào khoét tiến Bùi Tiên Tử lỗ đít chỗ sâu, ngón tay loan nhất quải câu ở Bùi Chiêu Tế hậu môn lửa nóng chẳng thịt, Bùi Tiên Tử thở gấp rên rỉ liên tục không ngừng, cửa sau bị tập kích. Nộn huyệt kẹp chặt hơn, ta dương vật đột nhiên ra tốc, túi trứng tử cao thấp bay loạn, đập tại Bùi Tiên Tử hiện đầy một tầng tinh mịn đổ mồ hôi mông lớn phía trên. Bùi Tiên Tử liếm môi tham lam cắn nuốt của ta con cặc, hai khỏa xinh đẹp chín mùi nhũ tạo nên từng đảo vô cùng hạ lưu dâm loạn sóng ngực, ta nơi bụng kia cỗ trích nhiệt dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một cổ dương lưu theo dương vật phun ra. Không được, sư nương, bắn cho ngươi. Tiến vào, Nga Tiểu Phong Phá Hư Đồ Nhi bắn tốt mãn. Bùi Tiên Tử mông lớn run như run rẩy, chúng ta điều âm hộ chỗ kết hợp càng là lầy lội một mảnh, nàng bằng phẳng bụng không ngừng phập phồng, vai bốn phía che lại hai người hạ thân, lúc này bốn phía không ít dân chúng đã tụ tập, ta lao lực nghĩ bò dậy, vừa vặn tử liền giống như bị chá một cái cạn dạng dùng không lên nửa điểm khí lực, hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong thân thể dương khí đang bị một chút hiện lên dòng khí chẳng bị Bùi Tiên Tử theo con cặc chỗ hút vào nàng bên trong thân thể. Ta đầu óc càng ngày càng chìm. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy Bùi Tiên Tử tại đạo nhân mã thượng muốn nhìn thấy trận này đông cung trực tiếp thời điểm đối với bốn phía tay ngọc vung lên làm ra một đạo trong suốt kết giới đem chúng ta hai người bao phủ tại trong này. Cuối cùng nàng cúi đầu hướng về môi của ta kiều mị một nụ hôn, trong miệng ta giống như bị nàng phun nhập một viên cái gì phát chua hoàn trạng vật thể. Ta ho khan một tiếng, vốn muốn phun ra đến, đã bị Bùi tiên tử cái lưỡi đinh hương cứng rắn chọi vào thực quản bên trong. Ta không kịp làm dư thừa phản ứng, bởi vì xuất tinh sau khoái cảm mãnh liệt vẫn để cho đầu ta nhất nghiêng đã hôn mê. Mấy ngày kế tiếp, ta phát hiện một kiện thực nghiêm trọng sự tình, vậy chính là ta thanh tâm. Chú không thể đối với Bùi tiên tử tác dụng phụ tiếp tục đưa đến ức chế hiệu quả, ta chỉ muốn nhất vận công liền có khả năng cảm thấy nơi bụng kỳ đau đớn khó nhịn, cái loại cảm giác này thật giống như có người ở dùng đao cắt ngươi ruột. Ta càng nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu tập trung ở tại Tần Đãng trên người. Tần Đãng gặp sau bữa cơm chiều ta gương mặt nổi giận đùng đùng tìm kiếm hắn cũng là gương mặt mờ mịt, chờ ta hỏi ngày ấy truyền công sự tình, Tần Đãng hai tay mở ra tràn đầy vô tội nói. Sư ca, tiểu đệ ngày đó bị sư nương truyền thụ này thuật cũng là mạnh liệt đau đớn tập thân, ta thiên phú không kịp sư ca nửa phần, không thể toàn bộ tiếp nhận này thuật, nếu như sư ca cảm thấy tiểu đệ lừa gạt ở ngươi, không bằng đi tìm sư nương dò hỏi. Ta cố nhịn lửa giận, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cái này không phải là vô nghĩa ư, mẫu thân nếu biết ta học trộm Bình Dương quyết còn không oán trách cùng ta, nàng gần nhất vốn xem ta không hiểu không vừa mắt, ta cần gì phải đi mũi dính đầy cho. Nghĩ vậy ta chỉ tốt toàn bộ sửa lại một chút hắn bị ta lôi kéo phát nhăn vạt áo tốt tiếng nói. Sư đệ, ngươi lầm sư huynh, ta bất quá là cảm thấy này Bình Dương quyết quá mức tối nghĩa khó hiểu, cho nên vẫn còn muốn tìm ngươi thỉnh giáo. Tần Đãng lúc này mới gật gật đầu, hắn nheo mắt cười nói. Yên tâm, nói vậy lấy sư ca thiên phú cùng ngộ tính đem này thuật hòa tan quán thông không phải là việc khó, tiểu đệ có thể giúp nhất định sẽ giúp, đến lúc đó sư nương định đối với sư ca ngươi thay đổi cách nhìn nhìn a. Mẫu thân đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn, ta nghe được câu này tâm lý không hiểu run run, đúng, nếu như ta có thể đem Bình Dương quyết toàn bộ nghiên cứu thẩm thấu, vậy thì đồng nghĩa với hủy bỏ mẫu thân ngay từ đầu cảm thấy ta không thích hợp tu luyện này thuật sai lầm ý tưởng, mà nàng liếc nhìn một cái nhìn chúng Tần Đãng không thể học tập này thuật, ta lại có thể đại triển quyền cước, ha ha, đến lúc đó mẫu thân nhất định càng thêm coi trọng ở ta. Đúng đúng đúng, sư đệ nói rất đúng, cực kỳ. Ta gật gù đắc ý vỗ lấy Tần Đãng bả vai cùng hắn tại đây thiền điện bốn phía bước chậm, hàn huyên vài câu khi thấy không xa xà nhà tốt nhất giống nằm sấp hai người, thuận theo ánh trăng nhìn lại, ta lông mày nhíu một cái, mẹ hắn, cái này không phải là nhiều ngày không thấy Hoàn gia huynh đệ ư, hai cái này dạng không đứng đắn không đi đi ngủ, phía sau leo đến đỉnh làm chi. Hơn nữa nhìn hắn nhóm đầy mặt hồng quang giao nhau kê nhi nhất định là không làm chuyện tốt. Chậc chậc, này mông lớn lại mập vừa tròn. Hai khỏa dâm tiện vú sữa nhất lay một cái, thật sự là thèm đi. Hắc hắc, huynh trưởng mau nhìn, ai nha nha, ngừng sóng nương nương này tiểu huyệt dâm vẫn là bánh bao huyệt đâu. Cái ngốc kia ép Mạnh Phong, hắn mẹ ruột như vậy dâm loạn hạ lưu một thân mỹ thì cũng không biết chính mình độc hưởng, không tiện nghi người khác. Ta nghe được hai người đầy mặt đáng khinh xì xào bàn tán, giận không chỗ phát tiết, lại nhìn nhìn mái hiên một bên ống khói còn ra bên ngoài bốc hơi nóng, cẩn thận nghĩ, nơi này hẳn là phòng tắm phía trên. Lại nhìn hai anh em chính nhấc lên mái ngói công thấp bé thân thể dốc sức hướng bên trong liếc trộm, trong lòng đã đoán được một hai, khoảng thời gian này mẫu thân cùng Bùi tiên tử đều vừa mới dùng cơm xong, tám phần tại lau tắm rửa, chẳng phải là thước tha ngọc thể đều bị hai người bọn họ lưu manh nhìn ở tại trong mắt. Ta cũng không kịp nhiều như vậy, rút kiếm phản bức tường mà lên, theo mái hiên chỗ nhảy lên một cái, trong tay bảo kiếm chém thẳng vào kia Hoàn Vũ. Leng keng, một tiếng giòn tan vang vọng bầu trời đêm. Hoàn Vũ vốn cánh tay phía trước bị thương, hành động bất tiện, hắn vừa dư quang nhìn đến phía sau khác thường sẽ trễ nửa phần, tay ta trông nắm chặt lợi nhận lập tức chém vào hắn bên người một mảnh mái ngói phía trên, bắn tung tóe khởi một đạo bụi bẩm, Hoàn Vũ nếu không phải là bị tay mắt lanh lẹ hoàn hướng một phen kéo qua, chỉ sợ bán cái cánh tay đều phải ném tại này. Số tiểu tử, lại phá hư lão tử chuyện tốt. Hoàn hướng bờ môi nước miếng còn không có liếm tiến trong miệng, lúc này chính nghiến răng nghiến lợi. Thử một đôi giữ tợn đôi mắt hung ác nhìn ta, một bên chậm qua thần Hoàn Vũ một tay vận khí nhất cổ chân khí hóa thành hình cầu hướng về ta liền ném đến, ta một tay kết ấn, bá huyễn hóa ra một tấm phủ chú cũng ném hướng bọn hắn. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, trong không khí hiện lên đẹp mắt tia lửa, cho bụi còn chưa tán đi, ta đã tha kiếm mà đi, trong tay lại lật ra mấy tờ phủ chú hướng về bụi bẩm chung bóng đen liền liên tiếp ném mạnh mà ra, kia Hoàn gia huynh đệ cũng không phải là ăn chay, dưới chân bọn họ sinh phong. Dễ dàng tránh thoát vài đạo phù chú tập kích, Hoàn hướng vung tay lên, lại là vài đạo chân khi bắn đánh thẳng mặt của ta môn, ta thu hồi bước chân, quay đầu tránh thoát, trở tay vận khí, hét lớn một tiếng. Liệt sóng trưởng. Chỉ thấy bốn phía không khí phát ra rõ ràng tụ hợp, giống như nhất đại cổ không khí bị hấp thụ đến bàn tay của ta phía trên, tiếp lấy lại từ nơi lòng bàn tay bắn ra phát ra, tựa như một viên thật lớn đạn pháo bình thường mang theo nổ vang tiếng đem chân khí đẩy ra, Hoàn hướng kinh ngạc. đẩy ra Hoàn Vũ, chính mình thì hai mắt ngắm nhìn ở một điểm, một cánh tay quay về, mũi chân nghiền dọn xong tư thế, khoảng khắc ta nhìn thấy hắn xong trong mắt lóe lên một đạo nóng cháy quang mang, trước mặt hắn càng là xuất hiện một tấm hiện lên hình tròn phù chú văn lộ. Vốn là bị ta vặn vẹo không khí lại bị chói mắt đỏ đậm ánh sáng màu mũi nhọn theo phù chú trung tâm phá không mà ra lập tức đẩy ngược hồi ngực của ta, lửa kia quang uy lực thế nhưng một chớp mắt tương giả không nhiễm màu đỏ bừng, ta thầm than này thuật rất bá đạo. Khí diễm tuyệt, ta đầu óc hiện lên này vài cái chữ to, cái này không phải là Đại Mạc Cô Đao Hàn Thiểu Công đắc ý đao pháp sao? Bởi vì Đại Tần hơn trăm năm, có thể vận dụng hỏa nguyên tố công pháp không vượt quá ngũ người, lửa đại biểu thần tượng trưng. Hỏa nguyên tố càng là tu chân giới khó khăn nhất công pháp tu luyện, trong này nổi danh nhất không ai qua được kiếm tông Mộc Thơ Quân Thu Ly dưới kiếm tuyệt kỹ hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ cùng Thái Nguyên Thánh Nữ Nhạc Nhàn Trinh thành danh quyền pháp đốt hoàng 48 trưởng. Mộc Thơ Quân kia dung hợp tật phong kiếm thuật lửa cháy kiếm quyết nhất chiêu liền xông phá yêu vương tàn sát vi nhảy cháo môn. Khiến cho dòng dã 20 năm không thể khôi phục thân thể. Mà Bành Thành Vương, Đại Mạc Cô Đao Hàn Thiểu Công tổ truyền đao pháp khí diễm tuyệt tác vì đao pháp trung mạnh nhất cứng rắn bá đạo đao pháp. Năm đó Hàn Thiểu Công một mình che giấu Đại Tần chủ lực lui lại, lấy lực một người chém giết hơn 1000 hồ nhân chính là dùng đao này pháp, nhất chiêu khí diễm vạn trượng càng là sợ tới mức trước yến danh tướng Mộ Dung Khải ngã xuống dưới ngựa, tâm thần kịch liệt, thương tiếc mà chết. Nhưng này Hoàn Hướng lại có thể đem đao pháp chuyển biến thành tu chân tài nghệ, thật đúng là muốn nổi bật, có thể hắn này khí diễm tuyệt lại là từ chỗ nào tu đến. Số tiểu tử, còn thật cho rằng ta sợ ngươi không thành. Cẩu vật. Hôm nay ta nhất định muốn lấy ngươi mạng chó. Một chiêu này khí diễm vạn trượng may mắn là hắn chuẩn bị vội vàng, chỉ có thể phát huy ra 3 thành công lực, nhưng như trước thiếu chút nữa muốn mạng của ta, ta bảo kiếm trong tay đều bị kia cực nóng khí tức hòa tan, sờ một cái chán, phát. Hiện liền chính mình lông mày đều bị đốt không có, trên đầu một trận khó nghe đốt trọi vị, miệng ta thượng mặc dù không buông tha người, có thể cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, ta quay đầu vừa muốn kêu tần đãng. Phát hiện hắn đã cùng Hoàn Vũ rằng co tại cùng một chỗ, bất quá kia Hoàn Hướng hiển nhiên là sợ chính mình động tình quá lớn dân đến thị phi, dù sao đây là dưới chân thiên tử, vừa rồi nhất chiêu khẳng định đưa tới không ít vệ đội chú ý, hắn nhe răng cười đối với ta nói. Hừ, hôm nay bất quá là làm ngươi có biết biết lão tử lợi hại, ngươi chính mình vẫn là nhiều quan tâm mẹ ruột của mình a. Bằng không ngươi kia lẳng lơ lên người khác giường ngươi cũng không biết nga. Ta vừa muốn phản bác, liền thấy Hoàn Hướng khóe miệng dương lên. Hắn giơ tay lên nhắm ngay ta dưới chân mái ngói ném qua một tấm phù chú, ta kinh hãi hoảng bận rộn né tránh, có thể chính mình mới vừa rồi bị thằng nhãi này tạc đến phía trước bị thương bắp chân, bước chân do dự ở giữa chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang âm thanh, cho bụi nổi lên 4 phía, mái ngói bay loạn, dưới chân lúc này đã bị nổ tung một cái động lớn, tiếp lấy ta liền dưới chân nhất trượt, bán chân đều huyền treo ở kia trống rỗng phía dưới. Ta đáp mắt hướng xuống liếc một cái, chỉ thấy phía dưới xương trắng vần quanh. Đại cổ nhiệt khí từ nhỏ mà lên tưới đến cổ ta ống quần, xong rồi. Phía dưới này đúng là mẫu thân cùng Bùi Tiên Tử tắm rửa phòng tắm. Ta hoảng bận rộn liền muốn bò dậy, này nếu ngã xuống cái gì đều nói không rõ. Tần đãng, mau luôn. Ta lời còn chưa nói hết, cũng không biết ai đạp ta chân một chút, kia lực đạo vô cùng đại, hận không thể phải tay của ta cổ tay đạp gãy. Ta ai u một tiếng, thân thể run run, thoát phá mái ngói lại thổi qua của ta bắp chân, ta ăn đau đớn nhanh. Cũng không nhịn được nữa, tay nhất chưa thuận theo kia thật cao trần nhà liền rớt xuống. Phù phù, khò khè khò khè khò khè, ta giãy giụa đứng dậy, bản năng lắc lư theo tai bị rót vào thủy đầu, định nhãn vừa nhìn, ánh mắt sở đến là một mảnh màu trắng sương mù, mà một đạo bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi theo ao hướng ta đi đến. Ai? Xong rồi, là mẫu thân âm thanh, ta lúc ấy đầu óc đã hoàn toàn chỗ trống rồi. Suy nghĩ giống như chớp mắt trở lại mấy tháng trước ta tại hậu sơn nhìn trộm mẫu thân tắm rửa thiếu chút nữa bị phát hiện thời điểm mẫu thân từ trên trời giáng xuống thiếu chút nữa đem ta chân đánh gãy tiếng sấm ta còn rõ mồn một trước mắt, ta theo bản năng liền muốn chạy, kết quả bắp chân chỗ đau đớn khó nhịn, này hoàng gia bể tắm đại thái quá, 4 phía lại tất cả đều là một mảnh bạch mù, ta không chạy 2 bước, phù phù một tiếng lại ngã quỵ ao bên trong. Trong miệng lại bị rót vào vài hớp nước tắm, nếu mọi khi, đừng nói mẫu thân nước tắm rồi. Chính là nàng vị này thiên tông tiên tử nước rửa chân ta đều hận không thể trở thành quỳnh tương ngọc dịch đi uống, nhưng bây giờ ta nào có tâm tư nhiều ngốc, hoảng loạn phịch vài cái bỏ dậy, đầu óc vừa thò ra mặt nước nửa phần, liền đã thấy cả người trần trụi mẫu thân chính trên cao nhìn xuống gương mặt xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm ta, nàng kia trương thanh lãnh khuôn mặt thượng bởi vì tắm rửa quan hệ mà còn quanh quẩn một chút ửng hồng. Có thể kia nhàn nhạt ửng đỏ đang bị một chút chứa đầy thất lạc màu trắng bệch dần dần thay thế. Nương, ta, Phong Nhi. ngươi vì sao lần lượt làm nương thất vọng? Ta, này, ta thật sự là câm điếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra, ta nói ta cùng kia Hoàn gia huynh đệ tại xà nhà thượng tư đấu. Sau đó chân nhất trượt rơi xuống, còn vừa vặn công bằng tiến vào chính mình mẹ ruột thân bồn tắm. Lúc này ở giữa cùng địa điểm nơi nào như vậy trùng hợp, xong rồi, cái này nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Người đi ra ngoài trước a. Nương, ngài hãy nghe ta nói, ta thực sự không phải là. Cút ra ngoài. Ta há hốc miệng ba, muốn nói lại thôi, khóe mắt cũng không biết là này trong phòng tắm hơi nước vẫn là nước mắt, thuận theo hốc mắt nhịn không được chảy xuống đến, trước mắt cũng đã là mẫu thân mắt hạnh trợn lên, đôi mi thanh tú cao túc, một tay che bộ ngực, một tay chỉ hướng một bên quyết tuyệt, nàng hai mắt hơi đỏ lên, hai bên nở nang môi bởi vì xấu hổ giận dữ mà không ở đánh run rẩy, một đầu như thác nước tóc dài rải rác tại sau đầu, đầy đặn cao gầy thân thể tại xương trắng trung như ẩn như hiện. Hiện đầy bọt nước cao giáo giữa hai chân kia trụi lùi vùng mờ về phía trước hơi hơi. Nhô ra, hai cái sung túc chân ngọc dẫm chân bóng gạch men sứ thượng ảnh ngược ra nàng xinh đẹp tuyệt luân nữ thể. Những ta hiện tại đã hoàn toàn không có hứng thú đi thưởng thức chương này tựa như thiên thành mỹ nhân đi tắm đồ, đành phải xoay bị thương bắp chân liệt lảo đảo thư hướng mẫu thân ngón tay phương hướng chật vật lăn đi ra ngoài. Phong nhi, chân của ngươi. Tai ta một bên đã không có nửa điểm này thế gian âm thanh. Càng không có nghe được mẫu thân tại đằng sau ta gọi ta đầu óc thiếu dưỡng bình thường phát chìm phát trụy, tâm lý trống rỗng, hai mắt một mảnh cho tàn, chính là như zombie vậy không biết như thế nào đi ra này to như vậy phòng tắm. Buổi tối nằm tại trên giường, ta bốn mắt trợn lên ngốc lăng nhìn trần nhà, tần đãng tại bên người liên tục hỏi ta thân thể rốt cuộc như thế nào, ta cũng lười đi phản ứng hắn, so với thụ điểm kia tiểu thương, ta lần này xem như thật tại mẫu thân trước mặt bêu xấu, nàng gần nhất bản liền chẳng biết tại sao không muốn phản ứng ta. Chính mình lại chạm như vậy lông mày, như vậy nghĩ, lần này đến Lạc Kinh thật sự là mọi việc không thuận, sớm biết rằng còn không bằng đứng ở Trấn Nhạc Cung cùng Tạ lão dưới đầu kỳ giải buồn nghe hắn kể chuyện xưa đâu. Sư ca, kia Hoàn Hướng quả nhiên lợi hại, chiều đó khi Diễm Vạn Trượng ta tại Trấn Nhạc Cung công pháp các thấy qua, không nghĩ tới hắn cư nhiên hội. Nghe được tần đãng không cam lòng âm thanh ta cũng khí thẳng toàn quả đấm, nếu khi đó ta có thể đánh bại Hoàn Hướng, cầm lấy hắn đến mẫu thân cùng Bùi tiên tử trước mặt lĩnh tội. Mẫu thân khẳng định khen ngợi ta, chúng ta mẹ con quan hệ cũng không có khả năng khẩn trương đến như vậy tình cảnh, đúng, đều là hoàn trùng hòa hoàn vũ. Ta nghiến răng nghiến lợi theo kẽ răng bài trừ vài chữ. Ta muốn giết hắn. Tần đãng gặp ta kích động như thế vội vàng khuyên nhủ. Sư ca không muốn nóng lòng, lấy ngươi thực lực của ta, sợ là chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng kia Hoàn gia huynh đệ trong này một cái a. Ta hôm nay xem Hoàn Hướng tài nghệ cùng đạo hạnh, phỏng chừng người này công pháp hơn xa ta ngươi. Cũng không biết hắn là từ đâu trộm ngộ công pháp, kỳ có binh gia mãnh liệt đao pháp, lại đi gấp ra hóa thủy vô hình tu chân thuật, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hừ, hai cái rồi chó, sớm hay muộn có một ngày ta muốn thân thủ bổ bọn hắn. Ai, nhân ngoài có người, hai cái này gia hỏa hiện tại đem mục tiêu tập trung ở tại sư nương trên người, hôm nay một trận chiến qua đi, chỉ sợ hắn nhóm nhất thời không có khả năng từ bỏ ý đồ, chúng ta phải nhiều làm cẩn thận rồi. Ta bắt đầu còn không tâm tư đi nghe tần đãng khuyên bảo, có thể thấy được hắn nhắc tới mẫu thân, lại nghĩ đến hôm nay hai người kia gương mặt đáng khinh. Ghé vào mái hiên thượng nhìn trộm mẫu thân tắm rửa khi cảnh đẹp, trái tim đột nhiên tăng nhanh nhảy lên, một cỗ chỗ sung yếu phá lồng ngực lửa giận tự nhiên sinh ra, không được, ta không thể làm mẫu thân nhận được tổn thương, càng không thể tiếp nhận ngọc thể của nàng bị những người khác dòm ngó sự thật, mẫu thân thân thể tính là ta không thể được đến, cũng chỉ có thể từ ta một người độc lãm. Ta chỉ biết là chính mình nhất định phải tăng thực lực lên, mà trước mắt duy nhất có thể làm cho ta rất nhanh tiến giai đạt tới cùng Hoàn Hướng một trận chiến phương pháp xử lý chính là nắm chặt tu luyện Bình Dương Quyết. Chỉ cần ta có thể đem quyền này đạo ra đại hiền cơ diệu sở sáng tạo chí dương công pháp thông hiểu đạo lý, nói vậy chắc chắn có thể cùng Hoàn Hướng phân cao thấp. Nghĩ vậy ta cũng xác định quyết tâm của mình, những ngày kế tiếp, mẫu thân như trước hội hợp Bùi tiên tử định kỳ đi Hoàng Cung yết kiến Hoàng đế, Lũng Tây chiến sự cũng không có bởi vì các lộ môn phái thế lực đến đạt mà có chuyển biến tốt. Yêu tộc tập kết hơn 10 vạn đại quân ban ngày ngày không dứt mãnh liệt tấn công biên quan, Lũng Hữu đến quan trung tây bộ một thế hệ thêm cấp bách chiến báo cùng bông tuyết giống nhau mỗi ngày chất đầy hoàng đế trước mặt, ngày đó mẫu thân cùng Bùi tiên tử cùng Lưu Ly cung liên quan quần thần thương thảo đến nửa đêm mới trở về. Ta cùng mẫu thân quan hệ gần nhất rất khẩn trương, không dám tự mình đi hỏi nhiều, mà tần đãng tắc thành ở giữa truyền lời người, ta nhìn gương mặt yêu sầu vào phòng, nhanh bận rộn tiến lên trước dò hỏi gần nhất chiến cuộc như thế nào. Tần đãng đầu tiên là thở dài tiện đà ngồi xuống rót chén trà uống nhất miệng nhỏ, lại rầu rì nói. Yêu tộc lần này xâm phạm chủ tướng là tàn sát Phi Nhảy Nhị công tử, cũng là yêu tộc lục ma tướng một trong Lôi Bá Thiên Nguyên tử tàn sát Vị Ương. Người này cùng 16 năm trước chết vào sư nương thủ hạ tàn sát Sùng khác biệt. Hắn càng thông quân lược, một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Vốn là phía trước bị triều đình thu phục Hán Trung các quận, hiện tại lại lần nữa rơi vào tại tay hắn bên trong. Hiện tại hắn dẫn trăm vạn đại quân thổi quét mà đến, chỉ sợ Tiêu Quan rơi vào đã là thời gian thượng vấn đề. Nho gia, Binh gia đợi tông môn thế lực đã tất cả đến Lạc Kinh, vì sao bọn hắn lại chậm chạp không tiến quân? Nghe ta lời này, Tần Đãng mặt lộ vẻ khinh thường nói, hừ, những môn phái này tuy rằng người người kêu la cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng lại đều án binh bất động, do dự không tiến lên, chỉ sợ cũng là vì bảo tồn thực lực của chính mình, mà không nguyện thật tình trợ giúp, lại tăng thêm con chó kia thừa tướng Ngô Thiên theo bên trong làm khó dễ. Sư nương cùng Bùi tiên tử nhiều lần hiến kế đều bị hắn dùng tư quyền giống nhau phủ quyết, không thể chân chính nhắn dùm đến hoàng đế tai bên trong, hiện tại triều đình nội loạn thành hỗn loạn. Nhìn đến này Đại Tần là không thể lâu dài. Ta nghe xong cũng là bóp cổ tay thở dài, cau mày trói chặt, lại nghĩ tới mẫu thân cùng Bùi tiên tử lúc này nên làm phản ứng gì, không đợi ta hỏi, Tần Đãng liền đã há mồm nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta đạo gia trước phải động từng bước. Mẫu thân nói như thế nào? Gặp ta như thế lo lắng, Tần Đãng ngược lại vỗ vỗ bả vai của ta, cho ta cũng rót chén trà nói. Sư ca không muốn cấp bách, sư nương cùng Bùi tiên tử thân là thiên nhân nhị tông, lúc này đến đây là nhận được sư tổ vực nguyên quân Cố Lâu từ mệnh lệnh, các nàng tự nhiên không có khả năng cùng những tông môn khác như vậy ra vẻ đạo mạo, các đánh các tính toán nhỏ nhặt, tin tưởng sau đó không lâu, chúng ta liền có khả năng cùng sư nương cùng một chỗ lao tới tiền tuyến, đến lúc đó huynh đệ ta ngươi liền có thi triển quyền cước địa phương. Vừa nghĩ đến ta có thể ra trận giết địch, đền đáp tổ quốc, tâm trạng của ta sẽ không từ giấy lên một đống lửa diễm. Nam nhi sao không mang Ngô Câu, Thu Quan Ải 50 châu. Không có một thiếu niên lang có thể cự tuyệt uống máu xa trường, nhảy qua đao phóng ngựa lưỡi mác khí, bất quá trước đó, ta lo lắng hơn chính là bên người hai khỏa cái đinh. Lúc nửa đêm, ta ở trên giường như trước không thể đi vào giấc ngủ, từ đến đây Lạc Kinh, phiền lòng việc xa so hài lòng thời điểm muốn hơn rất nhiều, ta ngủ không được liền xoay người xuống giường, gặp bên cạnh trên giường Tần Đãng như trước ngủ say say xưa, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại giỏi ngủ được kiên định. Đến đình viện bên trong, ta nín thở ngưng thần, dồn khí đan điền, một cước đặt ở cái chân còn lại bên trên, hiện lên đơn mâm tư thế ngồi chung một chỗ nham thạch phía trên, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Thi triển theo Tần Đãng kia truyền thụ mà đến Bình Dương quyết, lúc mới đầu khí tức lưu động vô cùng tự nhiên, ta gần nhất mỗi ngày buổi tối đều tu luyện này thuật, dần dần cũng coi như tìm đến một chút bí quyết, nhưng lại một mực cắm ở tầng thứ hai không thể tiến triển. Hôm nay nghe được Tần Đãng nói gần nhất có thể phải viễn phó biên tùy, ta nội tâm đã là lo lắng vạn phần, tại đi đến biên quan trước ta phải muốn làm một chuyện, thì phải là diệt trừ Hoàn gia huynh đệ. Hai cái này nhân tà tâm khó lường, sắc đảm ngập trời, lại người mang tuyệt kỹ, nếu như đang đi theo, khó tránh khỏi phải ra khỏi việc bưng. Ta chẳng biết lúc nào khởi đã có bảo hộ mẫu thân cùng Bùi tiên tử trách nhiệm, loại trách nhiệm này tâm thúc đẩy ta hôm nay nhất định phải đột phá bình cảnh. Hô! Ta cố gắng làm có chút hỗn độn tâm tự thu hồi, hai mắt hơi hơi khép kín. Cố hết khả năng cảm nhận thân thể bốn phía trong không khí dương khí tồn tại, bởi vì ta phía trước một mực tu luyện thanh tâm chú, cho nên đạo gia tu chân luyện công khi trụ cột nhất tĩnh công có thể đầy đủ để ta tư duy tập trung vào vừa đọc. Hơn nữa so với người bình thường, ta này vừa đọc thậm chí đều có thể trừ bỏ, ta hai tay xẹt qua một cái âm dương giao nhau cánh tay toàn, đem trong không khí dương khí dần dần hối tụ ở nhất thể tập hợp ở đan điền chỗ. Bắt đầu đại chu thiên tu luyện, lúc này thời gian đã tới tối ám giờ tí. Dương khí mặc dù vì yếu nhất thời khắc nhưng cũng là sinh ra thời điểm, cũng là ta duy nhất có thể xuất hiện lục căn chấn động trước mắt. Ta cố gắng đem khống tâm thần, lưỡi chống nổi thang, dồn khí đan điền, dần dần bụng có lồi ra xu thế. Ta biết đây là chỗ mấu chốt, bởi vì ta đã rõ ràng cảm thấy bụng chỗ dương khí hỗn hợp ta tự thân chân khí dần dần trầm xuống đến đáy chậu chỗ, tiếp lấy phân hai cổ ấm ấm nhiệt lưu thẳng đến lòng bàn chân huyệt dũng tuyền chỗ. Ngay tại lúc này, ta hít sâu một hơi, trong miệng líu ríu Bình Dương quyết quyển thứ hai kinh văn. Thân thể bốn phía lập tức lấp lánh ra như huỳnh như lửa sáng ngời đạm ánh sáng màu trắng, đến đây, đến rồi. Loại này thiên cương đại chu thiên vốn là thực tầm thường luyện khí công pháp, nhưng ở ta dùng Bình Dương quyết thêm vào phía dưới, có thể nhanh chóng giúp ta bắt được trong không khí không dễ dàng phát giác dương khí. Đây là ta duy nhất có thể rất nhanh tiến giai phương thức, tuy rằng này thực có khả năng để ta kinh mạch thác loạn, thất bại trong gang tấc, nhưng ta đã không có thời gian lại đi một chút điều nghiên. Đang lúc ta cảm thấy toàn thân nhiệt lưu đều quán thông tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng thời điểm, phía trước cỗ kia chí âm khí tức lại một lần nữa theo bụng của ta chỗ lan tràn mà ra, là tốt rồi, giống như độc lưỡi phun ra độc vụ bình thường, tại trong nháy mắt liền tập kích quấy rối toàn thân của ta cao thấp mỗi một tế bào. Hơn nữa cỗ này lãnh tận xương tủy hàn lưu tại gặp được ta thân thể nội bừng bừng phấn chấn dương khí sau lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ. Cậu kia gặm nhắm tim phổi mạnh liệt đau đớn đau ta nhe răng trợn mắt, ruột đều giống như quấn quanh tại cùng một chỗ bị người khác loạn túm liên tục không ngừng. Ta ai u một tiếng mới ngã xuống đất, trận thế đại phá. Thật vất vả toàn chân dương khí tựa như hiện tại đang tại biên quan bị đánh chật vật. Không chịu nổi quân tần giống nhau bị cậu kia lạnh thấu xương hàn khí truy bốn phía lộn xộn, chỉ chốc lát liền từ ta thể nội tiết mà ra. Ta tựa như một đầu đâm vào kẽ nứt băng tuyết giống nhau run run liên tục không ngừng, hơn nữa cái loại này quen thuộc hôn mê cảm cũng dần dần truyền đến. Không có khả năng a, điều này sao hội, vì sao ta mỗi lần vận công đều sẽ gặp phải cỗ này không hiểu hàn khí ngăn cản, hơn nữa không chỉ có là lần trước tại miếu muốn dùng thanh tâm chú băng bùi tiên tử áp chế tác dụng phụ xảy ra vấn đề, lần này thế nhưng liền bình dương quyết cũng lọt vào phản phệ, ta đầu óc giống như có một cái tổ ong vò vẽ bị người khác thống lạn, từng trận phong minh tiếng tràn ngập tại đầu lâu của ta. Ta hai mắt trợn lên gắt gao nhéo bắp đùi của mình cố gắng muốn cho chính mình chấn định ra, có thể cậu kia vô lực mệt mỏi cảm vẫn là tại ta dương khí tán đi một chớp mắt liền thổi quét toàn thân. Ta hai mắt nhìn là ngắn ngủi mất đi ngắm nhìn, bầu trời thượng vầng trăng sáng kia cao hơn nữa treo ở màn đêm bên trên, những ta lại cảm giác phía trên hiện lên một mảnh u ám che lại ta vốn liền mơ hồ tầm mắt, không đúng. Cái này không phải là mây đen, mà là một người gương mặt. Hắn chính trên cao nhìn xuống híp lấy một đôi tràn đầy khinh thường đôi mắt gương mặt đùa cợt xem ta, kia biểu cảm liền giống như tại nhìn một cái vĩnh viễn cũng phi không ra nhà giam chim non, đáng thương bất lực lại là như vậy thật đáng buồn. Ta không biết mình là lần thứ mấy hôn mê, giống như theo ta đến Lạc Kinh ta liền thường xuyên đầu óc phát chìm cuối cùng té xỉu đi qua, ta tự nhận vì thân thể của chính mình coi như không tệ, chẳng lẽ chính xác là khí hậu không phục. Ta nhìn ngoài cửa sổ nóng rực ngày, quơ quơ mờ mịt đầu. Đi ra gian phòng đi đến đại đường, mẫu thân đang cùng Bùi tiên tử ngồi ở bàn ăn bên cạnh uống điểm tâm sáng, mẫu thân tả nghiêng tác ngồi đồng dạng bưng lấy chén trà tần đãng, mà hoàn gia huynh đệ tác như trước không thấy bóng dáng. Nương, sư thúc, tảo an. Gặp ta đến rồi, Bùi tiên tử tự nhiên cười nói đối với ta vi điểm chán, nàng ở nơi công cộng cùng mẫu thân giống nhau đều mặc tập mãi thành thói quen xám trắng song sắc điều đạo bào, xung quanh có không ít những tông môn thế lực khác đệ tử đã tất cả rơi tỏa đồng dạng thưởng thức trà ngộ đạo. Nói kinh luận điền, rất náo nhiệt. Mẫu thân chỉ là liếc ta liếc nhìn một cái, tiện đà chuyển di chuyển ánh mắt tiếp tục phẩm đưa tay trung hương thuần trà long tĩnh, tần đãng tắc cười cười nói. Sư ca người tối hôm qua như thế nào ngủ tại trong sân rồi, cảm lạnh. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, tối hôm qua ta chỉ nhớ rõ giống như là đi sân trung tu luyện công pháp, không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh, có khả năng là gần nhất nghỉ ngơi không đủ a. Cổ nhân nói đêm nằm sáng sớm, vô ghét ở ngày. Hợi 2 giờ không ngủ, tắc âm dương nhị khí không điều, khí huyết tổn thất cùng bên ngoài cơ thể. Mẫu thân đặt chén trà xuống, hồng nhuận đôi môi thổi thổi miệng chén nhiệt khí, mặc dù không có nhìn thẳng vào cùng ta, nhưng trong miệng lời đã đủ để cho ta gần nhất một mực khói mù tâm tình tốt lên không ít, nàng ít nhất còn tại quan tâm ta. Giờ tí vì dương khí sinh ra thời điểm, như đêm không mị, tắc tâm hỏa tăng lên, thận thủy lạnh lùng, trung cung hư không, đây là thương thân phế thể thói quen. Đồ nhi ngươi định phải nhớ kỹ a. Đại gia muốn ngủ sớm dậy sớm, tính là đánh máy bay sóc. Cũng không nên đánh đến nửa đêm nga thủ động đầu chó. Một bên Bùi tiên tử cũng chân thành mà nói, nàng âm thanh rất êm tai, tại giảng đại đạo lý thời điểm cái loại này trưởng bối đối với vãn bối quan tâm có thừa từ mẫu tiếng nói cùng nàng xoay mông lớn miệng đầy dâm nói dâm ngữ kỵ điều cầu địch dâm đãng giảng thật đúng là một trời một vực. Mẫu thân cùng sư thúc nói đúng, con sẽ làm chú ý thân thể tình trạng. Phong Nhi, ngươi, Nga, ta nhìn mẫu thân vừa ngẩng đầu đôi môi hơi hơi mở ra muốn nói điều gì, lại đột nhiên hai mắt co rụt lại, cao thẳng mũi ngọc không tự giác hướng lên đẩy lên, miệng nhỏ lập tức mân thành một đường, khóa lại màu trắng đạo bào đầy đặn thân thể yêu kiều không được đánh run rẩy, liền hắn tay ngọc bưng lấy nước trà đều thiếu chút nữa tràn ra đến, kia mê ly thần sắc thế nhưng cùng phía trước miếu khi không có sai biệt. Nương, ngài không có sao chứ? Gặp ta dò hỏi, mẫu thân chính là thoáng lắc đầu. Nàng giống như tại nhẫn nại cái gì, vừa rồi hoàn thanh lãnh trắng nõn đoan trang khuôn mặt lúc này đã phân bố chẳng chịt ửng hồng, một đôi mắt đẹp trung lập lờ không dễ dàng phát giác dục hỏa, giống như tại một chớp mắt liền từ cao lãnh không thể tả lãnh diễm tiên tử biến thành một cái kiều diễm ướt át làm tức giận thục phụ. Sư nương, ngài có phải hay không đêm qua cũng không nghỉ ngơi tốt ha? Một bên tần đãng đột nhiên vươn tay cầm chặt mẹ ta run rẩy tay mềm trấn an nói, ta nhăn lại lông mày, lòng nói tiểu tử ngươi khi nào thì to gan như vậy rồi. Cũng dám bắt ta nương tay rồi, bất quá để ta kinh ngạc chính là, mẫu thân cũng không có lập tức di rời tay trắng, mà là buông xuống trán liên tiếp ngâm nga, trên mặt ửng hồng càng trở lên dày đặc, thậm chí liền nàng trắng nõn thon dài cổ thượng đều bị một chút đỏ ửng bao phủ, khác một cái tay nhỏ tắc gắt gao cầm chặt chén trà, trong suốt lóng lánh móng tay đều nổi lên một trận màu hồng phấn. Nương, ngài có phải là không thoải mái hay không? Ta thấy chẳng cảm thấy không ổn, vừa muốn tiến lên đỡ lên nàng, đã thấy mẫu thân khoát tay chặn lại nói. Không, không cần, vi nương bất quá là có chút nóng thôi. Này đại đường tuy rằng người đến người đi, có thể thông gió lại làm vô cùng tốt, cũng không có làm người ta cảm thấy nửa điểm khô nóng, bất quá mẫu thân lúc này đã đầy đủ thân không hiểu đánh run rẩy, nàng lơ đãng chiêu chọc khởi đạo bào vạt áo trước, lộ ra trong này kia treo tại nàng gáy ngọc thượng âm dương sợi dây chuyền, kia châu trụy chính chen ép tại nàng bộ ngực đạo kia thâm thúy phác họa bên trong, ta ngửi một cái mũi, mẫu thân chỉ cần lộ ra làn da tất nhiên phát tán ra cỗ kia say lòng người mùi thơm cơ thể. Nàng hẹp dài con ngươi trông giống như bị phủ lên một tầng sương mù, trong miệng càng là khí nhà hương thơm lan, từng cổ mắt thường có thể thấy được hà hơi đều theo nàng miệng thơm trung phát ra, ta cảm thấy mẫu thân đây là thật bị bệnh, cũng không thể chậm trễ, ta bất chấp rất nhiều, tiến lên nhất nắm chắc nàng ấm áp tay ngọc, đúng lúc này, mẫu thân hai mắt trợn lên, lông mi thật dài hướng lên nhếch lên, một mực gắt gao khép kín miệng nhỏ mở ra thành một cái o hình, toàn thân trên dưới điện giật bình thường co giật liên tục không ngừng. Trước ngực hai khỏa mập ục ục thục phụ vú lớn tại nhanh đến đạo bào trung run rẩy lại run rẩy, run lên lại run, giọt lớn mồ hôi thuận theo má thơm của nàng rơi xuống tại trên mặt bàn cùng tay của ta lưng, cũng trượt vào nàng kia thâm thúy khe ngực bên trong. Đừng, a, ô ô ô, nga,